Nàng biết nếu là bởi vì nữ nhi sự mà đắc tội Miêu lao ra, nhà mình lao ra trong lòng sẽ không dễ chịu, nhưng là nàng tuyệt đối không thể làm nữ nhi tái kiến kia Cao Xa Phong. Mạnh thị giả vờ giận chừng mắt nhìn tiểu nhược liếc mắt một cái, lúc này mới đối đường phu nhân nói, muốn trách thì trách tiểu nữ xen vào việc người khác, mong rằng đường đại phu cùng đường phu nhân xin đừng trách mới là. Đường thắng càng nghe được mạnh thị lời này cũng vội đứng dậy đối Miêu Hiển cùng mạnh thị hành một cái đại lễ. Sau đó lại hướng phó Hàn Văn cùng tiểu nhược làm vái chào, Miêu lão gia, Miêu lão phu nhân, vạn bối không phải không biết tốt xấu người, vạn bối biết phó đại mãi mãi là thiệt tình vì hai đứa nhỏ hảo, nhưng là tiểu nữ tính vốn dĩ chính là cái tính tình mềm người, vạn bối cùng phu nhân thật sự lo lắng tiểu nữ rốt cuộc sai lầm, còn thỉnh phó đại mãi mãi cấp đường mộ thời gian suy xét. Tiểu nhược vội đứng dậy đáp lễ, đường đại nhân nói quá lời. Đường đại nhân chớ có trách ta xen vào việc người khác liền hảo, bất quá ta còn là câu nói kia, ta ý kiến chỉ là cùng đường đại nhân cùng đường phu nhân tham khảo, nếu đường đại phu cùng đường phu nhân không đồng ý làm hai đứa nhỏ gặp mặt cũng không có quan hệ. Lời này tiểu nhược lặp lại nói hai lần, đường phu nhân nghe ra nàng lời nói chân thành, trong lòng đối nàng thành kiến đi không ít. Phó đại nãi nãi, vừa rồi ta ngự khí có chút hướng, mong rằng phó đại nãi nãi thứ lỗi. Đường phu nhân vốn dĩ chính là cái ân oán phân minh người, hơn nữa băn khoăn đến nhà mình lao ra cùng Miêu Hiển quan hệ, tiện lợi Miêu Hiển cùng mạnh thị mặt hướng tiểu nhược xin lỗi. Tiểu nhược không để bụng con ngôi, còn khai khởi vui đùa tới, đều là làm cha mẹ, ta lý giải đường phu nhân một mảnh ái nữ chi tâm, phát sinh như vậy sự ta còn đưa ra làm hai đứa nhỏ gặp mặt, đường phu nhân không trực tiếp đi lên cho ta hai bàn tay cũng đã không tồi. Mạnh thị cũng cố ý điều động không khí. Không khỏi giận nữ nhi liếc mắt một cái, biết nói vậy làm giận vậy ngươi còn nói, ngươi là gia quang ngứa. Nghe được tiểu nhược này phiên trêu chọc, đường phu nhân cũng hết giận, nhịn không được nở nụ cười, nói thật, nếu là người khác cùng ta nói lời này, ta nói không chừng thật sự sẽ tiến lên cho nàng hai bàn tay. Tiểu nhược vẻ mặt nghĩ mà sợ, ta đây hôm nay chẳng phải là tránh thoát một kiếp. Đường phu nhân che miệng nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, này phó đại nãi nãi thật đúng là cái diệu nhân. Đường thắng cảm thấy nhà mình phu nhân cùng mạnh thị còn có tiểu nhược đảo mắt lại nói dỡ lên, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết nhà mình phu nhân là đau lòng nữ nhi, hắn cũng đau lòng, chính là Miêu lão gia là chính mình tái sinh phụ mẫu, hắn không hy vọng phu nhân cùng Miêu gia người nháo cương. Ở mạnh thị cùng tiểu nhược thịnh tình giữ lại hạ, đường thắng cản cùng đường phu nhân lưu lại dùng bữa tối. Tiểu nhược không có tự mình xuống bếp. Bất quá nàng phía trước liền tính toán lưu đường thắng cản phu thê ăn cơm, hướng phòng bếp tặng không ít hải sản, mưa xuân cùng thu vân ở trù nghệ phương diện lại được nàng chân truyền, chỉ một bàn phong phú thái sắc. Đường thắng cản cùng đường phu nhân thấy bọn họ như thế nhiệt tình, giống như thật sự đối phía trước sự một chút khúc mắc đều không có, lúc này mới yên tâm lại ăn uống. Tiểu nhược là chuẩn bị vài loại rượu ngon, bất quá đường thắng cản chỉ nếm điểm cúc hoa rượu, cũng không có uống say. Trở lại phủ nha, đường thắng cản trực tiếp đi nữ nhi sân. Đường Mỹ Kỳ bởi vì cha mẹ còn không có trở về, đang ở trong phòng biên đọc sách biên chờ. Nghe được nha hoàn nói phụ thân đang ở đại sảnh, nàng vội buông thư ra nhà ở. Cha, ngài đã trở lại, nương đâu? Đường Mỹ Kỳ cười nhạt hỏi, chính là đường thắng cản vẫn nhìn ra nữ nhi mặt mày cực lực che giấu buồn rầu. Ngươi nương ở Miêu lão gia bên kia uống lên chút rượu, về phòng nghỉ tạm đi. Đường thắng càn ý bảo nữ nhi ngồi xuống, mở miệng nói, hôm nay ta và ngươi nương cùng Miêu lão gia nữ nhi con rể hàn huyên chút sự, cha muốn hỏi một chút ngươi cái nhìn. Đường Mỹ Kỳ cho rằng chính mình phụ thân muốn nói chính là nha môn sự, không khỏi kinh ngạc nhìn chính mình phụ thân, cha, bên ngoài sự ta không hiểu, ngài hỏi ta chỉ sợ cũng không biết, không bằng chờ nương ngày mai tỉnh lại, ngài lại cùng nương thương lượng. Mẫu thân hiểu đồ vật nhiều. Phụ thân có đôi khi gặp được khó hiểu sự đều sẽ cùng mẫu thân thảo chủ ý, mẫu thân có đôi khi ngẫu nhiên có thể giúp được với, chính là nàng cái gì cũng đều không hiểu a. Chính văn chương 1475 cấp Cao Xa Phong một cái tự biện cơ hội. 1496 Đường thắng càn bình tĩnh nhìn nữ nhi, kỳ, cha muốn nói không phải công sự, mà là phó đại mãi mãi cùng chúng ta nói một cái chuyện xưa. Câu chuyện này là nói một đôi lẫn nhau khuynh tâm người yêu bởi vì một ít hiểu lầm cùng các loại dư luận mà không thể không tách ra. Cha muốn hỏi ngươi, nếu việc này đến công đường thượng làm cha làm chủ, cha nên như thế nào phán hảo? Đường Mỹ Kỳ như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình phụ thân kỳ thật là ở bộ chính mình lời nói, trợn mắt há hốc mồm nói, cha, loại sự tình này cũng có thể nháo đến công đường đi lên. Đường Thắng cản đối nữ nhi vấn đề tránh mà không đáp, như là vì việc này buồn rầu, ngươi nói cha nên như thế nào phán hảo. Đường Mỹ Kỳ tuy kinh ngạc loại sự tình này cư nhiên cũng có thể nháo đến công đường, nhưng thấy phụ thân vì việc này nhọc lòng, vẫn là thực nghiêm túc nghĩ tới, nửa khắc sau mới nói, cha, nếu biết là hiểu lầm, ngài giúp bọn hắn tẩy bỏ hiểu lầm còn không phải là. Chính là kia cô nương già cha mẹ không muốn làm nữ nhi tái kiến kia tiểu tử, ngươi nói này hiểu lầm như thế nào cởi bỏ. Đường Mỹ Kỳ cũng phạm khởi khó tới, này, Kỳ Kỳ, nếu là ngươi, ở không biết có phải hay không hiểu lầm phía trước, ngươi sẽ bằng lòng gặp kia tiểu tử sao? Đường Mỹ Kỳ nghĩ nghĩ, cắn răng nói, nếu là ta muốn gặp. Nếu nàng đối người kia có cảm tình, nàng muốn nghe hắn giải thích. Đường Thắng càn ánh mắt vừa động, thật sự. Cha, nữ tử danh dự rất quan trọng, ngài vừa rồi nói bọn họ là vị hôn phu thê, lại là hiểu lầm. Nếu có thể vẫn là tận lực nghĩ cách làm cho bọn họ đem hiểu lầm cởi bỏ đi, bằng không chịu tội vẫn là kia cô nương. Đến nỗi như thế nào cởi bỏ hiểu lầm, Đường Mỹ Kỳ cảm thấy chính mình phụ thân khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp. Đường Mỹ Kỳ nói lời này thời điểm thần sắc hơi ảm, không khỏi liên tưởng đến chính mình cùng Cao Sa Phong, chính là nàng không có phụ thân theo như lời vị kia cô nương như vậy may mắn, nàng tận mắt nhìn thấy đến Cao Sa Phong cùng Tống Khiết ở chung một phòng, bọn họ chi gian căn bản là không có hiểu lầm. Đường Thắng càn bởi vì nữ nhi nói nội tâm chấn động, hắn thần sắc phức tạp nhìn nữ nhi. Thẳng đến hôm nay, hắn mới phát hiện nữ nhi nội tâm thống khổ trừ bỏ Cao Sa Phong còn có đối chính mình danh dự để ý. Đường Thắng càn đau lòng lại ấy nấy, một hồi lâu mới bình phục đáy lòng cảm xúc, Kỳ Kỳ, nếu, ta là nói nếu việc này phát sinh ở ngươi cùng Cao Sa Phong trên người, ngươi sẽ nguyện ý cùng hắn thấy thượng một mặt, đem lời nói ra sao? Hôm nay nếu không phải phó đại nãi nãi, hắn cũng sẽ không một lần nữa xem kỹ chuyện này. Bởi vì sự tình quan nữ nhi, hắn phạm vào nghe lời nói của một phía sai. Lúc trước hắn là nghe xong nhà mình phu nhân phiến diện chi từ liền trực tiếp ở trong lòng cấp Cao Sa Phong định rồi tội. Hơn nữa nữ nhi luẩn quẩn trong lòng, hắn ấy lòng đối Cao gia cũng sinh ra oán hận, cho nên Cao gia người như thế nào giải thích hắn cũng nghe không đi vào. Nhưng mà hôm nay sau khi nghe xong phó đại nãi nãi một phen lời nói, hắn cảm thấy chính mình quá mức xúc động. Hiện giờ nghe xong nữ nhi nói, hắn tâm tình rộng mở thông suốt. Mà Đường Mỹ Kỳ sau khi nghe xong phụ thân nói, sắc mặt sắc trắng, cảm xúc kích động lên, cha, ta là tận mắt nhìn thấy đến Cao Sa Phong cùng Tống Khiết trước sau từ cái kia trong phòng ra tới, bọn họ trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, ta cùng Cao Sa Phong chi gian không có hiểu lầm. Đường Thắng càng đau lòng nhìn đơn thuần nữ nhi, lời nói thấm thía nói, Kỳ Kỳ, ngươi liền không nghĩ tới kia Tống Khiết là vì cái gì tiếp cận ngươi, nàng cùng ngươi ở bên nhau thời điểm đàm luận đến nhiều nhất chính là cái gì? Còn có nàng là khi nào nói cho ngươi Cao Sa Phong thích nàng? Phía trước hắn không có thâm tưởng, nhưng sau khi nghe xong phó đại nãi nãi buổi nói chuyện không khỏi nhớ tới nữ nhi phía trước ở bọn họ phu thê trước mặt khóc lóc kể lể sự. Kỳ thật chỉ cần bọn họ phu thê cẩn thận ngẫm lại, là có thể từ nữ nhi khóc lóc kể lể chung nhận thấy được Tống Khiết đối Cao Sa Phong tâm tư, còn có Tống Khiết trong lời nói trăm ngàn chỗ hở. Có lẽ bọn họ nên cấp Cao Sa Phong một cái tự biện cơ hội, cung cấp nữ nhi một cái cơ hội. Chính văn chương 1476 bị tính kế đâu chỉ ngươi một cái. 1497. Đường Mỹ Kỳ bản năng bài xích đàm luận chuyện này, cha, chuyện này đã qua đi đã lâu như vậy. Mặc kệ sự tình chân tướng như thế nào đều không cần nhắc lại. Nữ nhi lần đầu tiên dùng như vậy cường ngạnh ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, Đường Thắng càng thêm xác định nữ nhi ngoài miệng nói qua đi, kỳ thật ở nàng đấy lòng chuyện này vĩnh viễn cũng chưa biện pháp qua đi. Bất quá loại sự tình này gác ở bất luận cái gì một cái cô nương trên người, chỉ sợ cũng chưa biện pháp chân chính bông. Đường Thắng càng vì chính mình thô tâm đại ý tự trách, thanh âm không khỏi thấp vài phần, Kỳ Kỳ. Hôm nay phó đại nãi nãi nói cho chúng ta biết, kia Cao Sa Phong bởi vì không bỏ xuống được chuyện này mà suốt ngày tinh thần sa sút, ta vốn dĩ không tin, bất quá ngươi nương nói là thật sự, bởi vì Cao Sa Phong cầu đến ngươi nương trước mặt, tưởng cùng ngươi nương giải thích, bất quá bị ngươi nương đánh chạy. Đường Mỹ Kỳ mạch ngẩng đầu nhìn về phía chính mình phụ thân, đáy mắt mang theo khiếp sợ. Mẫu thân không có cùng nàng đề qua việc này, nàng không biết Cao Sa Phong vì nàng làm này đó. Đường Thắng càng như là nhìn ra nữ nhi ý tưởng, lời nói thấm thía nói, Kỳ Kỳ, ta và ngươi nương cũng là không đành lòng lại nhìn đến ngươi đã chịu thương tổn, cho nên xảy ra chuyện sau vẫn luôn che chở ngươi, không cho ngươi thấy kia Cao Sa Phong, không cho ngươi nghe được về Cao gia sự, chính là hiện tại xem ra chúng ta rất có thể là làm sai. Chúng ta không nên liền cái điều tra cũng chưa điều tra liền nhận định Cao Sa Phong cùng kia Tống Khiết có cẩu thả. Đường Mỹ Kỳ hai mắt đông chốc đôi đầy nước mắt, nàng cắn môi, trong lòng có thứ gì ở ngao ngoe dục dịch, nhưng nàng lại không dám đi xuống tưởng, bởi vì nàng sợ hãi thất vọng. Đường Thắng càng nhìn đến nữ nhi bộ dáng này liền biết nàng trong lòng vẫn là có yêu thích Cao Sa Phong, không khỏi than nhẹ một tiếng, Kỳ Kỳ. Cha không thể bảo đảm Cao Sa Phong cùng kia Tống Khiết có phải hay không thật sự vô nhiễm, bất quá cha nhất định sẽ đem việc này điều tra rõ. Ngươi đem lúc trước kia mấy cái xúi dục ngươi đến ngoại viện đi tìm Tống Khiết cô nương tên nói cho cha, nếu Cao Sa Phong thật sự như Khương Thị theo như lời như vậy bị tính kế, ngươi cùng Cao Sa Phong hôn sự có thể tiếp tục, nhưng nếu lúc trước sự là bọn họ hai cái ngươi tình ta nguyện, cha cũng hy vọng ngươi có thể quên việc này. Chúng ta hảo hảo đem nhật tử quá đi xuống. Cha Đường Mỹ Kỳ nước mắt trung quy vẫn là chảy xuống xuống dưới. Đem mấy người kia tên nói cho cha. Đường Thắng Càn ôn thanh nói. Đường Mỹ Kỳ nói ba người tên, theo sau ngẩn ra như là nghĩ tới cái gì, vội nói, cha, này ba người bình thường đều cùng Tống Khiết đi được rất gần, lúc ấy các nàng mấy cái giống như biết bọn họ liền ở cái kia nhà ở dường như, trực tiếp đem ta mang theo qua đi. Ngoại viện như vậy nhiều nhà ở, các nàng liền tìm cũng chưa tìm liền trực tiếp đem chính mình mang qua đi, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Cha, ta bị người tính kế. Đường Mỹ Kỳ không phải buồn, mà là bởi vì trước đó bị Tống Khiết cố ý lầm mà làm cho khiến nàng vào trước là chủ nhận định Cao Sa Phong đối Tống Khiết dụng tâm kín đáo, lúc này mới sẽ cũ dích. Nghe thế, Đường Thắng Càn còn có cái gì không rõ, hắn cười khổ một tiếng, bị tính kế mà ngăn là ngươi. Cao Sa Phong cùng nữ nhi bị tính kế cũng liền bãi, liền hắn cái này nhân thành chi phủ cư nhiên cũng bị Tống Khiết cái kia tiểu nha đầu chơi đến xoay quanh. Không, là chính hắn quan tâm sẽ bị loạn, trách không được bất luận kẻ nào. Hắn là nhân thành chi phủ, gặp được bất luận cái gì án tử hắn đều có thể kiên nhẫn kéo tơ lột kén đem vụ án biết rõ, cũng không oan uổng bất luận cái gì một người vô tội người, cũng tuyệt đối không buông tha một cái từng có người. Nhưng hắn lại như vậy không phân xanh đỏ đen trắng liền nhận định Cao Sa Phong thực xin lỗi nữ nhi, còn không nghe Cao gia người giải thích, Đường Thắng Càn cảm thấy thẹn với Cao gia người. Bất quá vì cẩn thận khởi kiến, nên cha vẫn là muốn cha. Tiểu Nhược là thiệt tình tưởng giúp Khương Giai Tuyết cùng Cao Sa Phong, chính là có thể giúp nàng đã giúp, lấy đường phu nhân ngày đó phản ứng, nàng cảm thấy vẫn là điểm đến mới thôi, miễn cho hoàn toàn ngược lại. Phó Hàn Văn võ quán sự cũng vội đến không sai biệt lắm. Đoàn người tính toán lại quá hai ngày liền rời đi nhân thành hồi hậu linh thôn. Liên ở Tiểu Nhược tính toán đến Cao Gia cùng Khương Giai Tuyết từ biệt trước một ngày, Khương Giai Tuyết mang theo Cao Sa Phong lại đây cấp Tiểu Nhược dập đầu nói lời cảm tạ. Nghe được Khương Giai Tuyết Cao Sa Phong ngày hôm qua cùng Đường Mỹ Kỳ lén gặp mặt, đem sự tình nói khai, Tiểu Nhược vừa mừng vừa sợ, kia Đường Đại Nhân cùng Đường Phu Nhân nói như thế nào. Phong Nhi cùng Đường Tiểu Thư hôn sự có thể tiếp tục đi. Cao Sa Phong còn lược hiện non nớt khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, Đường Đại Nhân làm chúng ta xem cái ngày lành một lần nữa tới cửa cầu hôn. Khương Giai Tuyết gật đầu, giữ chặt Tiểu Nhược tay nói, Phong Nhi hắn cha thỉnh đại sư xem qua, hậu thiên nhật tử không tồi, lần này Phong Nhi cùng Kỳ Kỳ có thể tiêu tan hiểm khích đều là Tiểu Nhược ngươi công lao, chúng ta nhưng nhận định ngươi cái này băng nhân, Tiểu Nhược ngươi cũng không thể chối từ. Nguyên lai Đường Thắng Càn từ nữ nhi kia được đến kia mấy cái cô nương tên họ sau liền xuống tay cha xét lên, không nghĩ tới kia mấy cái cô nương thế nhưng trước sau định ra việc hôn nhân lưu tại trong nhà thêu áo cưới, không ra khỏi cửa, Đường phu nhân muốn gặp các nàng cũng thấy không được. Đường Thắng Càn càng thêm xác định Tống Khiết tính kế bọn họ mọi người, kia vài vị cô nương cha mẹ khẳng định là đã biết nhà mình nữ nhi sở làm hạ sự sợ hãi Đường Thắng Càn cái này chi phủ biết được việc này sau trả thù mới vội vàng vì từng người nữ nhi định ra việc hôn nhân. Này mấy cái cô nương có lấy cơ không ra khỏi cửa, Đường phu nhân liền đưa thiếp mời tới cửa bái phòng. Đường phu nhân ngày thường là cái có thể nhẫn, chính là sự tình quan chính mình nữ nhi trung thân đại sự, nàng nhưng không như vậy dễ nói chuyện. Nàng thấy kia mấy cái cô nương mâu thân nói gần nói xa liền trực tiếp đem lời nói làm rõ, sẽ đem các nàng nữ nhi sở làm việc truyền ra đi. Đường phu nhân chính là chi phủ phu nhân, nàng lời nói ở nhân thành nào đó trình độ thượng đại biểu Đường Thắng Can ý tứ, nếu là làm những người khác biết các nàng nữ nhi thế nhưng cùng kia không biết liêm sỉ Tống Khiết cùng nhau tính kế chi phủ gia tiểu thư, các nàng đương cha mẹ bị người chỉ điểm sự tiểu, các nàng nữ nhi thanh danh cũng hủy hoại, định ra tới việc hôn nhân nói không chừng cũng thất bại. Kia mấy cái cô nương mẫu thân chỉ có làm từng người nữ nhi chiêu, nguyên lai kia mấy cái cô nương lúc trước thật đúng là chịu Tống Khiết sai sử đem Đường Mị Kỳ cấp đưa tới cái kia nhà ở đi. Không chỉ như thế, các nàng còn thú nhận khuê học ngoại viện một cái bà tử bị Tống Khiết cấp thu mua, bằng không Tống Khiết cũng không thể được việc. Trách không được kia Tống Khiết có thể đem Phong Nhi lừa đến. Tiểu Nhược bừng tỉnh, Khương tỷ tỷ, cái kia bà tử xử trí như thế nào? Khương Giai Tuyết thần sắc lạnh lùng, đánh chết. Đối với loại này bối chủ hạ nhân, Khương Giai Tuyết từ trước đến nay sẽ không nương tay, bằng không những người khác cũng sẽ học theo. Nàng khuê học là nàng phí hết tâm huyết xử lý lên, lần này là nàng nhi tử cùng tương lai con dâu bị tính kế, nếu là lại phát sinh cùng loại sự, ai còn dám đem nữ nhi đưa đến nàng khuê học tới. Tiểu Nhược đối với Khương Giai Tuyết xử trí kia bối chủ hạ nhân cách làm không tỏ ý kiến, nghĩ nghĩ, lại hỏi, Khương tỷ tỷ, kia Phong Nhi nên thú cao gia tiểu thư nhật tử xem trọng không có. Năm nay đã không có ngày lành, đại sư nói tốt nhất nhật tử ở sang năm 2 tháng, ta vốn dĩ sợ đêm dài lắm ngộng, chính là Đường phu nhân giống như rất vừa lòng cuộc sống này, liền đem nhật tử định rồi xuống dưới. Khương Giai Tuyết lo lắng sốt ruột nói, vốn dĩ phía trước xem trọng đại hôn nhật tử là ở 2 tháng trước, ai ngờ sẽ phát sinh như vậy sự, hiện giờ chỉ có thể một kéo lại kéo, chỉ mong đừng lại ra cái gì sai lầm. Chính văn chương 1478 Mạnh Thị cùng Tiểu Vô Ưu chấn kinh. 1499. Nghe được đại hôn nhật tử còn ở sang năm, Tiểu Nhược thực sảng khoái ứng hạ, Khương tỷ tỷ, cái này băng nhân ta nhận, bất quá chúng ta vốn dĩ tính toán ngày mai liền khởi hành hồi hậu linh thôn, nếu các ngươi ngày sau muốn thượng đường ra cầu hôn, chúng ta liền muộn một ngày rời đi đi, mặt sau sự Khương tỷ tỷ ngươi còn phải mặt khác thỉnh người hỗ trợ thu xếp. Các ngươi phải về hậu linh thôn A. Khương Giai Tuyết có chút tiếc hận nói, bất quá cũng không có làm khó người khác. Hành, quay đầu lại ta cùng Phong Nhi hắn cha thương lượng một chút, làm hắn nhìn xem có thể hay không tìm vị đức cao vọng trọng trưởng bối hỗ trợ thu xếp. Đường Thắng Càn chính là một thành chi phủ, nếu thỉnh người thường gia trưởng giả sẽ làm đường gia cảm thấy bọn họ cao gia không đủ coi trọng việc hôn nhân này. Hường Hường biết được phụ thân đã phái Nguyên Tiêu đi Tấn Châu tiếp quan thị, nóng lòng về nhà. Một cái kính ồn ào phải về hậu linh thôn, Tiểu Nhược bồi Cao Duyên bằng 2 vợ chồng đến đường ra để song thân, trưa hôm đó đoàn người liền rời đi nhân thành. Đoàn người đi đi rừng rừng, ở tháng 5 đế trở lại Vân Trí huyện. Xe ngựa xử nhập đường cái, Tiểu Nhược xốc lên màn xe ra bên ngoài nhìn lại, đột nhiên có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Tây Lâm quốc cùng Phượng Chiêu quốc ngừng chiến sự, Đỗ Kính Thành trấn thủ Phi Yến Thành. Đỗ Như Nương đi biên cảnh gặp qua Đỗ Kính Thành sau liền lưu tại Phi Yến Thành, tỷ đệ 2 người lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vân Trí huyện bên này, Đỗ Như Nương làm chủ mua 2 cái tay chân lanh lẹ lại am hiểu trù nghệ tiểu cô nương giúp đỡ ban đầu mua cái kia bà tử làm tiện lợi, hiện giờ tiện lợi sinh ý vẫn làm. Bởi vì Đỗ Như Nương không ở, Tiểu Nhược cũng không có mang chính mình cha mẹ đi Vân Trí huyện sân, ở trên phố đi dạo một vòng, ăn chút gì sau liền trực tiếp trở về hậu linh thôn. Bọn họ đi dạo phố thời điểm không ít người nhận ra Tiểu Nhược, miễn bàn nhiều kích động, sôi nổi hỏi Tiểu Nhược mấy năm nay đi nơi nào. Còn có vài vị hương thân nhắm thẳng Tiểu Nhược trong xe ngựa tắc đồ vật, Tiểu Nhược cự tuyệt đều cự tuyệt không được. Mạnh thị vui tươi hớn hở nở nụ cười, không nghĩ tới Tiểu Nhược như vậy chịu bá tánh yêu thích. Một bên Thịnh Mụ Mụ có trung vinh dự nói, thông gia lão phu nhân, chúng ta phu nhân ở Vân Trí huyện danh khí nhưng lớn. Thịnh Mụ Mụ ngươi họ Thịnh, lại không phải họ Hoàng. Tiểu Nhược trêu chọc nói. Thịnh Mụ Mụ cười nói, phu nhân, ta có phải hay không khoe khoang thông gia lão phu nhân thấy được. Nhìn đến nữ nhi nhân duyên tốt như vậy, Mạnh thị trong lòng cao hứng, thấy được, thấy được. Tiểu Nhược dở khóc dở cười, đơn giản không nói tiếp. Tiểu Nhược rời đi Vân Trí huyện nhiều năm như vậy, rất tưởng niệm sư phụ của mình Trần Tấn Bình, bất quá hôm nay mang theo cha mẹ không thích hợp đi thăm hắn lao nhân ra. Chỉ có thể chờ hồi thôn đem cha mẹ dàn xếp hảo lại qua đây. Hậu linh thôn hương thân sớm tại 1 tháng trước liền thu được Tiểu Nhược cùng Thiệu Thị từ Kinh Thành đưa về tới đồ vật, cũng biết Phó Hàn Văn muốn mang thê nhi trở về. Tần Đại Lương sớm liền đem Phó Gia Đại Trạch quét tước sạch sẽ, toàn thôn người đều ngày mong đêm mong, ai ngờ qua đi hơn một tháng đều không thấy người trở về, còn tưởng rằng bọn họ lại lâm thời thay đổi chủ ý không trở về, trong lòng khó tránh khỏi thất vọng. Ai ngờ liền ở các hương thân cho rằng Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược bọn họ không trở lại là lúc, cửa thôn thế nhưng tới mấy chiếc xa hoa xe ngựa. A, là Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đã trở lại. Có vị hương thân mắt sắp thấy được phía trước một chiếc xe ngựa đánh xe Nguyên Bảo, kinh hỉ đan sen biên hướng hồi thôn biên lớn tiếng kêu. Không bao lâu, trong thôn liền vang lên đồng la thanh cùng các hương thân mừng như điên hò hét thanh. Tiểu Nhược cùng Mạnh Thị còn có Tiểu Vô Ưu ngồi chung một chiếc xe ngựa, kia rung trời vang thanh âm từ xa đến gần, Mạnh Thị hoảng sợ, sao lại thế này? Nay trận thế như thế nào có chút giống năm đó nàng đi theo nhà mình lao ra ngoại phóng khi gặp được lần đó bá tánh tạo phản tình hình. Tiểu Vô Ưu hiển nhiên cũng dọa tới rồi, dúi đầu vào mẫu thân trong lòng ngực, một đôi tay nhỏ gắt gao túm chặt mẫu thân xiêm y đi. Chính văn chương 1479 nữ nhi của ta Vô Ưu. 1500. Tiểu Nhược cười mở ra, nương, đây là các hương thân hoan nghênh chúng ta trở về phương thức. Nói xong, Tiểu Nhược lại vỗ vô nữ nhi phía sau lưng, ôn nhu trấn an nói, Vô Ưu đừng sợ, chúng ta về nhà. Trong nhà có yêu thương người thúc thúc thẩm thẩm cùng các ca ca tỷ tỷ, chúng ta trong thôn hảo ngoạn đồ vật như nhiều. Tiểu Vô Ưu đã có thể nghe hiểu được rất nhiều lời nói, hơn nữa mẫu thân mềm nhẹ thanh âm, Tiểu Vô Ưu thực mau liền thả lỏng xuống dưới, một đôi mắt to cách màn xe tò mò nhìn chằm chằm bên ngoài. Tiểu Nhược mặt mày một loan, duỗi tay đem màn xe xốc lên, làm nữ nhi nhìn xem bên ngoài bọn họ thôn. Màn xe một hiên khai. Mạnh Thị liền thấy được cách đó không xa chiều cửa thôn chạy như điên mà đến đen nghìn nghịt đám người, kinh nghi bất định hỏi, Tiểu Nhược, những người này thật là tới hoan nghênh chúng ta. Nàng cùng nhà mình lão gia ngoại phóng thời điểm gặp qua quá nhiều như vậy trận trượng, mỗi một lần đối bọn họ tới nói đều không phải chuyện tốt, Mạnh Thị trong lòng có bóng ma. Tiểu Nhược nở nụ cười, trên mặt ý cười là Mạnh Thị chưa từng gặp qua nhẹ nhàng cùng nùng liệt, nương, nay còn có thể có giả. Nguyên Bảo. Dừng xe, chúng ta đi đường trở về. Nhìn đến cách đó không xa các hương thân, Tiểu Nhược trong lòng cũng kích động lên. Nàng đã trở lại. Tiểu Nhược ôm nữ nhi xuống xe, Mạnh Thị cũng đi theo xuống xe. Mặt sau xe ngựa cũng ngừng lại, Miêu Hiển cùng Hưởng Hưởng cũng từ trong xe ra tới. Hưởng Hưởng nhảy dựng xuống xe liền chạy vội hướng phía trước mặt các hương thân đón đi lên, vừa chạy vừa cười hì hì hô, thôn trưởng ra ra, nhạc thủy bà bá, mị hoa bá mẫu. Mạnh Thị nhìn cháu ngoại cứ như vậy không đầu không đuôi xông lên trước, sắc mặt hơi đổi, đang muốn ngăn cản lại bị nhà mình nữ nhi giữ chặt, nương, không có việc gì, làm hắn đi thôi. Nếu không phải ôm Vô Ưu, nàng cũng sẽ cùng Hưởng Hưởng giống nhau xông lên phía trước, bất quá liền tính là ôm Vô Ưu, nàng bước chân cũng mại thật sự đại. Bên kia Hưởng Hưởng đã bị trong thôn tiểu tử nhóm hương phấn nắm lên vứt lên, Hưởng Hưởng mừng rỡ cười to không ngừng. Mạnh Thị xem đến hai hùng khiếp vía. Thiếu chút nữa không té xỉu. Tiểu tâm Mạnh Thị lớn tiếng kêu, cũng đi nhanh đuổi kịp nữ nhi bước chân. Các hương thân quá mức kích động, Mạnh Thị tiếng gào thực mau bị bao phủ. Thôn trưởng, thím, Mỹ Hoa tẩu tử. Tiểu Nhược ly các hương thân vài bước xa địa phương dừng bước chân, dương giọng hô lên. Đám người đột nhiên một tĩnh, mọi người chiều Tiểu Nhược nhìn lại đây. Tiểu Nhược, Mỹ Hoa trước phản ứng lại đây, chiều nàng chạy chậm lại đây. Mỹ Hoa tẩu tử. Tiểu Nhược cười ngâm ngâm đánh giá Mỹ Hoa, phát hiện nàng so với chính mình năm đó rời đi khi muốn béo một ít, trên mặt cũng nhiều một chút nếp nhăn, nhưng sắc mặt hồng nhuận, nhìn ra được mấy năm nay quá đến không tồi. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, vừa đi liền nhiều năm như vậy, còn biết trở về. Mỹ Hoa dùng sức chụp hạ Tiểu Nhược cánh tay, đổ ập xuống chính là một đồn mắng, bất quá mọi người đều biết Mỹ Hoa đây là quá tưởng Tiểu Nhược. Tiểu Nhược, các ngươi nhưng xem như đã trở lại. Thôn trưởng tức phụ lau lau nước mắt, còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta đều đã quên đâu. Sao có thể chứ? Tiểu Nhược nội tâm thực phân chấn, hậu linh thôn chính là nhà của chúng ta, mặc kệ chúng ta rời đi bao lâu, cuối cùng chúng ta đều là phải về tới. Tần Đại Lương dùng sức gật gật đầu, trở về hảo, trở về hảo. Tiểu Nhược, đứa nhỏ này lúc này có hương thân chú ý tới Tiểu Nhược trong lòng ngực khuôn mặt nhỏ biến thành màu đen. Nhưng một đôi đen lúng liếng đôi mắt nhìn chằm chằm mọi người xem tiểu nha đầu. Tiểu Nhược thần sắc ôn nhu vài phần, đây là nữ nhi của ta, Vô Ưu. Đứa nhỏ này không giống ngươi cùng Hàn Văn đâu, như vậy hắc. Các hương thân tâm nhãn thẳng, cũng không tưởng nhiều như vậy. Chính văn chương 1480 hắn cái này con rể tâm đủ khoan. 1501. Tiểu Nhược biết các hương thân không có ác ý, cười cười, cũng không hướng các hương thân giải thích vô ưu chúng độc việc, khiến cho các hương thân cho rằng vô ưu là trời sinh làn da hấp đi, như vậy vô ưu cũng không cần đối mặt dị mắt ánh mắt. Con đừng nói, vô ưu đứa nhỏ này trừ bỏ lớn lên hắc một ít, bộ dáng kỳ thật rất tuấn đâu. Mỹ Hoa tẩu tử cười chiều vô ưu giang hai tay cánh tay, nhẹ giọng hướng nói, tiểu vô ưu, Mỹ Hoa bá mâu ôm một cái, được không? Tiểu vô ưu đem vùi đầu tiểu Nhược cân cổ, dùng sức ôm chính mình mẫu thân giống như là sợ bị người đoạt đi giống nhau. Tiểu Nhược khẽ cười nói, vô ưu, này đó ra ra mãi mãi cùng bá phụ bá mâu thúc thúc thẩm thẩm đều không phải người xấu, không cần sợ. Một bên thôn trưởng tức phụ thấy thế, vội nói, hài tử vừa trở về, sợ ngươi lạ thực bình thường, Mỹ Hoa ngươi trước đừng đem hài tử dọa, chờ thêm mấy ngày hài tử thói quen ngươi trả lại có thể ôm không sao. Muội muội, Hưởng Hưởng từ bên kia tễ lại đây, đối nhà mình muội muội hùng nói, muội muội, Mỹ Hoa bá mẫu làm đậu hủ ăn rất ngon, ngươi cấp Mỹ Hoa bá mẫu ôm một cái, về sau ca ca mang ngươi đi Mỹ Hoa bá mẫu ra ăn đậu hủ. Ha ha, không cần chờ về sau, hiện tại liền đi. Mỹ Hoa nở nụ cười. Tiểu vô ưu ngày thường nhất nghe nhà mình ca ca nói, chính là nàng từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy, khó tránh khỏi sợ hãi, do dự nhìn nhìn nhà mình ca ca, lại nhìn nhìn Mỹ Hoa, chính là không dám buông ra chính mình mẫu thân. Tới, ca ca ôm ngươi đi. Hưởng Hưởng chiều tiểu vô ưu vươn tay. Tiểu vô ưu cái miệng nhỏ một liệt, lúc này mới vui vẻ tùng mẫu thân cổ. Đầu đến ca ca trong lòng ngực. Ai, Hưởng Hưởng ngươi cẩn thận một chút. Mỹ Hoa sợ Hưởng Hưởng ôm không xong, vội giang hai tay cánh tay che chở. Tiểu Nhược nở nụ cười, Mỹ Hoa tẩu tử, ở kinh thành Hưởng Hưởng không thiếu ôm vô ưu đâu, không có việc gì. Ai nha, thời tiết như vậy nhiệt, đừng đem hải tử cấp nháo hỏng rồi, về trước ra rồi nói sau. Thôn trưởng tức phụ thấy Hưởng Hưởng mồ hôi đầy đầu, vội nói. Đúng đúng, về nhà lại nói. Tần Đại Lương bởi vì Tiểu Nhược đoàn người trở về đều nhạc hỏng rồi, sân đều cho các ngươi quét tước sạch sẽ, đợi lát nữa làm ngươi thím cho các ngươi làm chút ăn đưa qua đi. Nhìn các hương thân cứ như vậy vây quanh Tiểu Nhược mẫu tử ba còn có Mạnh Thị liền như vậy vào thôn, còn vừa đi vừa náo nhiệt nói cái gì, ở đám người mặt sau Miêu Hiển nhìn bên cạnh con rể liếc mắt một cái, chế nhạo nói, này hậu lĩnh thôn các hương thân không thấy được ngươi. Phó Hàn Văn khỏe môi nhỏ đến khó phát hiện dơ dơ lên. Nhạc phụ đại nhân có điều không biết, hậu linh thôn hương thân sở dĩ có hôm nay ngày lành tất cả đều là bởi vì Nhược Nhi, như Nhi ở, các hương thân trong mắt là nhìn không tới những người khác. Phó Hàn Văn nói lời này thời điểm giữa mày đều là không chút nào che giấu kiêu ngạo, không có nửa điểm không úc chi sắc, Miêu Hiển đáy mắt lúc này mới nổi lên chân chính ý cười. Hắn gái này con rể tâm đủ khoan, xứng đôi hắn nữ nhi. Tiểu Nhược ở các hương thân vây quanh hạ vào thôn. Đi đến thôn đông đầu chính mình ban đầu nhà mẹ đẻ sân, Tiểu Nhược ngừng lại. Thôn trưởng như là đoán được Tiểu Nhược suy nghĩ, mở miệng nói, Châu sư phụ biết các ngươi phải về tới ở nhà đợi hơn phân nửa tháng cũng chưa đem các ngươi chờ trở về, trước hai ngày lại mang cửa nhỏ ra cửa, nói muốn qua mấy ngày mới trở về. Nghe vậy, Tiểu Nhược cười, xem ra Châu sư phụ nhật tử quá đến rất thích ý. Kia còn không phải ít nhiều có Tiểu Nhược ngươi cái này đồ đệ. Có hương thân cười trêu ghẹo nói, nếu không phải cố thúc mỗi tháng cấp Châu sư phụ đưa bạc, Châu sư phụ cùng Tiểu Lục nhật tử sao có thể quá đến sung sướng như vậy. Chính văn chương 1481 thích nơi này. 1502. Vị này hương thân trong miệng cố thúc nói chính là cố thông, hậu linh thôn các hương thân đều biết cố thông mỗi tháng đều cấp sẽ Châu Chí Quang đưa tiêu dùng bạc cùng gạo và mì lại đây, đến nỗi đưa nhiều ít bạc liền không ai biết, dù sao không có khả năng thiếu chính là... Bằng không Châu Chí Quang cùng Tiểu Lục sao có thể muốn đi chơi chỗ nào liền đi đâu chơi. Mạnh Thị nghe lời này, nhìn nhìn lại các hương thân trên mặt thuần phát ý cười, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán lên. Đồng dạng một câu ở bất đồng người trong miệng nói ra, ý tứ này thế nhưng có thể hoàn toàn không giống nhau. Nếu là kinh thành những cái đó quý phu nhân nói ra lời này, chính là ngốc tử cũng sẽ thói quen tính trước đem lời nói cân nhắc cái mấy lần, chính là đối mặt này đàn vẻ mặt hồn nhiên ba cánh. Mạnh Thị thế nhưng bất chi bất giác đi theo gợi lên khỏe môi, tâm tình đột nhiên nhẹ nhàng xuống dưới. Trách không được nữ nhi một hồi đến nơi đây tươi cười đều không giống nhau, hiển nhiên là chịu các hương thân chân thành ý cười sở cảm nhiễm. Không nói nữ nhi, ngay cả mới tới nơi này nàng đều giống như thích thượng nơi này các hương thân. Châu Chí Quang không ở, Tiểu Nhược trực tiếp mang theo nữ nhi trở về phó gia tòa nhà, mà Hưởng Hưởng là cái thứ nhất chạy đến ra, mãn viện tử dạo qua một vòng, kích động hô, nương, chúng ta viện này một chút cũng chưa biến đâu. Thôn trưởng đám người cười ha hả, Hưởng Hưởng, năm đó ngươi rời đi thời điểm mới nhiều năm, ngươi còn nhớ rõ trước kia viện này là cái dạng gì à? Kỳ thật viện này là có một chút biến hóa, trước kia hai bên chắc viện nhu nhược cây trúc, sau lại cố thông loại mấy bài cây trúc, nội viện năm trước cũng nhiều tài mấy cây, còn nhiều mấy bùn bùn hoa, này đó đều là cố thông phía trước dẫn người lại đây gieo, còn có dưới mái hiên chỉnh bài đèn lồng đều là mấy ngày hôm trước tân treo lên. Đương nhiên nhớ rõ, cha cho ta làm bản đu dây giá còn ở đâu. Hường Hường nói, mọi người nở nụ cười, lại không đem hắn nói thật sự, rốt cuộc mọi người trong mắt Hưởng Hưởng liền vẫn là cái hài tử. Trong thôn hài tử đều thiên chân vô tà, đại gia đem Hưởng Hưởng cũng trở thành như vậy hài tử. Các hương thân biết được Miêu Hiển cùng Mạnh Thị lại là Tiểu Nhược thân sinh cha mẹ, đều thế Tiểu Nhược cao hứng lên, Tiểu Nhược tìm thân sinh cha mẹ, thật tốt quá, thật tốt quá. Tiểu Nhược biết không tưởng làm sợ các hương thân liền không đem chính mình phụ thân là vừa về hưu thừa tướng sự nói cho bọn họ, chỉ nói là ở kinh thành nhận thân sinh cha mẹ. Các hương thân sôi nổi nói, này thật đúng là duyên phận. Cũng không phải là duyên phận. Tiểu Nhược nếu là không cùng Chí Văn bọn họ một khối đi kinh thành, sợ cũng nhận không trở về chính mình thân sinh cha mẹ. Đúng rồi Tiểu Nhược, Chí Văn cùng ngươi nương bọn họ còn ở Tấn Châu sao? Thôn trưởng hỏi, bọn họ khi nào có thể trở về? Quan thị hoặc Tiểu Nhược mỗi năm đều sẽ sau này lĩnh thôn gửi 2-3 phong thư, sẽ đem bọn họ tình hình gần đây nói cho các hương thân. Tần Đại Lương biết Phó Chí Văn cùng Tĩnh Văn hôn phu ngoại phóng đến Tấn Châu, lại không biết bọn họ muốn ở bên kia ngốc bao lâu. Chí Văn không rõ ràng lắm, bất quá ta nương năm nay ăn Tết trước nhất định có thể trở về. Tiểu Nhược cười nói, quan thị cũng muốn hồi thôn, này đối hậu lĩnh thôn các hương thân tới nói là cái tin tức tốt, bởi vì quan thị đã trở lại, Phó Chí Văn cùng Phó Kiến Văn sớm hay muộn cũng sẽ trở về, còn có cái gì so này càng làm cho các hương thân cao hứng. Thôn trưởng thấy các hương thân cùng Tiểu Nhược tán gẫu đến không sai biệt lắm, liền ra tiếng đuổi người, hảo, Tiểu Nhược bọn họ vừa trở về còn phải chỉnh lý đồ vật đâu, đại gia hỏa đều trước vội vàng đi thôi, chờ Tiểu Nhược bọn họ nghỉ hảo lại qua đây. Các hương thân vừa nói vừa cười rời đi, Tiểu Nhược đem thôn trưởng tức phụ còn có mỹ hoa giữ lại, làm thịnh mụ mụ đem cho các nàng mang lễ vật đem ra. Chính văn chương 1482 vàng bạc là nhất tục khí đồ vật. 1503. Này vật lễ là Tiểu Nhược làm lão thợ cửa hàng bạc sư phó chế tạo hai bộ bạc trang sức, phía trước nàng cùng Thiệu thị cấp hậu lĩnh thôn mỗi nhà mỗi hộ đều tặng chút thức ăn cùng dùng. Này bạc trang sức là Tiểu Nhược cố ý cấp thôn trưởng tức phụ tốt đẹp hoa hai người chế tạo, không làm mặt khác hương thân biết, miễn cho mặt khác hương thân có ý tưởng. Nhìn đến chọn bộ bạc trang sức, thôn trưởng tức phụ tốt đẹp hoa hai người đều dọa tới rồi, Tiểu Nhược, này nhưng không được. Các ngươi mấy năm nay không thiếu hướng trong thôn tặng đồ, chúng ta nào còn có thể thu ngươi như vậy quý trọng lễ vật, các ngươi tiền lại không phải gió to quát tới. Nay bộ bạc trang sức tỷ lệ cực hảo, hơn nữa mỗi dạng đồ vật phân lượng đều thực trọng, một bộ xuống dưới ít nói cũng đến 100 lượng bạc, nếu là nhận lấy thứ này, các nàng chỉ sợ liền giấc đều ngủ không an ổn. Thím, Mỹ Hoa tẩu tử, các ngươi nếu là không thu hạ ta cũng chỉ có thể đưa cho mặt khác hương thân. Tiểu Nhược giả vờ tức giận đem trang sức nhét vào các nàng trong tay, ở ta nhất thời điểm khó khăn là thím tốt đẹp hoa tẩu tử bằng ta, các ngươi ân tình ta vẫn luôn đều nhớ kỹ đâu, này bạc trang sức ở kinh thành chính là không ai nhìn chúng đồ vật, ta chỉ có thể tặng cho các ngươi, không tin các ngươi có thể hỏi ta nương. Lúc trước nàng xuất giá vẫn là từ thôn trưởng ra gia môn, phó đại ca ở thành thân ngày đó rời đi, đại lương thím tốt đẹp hoa tẩu tử so nàng cái này đương sự còn sinh khí. Các nàng đối chính mình hảo, Tiểu Nhược vẫn luôn đều nhớ kỹ. Mạnh thị nhìn ra vị này thôn trưởng tức phụ cùng kêu Mỹ Hoa phụ nhân cùng nhà mình nữ nhi quan hệ cùng mặt khác hương thân bất đồng, không khỏi cười nói, này con dùng nói, ở kinh thành chính là bình thường ba tánh đều không mang bạc trang sức, vàng bạc chính là nhất tục đồ vật, chúng ta muốn mang đều là đeo chân châu phỉ thúy, không nghĩ tới Tiểu Nhược ngươi trên tay cư nhiên còn có bạc trang sức, muốn đưa cũng đừng đưa bạc trang sức à. Ta nơi đó còn có mấy bộ phỉ thúy đồ trang sức, ta cho. Người thay đổi. Không cần không cần. Thôn trưởng tức phụ thấy Mạnh thị muốn tới lấy trên tay nàng trang bạc trang sức hộ, vội tránh đi thân mình, tiểu nhược, này bạc trang sức chúng ta nhận lấy chính là. Vui đùa cái gì vậy, thu tiểu nhược bạc trang sức các nàng trong lòng đều cảm thấy băn khoăn, nào còn có thể lại thu miêu lão phu nhân chân châu phỉ thúy. Thôn trưởng tức phụ tốt đẹp hoa mang theo tiểu nhược đưa bạc trang sức lén lút rời đi phó trạch, Mạnh thị nhịn không được nở nụ cười, hậu lĩnh thôn hương thân thật là thật sự. Nương, ngài không cảm thấy các hương thân chẳng những thật sự, còn thực đáng yêu sao? Tiểu nhược mặt mày hớn hở nói. Nghĩ đến thôn trưởng tức phụ tốt đẹp hoa rời đi khi kia thật cẩn thận bộ dáng, Mạnh thị cười mở ra, thật là. Tiểu nhược thấy phụ thân cùng mẫu thân trên mặt hơi mang mỏi mệt chi sắc, không khỏi nói, cha, nương, ta xem các ngươi cũng mệt mỏi, không bằng rửa mặt trải đầu hảo trước nghỉ sẽ, tối nay ta kêu các ngươi ăn cơm. Tuy rằng này một đường đi đi rừng rừng, nhưng Miêu Hiển cùng Mạnh thị rốt cuộc thượng tuổi, như vậy lên đường đích sắc có chút ăn không tiêu, liền nghe theo nữ nhi an bài rửa mặt trải đầu một phen liền trước nghỉ tạm đi, tính toán dưỡng hảo tinh thần lại khắp nơi đi dạo. Hưởng hưởng tinh thần hảo thật sự, ở nhà ngốc không đến 15 phút liền mang theo phó thư cùng phó võ chạy đi ra ngoài. Tiểu vô ưu vừa rồi ở trên xe ngựa ngủ một giấc, này sẽ chính tinh thần. Tiểu nhược cho chính mình cùng nữ nhi tắm rửa một cái thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Sau đó làm thịnh mụ mụ ngao tới một chén cháo bột lại đây. Uy xong tiểu vô ưu, hai mẹ con liền ra cửa. Nương, ngài muốn mang muội muội đi nơi nào? Hường hường mồ hôi đầy đầu không biết từ nơi nào chạy trở về. Ngươi muội muội lần đầu tiên trở về, ta mang ngươi muội muội nơi nơi đi dạo, quen thuộc hoàn cảnh. Tiểu nhược cười nói. Lần này nếu không có đặc thú nguyên nhân, bọn họ hẳn là sẽ ở trong thôn thường trú xuống dưới. Hậu lĩnh thôn hoàn cảnh thực thích hợp vô ưu trưởng thành. Đợt, hôm nay đi lấy kiểm tra báo cáo, bác sĩ nói phải làm tiến thêm một bước kiểm tra, lại làm vài hạng kiểm tra, ngao đổi mới lại trưởng. Chính văn chương 1483 tân thôn trưởng người được chọn. 1504. Hưởng hưởng vừa rồi chỉ ở trong thôn dạo qua một vòng, nghe được mẫu thân muốn mang muội muội đến dược điền đi, cũng theo qua đi. Thời tiết tuy nhiệt, nhưng lúc này các hương thân đều ở dược điền vội cùng. Nhìn đến tiểu nhược cùng mẫu tử ba người, các hương thân đều ngừng tay việc chạy thượng bờ ruộng thượng cùng tiểu nhược nói lên lời nói tới. Tiểu vô ưu tò mò nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, không một hồi liền cùng các hương thân thuộc lạc lên. Dạo xong trong thôn dược điền, tiểu nhược đi thôn trưởng ra. Thôn trưởng thượng tuổi, lão đại cùng lão tam đều không cho hắn xuống đất, bất quá có tiền không tránh là ngốc tử, hai cái nhi tử không cho hắn xuống đất. Hắn liền ở trong sân chỉnh ra một tiểu khối mà tới loại thảo dược, cũng có thể tránh mấy cái tiền thưởng. Nhìn đến tiểu nhược lại đây, chính ngồi xổm dược trong đất rút thảo Tần Đại Lương tức khắc mặt mày hớn hở lên, không phải cho các ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi sao, như thế nào lại đây? Tần Đại Lương tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại cười nở hoa, đỡ bên cạnh tường muốn đứng dậy, lại động vài hạ cũng chưa đứng lên, hưởng hưởng vội chạy tới đem hắn cấp đỡ lên. Thôn trưởng tức phụ nghe được động tĩnh từ trong phòng tới, kinh hỉ nói, tiểu nhược tới. Nói xong thấy nhà mình lão nhân ở hưởng hưởng nâng hạ hơi hơi khom lưng đỡ đầu gối, tức khắc tức giận nói, là ngươi rút thảo thời điểm dọn trương ghế ngồi, ngươi càng không nghe, nếu là quăng ngã mắc lỗi tới ta mới không xem ngươi. Ngươi không xem ta còn có nhi tử con dâu đâu. Tân Đại Lương sặc trở về. Lão nhị ở chiến trường còn sống, nửa năm trước còn cấp trong nhà tới tin, lão đại lão tam đều hiếu thuận. Mấy năm nay còn cấp trong nhà tránh không ít bạc, nếu không phải này phó thân phận không biết cố gắng, hắn miễn bản có bao nhiêu sung sướng. Thôn trưởng tức phụ đi qua đi đem nhà mình lão nhân đỡ tiến thính phòng, không quên quay đầu lại đối tiểu nhược hô, tiểu nhược, các ngươi cũng mau tiến vào. Thôn trưởng trưởng tử trưởng tức phụ đều xuống đất đi, hai tử cũng đi hỗ trợ, trong nhà cũng chỉ có hai là ở, tiểu nhược ngồi xuống hạ liền hỏi nói, thôn trưởng, mấy năm nay ngài cùng các hương thân cũng khỏe đi. Đại gia hỏa đều hào đâu. Thôn trưởng vui tươi hớn hở nói, mấy năm nay chúng ta hậu lĩnh thôn ở Vân Trí huyện chính là có tiếng phú thôn, các hương thân mấy năm nay loại thảo dược, trừ bỏ mua lương thực tiền, mỗi nhà mỗi hộ một năm cơ bản đều có thể tổn hạ 10 lượng 8 lượng bạc, nhiều còn không ngừng đâu. Ngươi là không biết, chúng ta hậu lĩnh thôn tiểu tử nhóm hiện giờ có bao nhiêu nổi tiếng. Phải không? Nghe vậy, tiểu nhược cũng nở nụ cười. Kia chúng ta thôn tiểu tử nhưng đến đem đôi mắt đánh bóng điểm, hào hào chọn. Nghe được lời này, thôn trưởng lại vui vẻ cười ra tiếng tới, đương nhiên đến hào hào chọn, chúng ta hậu lĩnh thôn tiểu tử mấy năm nay cưới tiến vào tức phụ chẳng những xinh đẹp còn đều có thể làm đâu. Nói xong, thôn trưởng không phải không có tiếc nuối thở dài nói, chỉ tiếc ta này thân mình không còn dùng được, tưởng lại nhiều vì các hương thân làm mấy năm sự đều làm không được. Tiểu Nhược kinh ngạc nhìn về phía Tần Đại Lương, thôn trưởng, ngài ý tứ là. Thôn trưởng còn không có mở miệng, thôn trưởng tức phụ liền lòng tràn đầy ghét bỏ nói, hắn hiện tại này thân mình nhiều đi vài bước lộ đều đến người đỡ, nào còn có thể cấp các hương thân làm việc, hai tháng trước ngươi thúc đã cùng các hương thân thương nghị hảo, quá xong năm nay khiến cho Khánh Sinh đương chúng ta hậu lĩnh thôn thôn trưởng. Tiểu Nhược rất là ngoài ý muốn, Khánh Sinh đại ca đương thôn trưởng. Năm đó cái kia ngốc ngốc lăng lăng tiểu tử, hắn thích hợp đương thôn trưởng này sao? Tân Đại Lương gật gật đầu, trong giọng nói mang theo vui mừng, Khánh Sinh là cái kiên định người trẻ tuổi, hắn phía trước đi theo hắn nhạc phụ bán mấy năm thịt heo, cấp các hương thân nợ không ít thịt lại trước nay không có thúc giục các hương thân còn trả tiền. Hắn ngày thường bán xong thịt, vội xong chính mình trong đất việc còn giúp trong thôn các hương thân làm việc, nhà ai có cái chuyện phiền toái tìm tới hắn, hắn trước nay liền không có hai lời, hắn làm hết thể ta cùng các hương thân đều xem ở trong mắt, cho nên ta nhắc tới nhượng lại Khánh Sinh tiếp nhận ta thôn trưởng chi vị. Các hương thân cơ bản đều tán thành. Chính văn chương 1484 biến hóa, 1505. Tiểu Nhược đối Tần Khánh Sinh tiếp nhận chức vụ thôn trưởng chức trừ bỏ ngoài ý muốn cũng không có mặt khác ý tưởng, chỉ cần là thiệt tình vì các hương thân làm việc, ai tới đương thôn trưởng này đối nàng tới nói không nhiều lắm khác nhau. Thôn trưởng tức phụ cười nói, Tiểu Nhược, ngươi khả năng còn không biết, chúng ta thôn quản lý trường học đường sau. Khánh Sinh kia hải tử mỗi ngày đều sẽ chịu thời gian đi bàn thính, còn lộng cái bùn bàn ở nhà luyện tự, học đường tiên sinh nói giống nhau tự hắn đều nhận được còn có thể viết. Nói đến Tần Khánh Sinh đến học đường bàn thính sự, thôn trưởng cũng mở ra máy hát, còn đừng nói, trước kia ta tổng cảm thấy Khánh Sinh kia tiểu tử lời nói không nhiều lắm, một bộ ngây ngốc bộ dáng, không thành muốn nhìn trông nhầm, kia tiểu tử chỉ là thật thành, một chút đều không ngốc, còn thông minh vô cùng, học thứ gì đều mau. Lại thường xuyên cùng hắn kia cha vợ quanh thân thôn đi lại, kiến thức cũng nhiều. Quan trọng nhất Khánh Sinh đứa nhỏ này có tiền, kiến thức nhiều cũng không nửa điểm coi thường các hương thân ý tứ. Thôn trưởng tức phụ nói tiếp nói, hắn còn làm có điều kiện các hương thân dưỡng heo, hắn giết heo cơ bản đều là ta hậu lĩnh thôn các hương thân chính mình dưỡng. Sát không xong khiến cho hắn cha vợ lại đây trộm tới sát, giá cả còn không thấp đâu. Thôn trưởng cùng thôn trưởng tức phụ ngươi một câu ta một câu nói Tần Khánh Sinh vì các hương thân làm những chuyện như vậy, Tiểu Nhược cuối cùng minh bạch Tần Đại Lương cùng các hương thân vì cái gì sẽ tuyển Tần Khánh Sinh vì tân thôn trưởng. Không nghĩ tới Khánh Sinh đại ca mấy năm nay biến hóa lớn như vậy. Tiểu Nhược cười nói, đây là chuyện tốt. Thôn trưởng thâm chấp nhận gật đầu, nhưng còn không phải là chuyện tốt. Trong thôn tiểu tử bị Khánh Sinh cái ảnh hưởng, một có rảnh cũng đi học đường bằng thính. Hiện tại chúng ta trong thôn nhưng có không ít biết chữ đâu. Tuy rằng thức tự không nhiều lắm, nhưng không khí hảo, thôn trưởng nói lời này thời điểm đó là vẻ mặt kiêu ngạo. Hiện tại phụ cận làng trên xóm dưới còn có ai dám xem thường bọn họ hậu linh thôn. Không chỉ có không dám xem thường bọn họ hậu linh thôn, quanh thân thôn thôn trưởng hiện tại còn muốn xem hắn cái này hậu linh thôn thôn trưởng sắc mặt đâu, bằng không hắn liền không hề cho bọn hắn phát thảo dược hạt giống, hừ. Liên tính chính bọn họ có thảo dược hạt giống, kia cũng muốn hắn nguyện ý thu mua bọn họ trồng ra thảo dược cấp cao lao ra đưa đi, bằng không liền tính bọn họ loại ra lại nhiều thảo dược lại như thế nào, tổng không thể tất cả đều bán cho dược đường đi. Còn có quan trọng nhất một chút, đó chính là mặt khác thôn hải tử đều nghĩ đến hổ lĩnh thôn học đường tới niệm thư, ngoại thôn hải tử là muốn kiềm chế tu, có không ít hương thân thật sự lấy không ra tiền cấp hải tử niệm thư cũng chỉ có thể trước thiếu. Tiểu Nhược nghĩ vậy. Tần Đại Lương thu hồi trên mặt ý cười, đối Tiểu Nhược nghiêm mặt nói, từ Chí Văn cùng Tĩnh Văn Nam Nhân vào kinh làm quan sau, phụ cận thôn hương thân đối niệm thư đều coi trọng lên, chính là hài tử niệm thư quá phí tiền, trong nhà có mấy cái hài tử căn bản không đủ sức, Tiểu Nhược ngươi cùng Hàn Văn nhìn xem có hay không cái gì hảo biện pháp đã có thể làm bọn nhỏ đều niệm được với thư, cũng sẽ không làm cho bọn họ thiếu quả nhập học. Hậu linh thôn hài tử niệm thư là không cần giao quả nhập học, Tần Đại Lương nói chính là ngoại thôn tình huống. Chí Văn cùng Mạc Vĩ Khâm nhập kinh làm quan ở bọn họ xem ra là thực ghê gớm sự, là càng là có thể thay đổi cả nhà vận mệnh việc, cho nên lại khổ lại mệnh các hương thân cũng muốn đem hải tử đưa tới niệm thư, lại không biết cũng không phải mọi người niệm thư là có thể như Phó Chí Văn cùng Mạc Vĩ Khâm đi lên con đường làm quan. Tiểu Tân Đại Lương nói làm Tiểu Nhược trầm ngâm xuống dưới, các hương thân có thể làm nhà mình hài tử niệm thư là chuyện tốt, nhưng đối hài tử nhiều cha mẹ tới nói thật là cái gánh nặng. Tiểu Nhược mím môi, nói, thôn trưởng, ta quay đầu lại cùng Phó Đại ca thương lượng một chút. Tiểu Nhược tiếng nói vừa dứt, Phó Hàn Văn thanh âm liền ở trong sân vang lên, muốn tìm ta thương lượng cái gì? Chính văn chương 1485 biến hóa, 2. 1506. Tân Đại Lương phu thê ngẩng đầu, cao hứng nói, Hàn Văn cũng tới. Tiểu Vô Ưu nhìn đến chính mình phụ thân thực vui vẻ, cái miệng nhỏ một liệt liền chiều chính mình phụ thân vươn đôi tay. Nhìn đến nữ nhi, Phó Hàn Văn ánh mắt không tự giác nhu hòa xuống dưới, mở ra hai tay đem nữ nhi tiếp nhận tới. Vừa mới đi đâu? Tiểu Nhược thuận miệng hỏi câu. Đi thuốc màu tràng nhìn hạ, gặp ngươi cùng thím còn có Mỹ Hoa tẩu tử nói chuyện liền không cùng ngươi nói. Phó Hàn Văn nói. Phó Hàn Văn nói lại đối thôn trưởng nói, thôn quanh thân đều tải cây trúc cùng cây cối, hoàn cảnh so trước kia khá hơn nhiều. Phó Hàn Văn lời này là đối Tần Đại Lương khẳng định, Tần Đại Lương cao hứng nói, tải cây trúc cùng cây cối sự là cố tiên sinh cho ta để kiến nghị, cố tiên sinh kiến thức rộng rãi. Hắn nói trong thôn hoàn cảnh tốt trụ người cũng có thể trường thọ chút, các hương thân nghe xong đều nói đem cây trúc cùng cây cối tài thượng, ta liền đồng ý, cũng không biết là thật là giả. Tiểu Nhược nhịn không được nở nụ cười, hoàn cảnh không tốt lời nói đích xác sẽ ảnh hưởng người thọ mệnh, bất quá chúng ta hậu lĩnh thôn liền ở Tử Bích chân núi, trong đất lại loại rau xanh thảo dược chờ, hoàn cảnh vốn dĩ cũng không kém. Đương nhiên, tài cây trúc cùng cây cối, toàn bộ thôn thoạt nhìn càng mỹ, quan điểm này là không thể phủ nhận. Nàng vừa rồi ở thôn chuyển động thời điểm cũng phát hiện thôn biến hóa, còn phát hiện hậu lĩnh thôn không ít hương thân đều che lại gạch xanh nhà ngói đâu. Tiểu Nhược ngươi nói được không sai, mặt khác thôn hương thân đến chúng ta thôn tới đều nói chúng ta thôn xinh đẹp đâu. Thôn trưởng nói, đã có dùng loại, những cái đó cây trúc cùng cây cối liền không tài. Tiểu Nhược lại hỏi thôn trưởng hậu lĩnh thôn gần mấy năm phát sinh sự. Phát hiện bọn họ rời đi không mấy năm, các hương thân không ngừng sinh hoạt thượng có giàu có lên, ngay cả tư tưởng giác ngộ đều cao không ít. Tỷ như các ngoại thôn tới học đường niệm thư, trong nhà lại tương đối khốn cùng hài tử đưa thức ăn cùng quần áo, hoặc là làm cho bọn họ đến trong đất hỗ trợ rút thảo tới đồ ăn, làm cho bọn họ dùng chính mình sức lao động đổi lấy một hai cái tiền đồng, cũng hoặc là cho bọn hắn đưa chút giấy và bút mực. Chứ bỏ này đó, các hương thân còn sẽ làm nhà mình hài tử cấp nơi đó trong nhà sức lao động ít nhân ra đi hỗ trợ, hậu lĩnh thôn hương thân tất cả đều loại thảo dược, yêu cầu hỗ trợ người không ít, bọn nhỏ bang đều là ngoại thôn hương thân. Bởi vì hậu lĩnh thôn các hương thân chuyển biến, trước kia quanh thân thôn tranh đấu gây gắt hiện tượng đã không thấy, hiện giờ các thôn lui tới trở nên chặt chẽ lên, Tiểu Nhược nghe xong tâm tình cũng thực không tồi. Hường Hường không nhẫn mại nghe đại nhân nói chuyện, chỉ ngồi một hồi liền chạy ra đi. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược ở thôn trưởng ra ngồi gần nửa canh giờ mới rời đi. Rời đi trước Tiểu Nhược cấp Tần Đại Lương nhìn hạ chân, phát hiện hắn này chân trừ bỏ có rất nhỏ phong thấp, cực đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì cốt chất ơi, liền dặn dò thôn trưởng tức phụ nhiều cấp thôn trưởng làm chút canh xương hầm hoặc canh cá còn có đậu hủ linh tinh hàm canxi lượng so cao thức ăn ăn, tính toán quay đầu lại cho hắn canh trừ ngước trước chữa khỏi. Một hồi về đến nhà, Tiểu Nhược liền đem vừa rồi ý tưởng cùng Phó Hàn Văn nói, Phó Đại ca, hiện giờ thuốc màu tràng việc càng ngày càng nhiều, này bụi quá lớn đối các hương thân dáng người sẽ có ảnh hưởng, ta tưởng đem thuốc màu tràng dịch đến chân núi đi. Việc này ngươi xem làm liền hảo. Phó Hàn Văn không có dị nghị, nói lên mặt khác một sự kiện, vừa rồi ta đi học đường nhìn hạ, học đường tiên sinh cùng ta để ra mấy cái ý kiến. Chuyện gì? Học đường tiên sinh nói muốn nhiều muốn mấy bộ vỡ lòng giáo tài. Mặt khác còn nói có mấy cái hài tử học tập thực không tồi, nếu làm cho bọn họ tiếp tục ở chúng ta tư thục niệm đi xuống chỉ sợ sẽ chậm trễ bọn họ tiền đồ. Tiên sinh theo chân bọn họ cha mẹ đề qua, cũng cùng thôn trưởng đề qua, chính là kia mấy cái hài tử đều không phải chúng ta hậu lĩnh thôn hài tử, thôn trưởng không làm chủ được, mà bọn họ cha mẹ lại nói không có tiền đưa bọn họ đến huyện thành đi niệm, tiên sinh cảm thấy tiếc. Chính văn chương 1486 phẩm hạnh không hợp phu tử. 1507. Tiểu Nhược mặt mày cũng chưa nâng một chút, tiên sinh cùng ngươi để việc này ý tứ là muốn cho chúng ta ra tiền giúp kia mấy cái hài tử. Nếu chỉ là này mấy cái hài tử nói, bọn họ không phải là không thể giúp, chính là nàng có thể giúp bọn hắn giao đi huyện thành niệm thư quà nhập học, kia bọn nhỏ ngày thường tiêu dùng lại nên làm cái gì bây giờ. Tiểu Nhược tin tưởng, yêu cầu hỗ trợ hài tử khẳng định xa không ngừng này mấy cái, về sau học đường tái xuất hiện yêu cầu hỗ trợ hài tử, cũng muốn bọn họ vẫn luôn giúp đi xuống sao. Tiểu Nhược cảm thấy buồn cười, học đường phu tử là đem bọn họ phu thê trở thành Bồ Tát tái thế sao. Phó Hàn Văn biết chính mình tức phụ nghe được lời này khẳng định sẽ không cao hứng, bất quá việc này không giải quyết là không được, ta vừa rồi ở học đường bên kia gặp được Tần Khánh Sinh. Tần Khánh Sinh nói phía trước thỉnh hai vị tiên sinh đãi đều là có thực học, vị tiên sinh này là vừa mời đến không đến nửa năm, học thức không có phía trước hai vị tiên sinh hảo, đưa ra điều kiện còn rất nhiều. Vị này mới tới phu tử muốn trong thôn cho bọn hắn phân vài mẫu đất loại, Tần Đại Lương đồng ý, lại còn có không thu bọn họ điền thuê, thu nhập từ thuế cũng là các hương thân giúp đỡ ra, nhưng cái này phu tử còn một tấc lại muốn tiến một thước. Chẳng những muốn thôn trưởng đem kia vài mẫu đất hoa đến hắn danh nghĩa, còn muốn ấn học đường học sinh đầu người kiểm chế tu, tháng trước còn đưa ra muốn thôn trưởng cho bọn hắn một nhà bốn người cái mấy gian rộng thoáng nhà ngói khang trang. Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn, không nghĩ tới này phu tử cư nhiên liền trang bệnh ngừng vài thiên khóa, Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời miệng thượng đáp ứng phải cho hắn cái nhà ngói. Tiểu Nhược nghe xong khí cười. Không phải nói người đọc sách đều thực thanh cao sao, người này cũng không biết xấu hổ nói chính mình là cái phu tử, người như vậy cũng có thể dạy học và giáo dục. Thôn trưởng cùng Khánh Sinh đại ca nghĩ như thế nào, hắn không giáo liền chạy nhanh làm hắn cuốn gói chạy lấy người a, chẳng lẽ là thật muốn cho hắn cái nhà ngói không thành. Nếu thực sự có thực học, dũng tâm dạy dỗ bọn nhỏ, đáng giá đại gia kính trọng, có lòng đang bọn họ hậu lĩnh thôn ngủ lại, liền tính không cần chính hắn đề. Tiểu Nhược tưởng hậu lĩnh thôn các hương thân cũng sẽ chủ động cho hắn cái nhà ở, nhưng mà cái này cái gọi là phu nhân. Tiểu Nhược hiện tại liền nghĩ đến học đường đi đem người đuổi ra hậu lĩnh thôn. Người trước đừng núp nhích giận Phó Hàn Văn khuyên đủ, thôn trưởng cùng Tần Khánh Sinh cũng không có thật sự phải cho hắn cái nhà ngói, này chẳng qua là kế sách tạm thời. Phía trước hai vị phu tử bởi vì tuổi lớn, trước sau bị nhi tử tiếp về nhà dưỡng lao đi. Cái này phu tử cũng là thôn trưởng nhờ người đến huyện thành tìm tới, Tần Khánh Sinh đối hắn hành sự tác phong thực không mừng, từ hắn đưa ra muốn cái nhà ngói sau Tần Khánh Sinh liền lấy cố thông đi tìm tốt phu tử, chỉ là một chốc một lát còn không có tin tức. Ta phỏng đoán hắn hướng ta để giúp kia mấy cái hài tử còn có muốn vỡ lòng giáo tài sự, kỳ thật chỉ là ở thử chúng ta, nếu chúng ta thật sự ra tay hỗ trợ, hắn hẳn là liền sẽ hướng chúng ta để yêu cầu. Phó Hàn Văn nói. Tiểu Nhược hừ lạnh một tiếng, hắn nghĩ đến đảo Mỹ. Ta ý tứ cùng ngươi giống nhau, trực tiếp đem người đuổi đi liền thành, chính là Tần Khánh Sinh không đồng ý. Tần Khánh Sinh ý tứ là nói học đường thật vất vả mới xử lý lên, còn tích cóp điểm danh thanh, nếu là tân phu tử không có tới liền đem này phu tử cấp đuổi đi, này khóa liền thượng không được, liền tính bọn họ trả lại ngoại thôn bọn nhỏ qua nhập học khẳng định cũng sẽ khiến cho hắn giận, còn sẽ làm bọn nhỏ bất an. Tiểu Nhược sắc mặt rất khó xem. Cứ như vậy phẩm hạnh phu tử, ta còn lo lắng hắn nhiều giáo hài tử một ngày, hài tử liền nhiều học một ngày hư phẩm nước đâu, ta tin tưởng cố thúc năng lực, khẳng định sẽ không làm chúng ta chờ lâu lắm, ở cố thúc đem tân phu tử tìm tới phía trước, ta cấp bọn nhỏ đi học chính là. Nàng lại không phải chưa cho bọn nhỏ thượng qua khóa, ở Tấn Châu thời điểm còn thực được hoan nghênh đâu. Phó Hàn Văn chờ chính là chính mình tức phụ những lời này, khóe môi không khỏi dơ dơ lên, ta cũng là ý tứ này. Kia phu tử ở học đường nhiều ngốc một ngày, đối bọn nhỏ hư ảnh hưởng liền nhiều một ngày, thật sự không có này tất yếu lưu người. Kia phu tử quá đem chính mình đương hồi sự, bọn họ phu thê đều là không thích bị người uy hiếp người, làm sao có thể chịu đựng kia phu tử làm bộ làm tịch. Bất quá kia học đường rốt cuộc quan hệ đông đảo hài tử ích lợi, bọn họ hai vợ chồng cũng không thể thiện làm chủ trương đem người đuổi đi, nếu chính mình tức phụ nguyện ý cấp bọn nhỏ thượng mấy ngày khóa kia lại không giống nhau. Hắn sẽ làm cố thông mau chóng tìm tới thích hợp phu tử. Hậu lĩnh thôn ở trong mắt người ngoài là cái thâm sơn cùng cốc, trong thôn học đường lại chỉ là cái cấp hài tử vỡ lòng tiểu tư thủ, hơi có danh vọng phu tử đều sẽ không nguyện ý lại đây, trừ phi là số tiền lớn mời, mà muốn bọn họ hoa số tiền lớn mời lại là không có khả năng. Cho nên nói, Tần Khánh Sinh băn khoăn cũng là đúng, không thể ở không có chuẩn bị dưới tình huống đem người đuổi đi. Phó đại ca Tiểu Nhược nghĩ tới cái gì? Ngươi có hỏi Khánh Sinh đại ca hiện tại tư thục có mấy cái học sinh sao? Hỏi, thêm lên cũng liền 32 cái hải tử. Nghe vậy, Tiểu Nhược cười lạnh lên, Phó Đại ca, nếu ta không có nhớ lầm nói, lúc trước ta chính là làm người tặng 60 bộ vỡ lòng giáo tài trở về, này vỡ lòng giáo tài chỉ là mượn bọn nhỏ đi học khi dùng, cho dù có sở hư hao cũng có cái độ, kia phu tử cư nhiên còn muốn vỡ lòng giáo tài. Việc này Khánh Sinh đại ca có biết, cái này triều đại trang giấy quý, nàng này vỡ lòng giáo tài ở kinh thành một bộ chính là muốn bán hơn 30 lượng bạc, liền tính là ở Vân Trí huyện ít nhất cũng đến bán hơn 22, nàng không thể không hoài nghi những cái đó vỡ lòng giáo tài hướng đi. Ngươi nhớ không lầm, lúc trước chúng ta xác thật tặng 60 bộ giáo tài trở về, Tần Khánh Sinh nói bọn nhỏ đều biết này giáo tài chân quý, rất cẩn thận bảo hộ, từ thượng một vị phu tử trên tay tồn lưu lại vỡ lòng giáo tài vẫn là nguyên lai 60 bộ. Bất quá giao cho vị này phu tử trên tay sau Tần Khánh Sinh trừ bỏ đi học xem hắn chia bọn nhỏ xem, ngày thường là không thấy được này đó giáo tài. Tần Khánh Sinh nói hắn có thứ muốn mượn bổn giáo tài nhìn xem, kia phu tử cũng chưa đồng ý, nói sợ hắn đem thư cấp hủy hoại. A Tiểu Nhược cười lạnh thanh, kia phu tử không biết Khánh Sinh đại ca là đời kế tiếp hậu lĩnh thôn thôn trường sao, những cái đó vỡ lòng giáo tài chính là hậu lĩnh thôn tài vật. Khánh Sinh đại ca mượn xem một chút hắn có cái gì tư cách nói không. Tiểu Nhược đã khí cực, ta muốn gặp thấy kia phu tử. Hảo, ta bồi ngươi đi. Chính mình tức phụ nguyện ý tạm thời thế thân cái này phu tử cấp bọn nhỏ đi học, Phó Hàn Văn cũng không có nỗi lo về sau. Ngươi nếu là tưởng tấu kia phu tử cũng cư việc thượng, ta cho ngươi chống lưng. Tiểu Nhược liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi không phải nói, để cho ta tới sao. Phó Hàn Văn tự nhiên mà vậy duỗi tay hoàng thượng nàng eo, trêu ghẹo nói, ta thượng nói, ngươi khí như thế nào có thể tiêu. Hắn này tức phụ hắn lại hiểu biết bất quá, khẳng định đến làm nàng hảo hảo phát tiết, bằng không đến lúc đó hắn nhưng sẽ bị ương cập cá trong chậu. Tiểu Nhược giận hắn liếc mắt một cái, như vậy hiểu biết ta. Chính mình tức phụ khẳng định được giải. Phó Hàn Văn nói cúi đầu đang chuẩn bị chiều chính mình tức phụ trên môi thân đi xuống, lại chợt buông lỏng ra trong lòng ngực nữ nhân. Tiểu Nhược một cái không phòng bị thiếu chút nữa té ngã, hắn lại vội vàng vươn tay cánh tay đem nàng đỡ lấy. Mạnh thị đi đến đại sảnh huyền quan chỗ, dưới chân một đốn, thần sắc mất tự nhiên nhìn đại sảnh nữ nhi con rể. Làm người từng trải, đối thượng hai người trên mặt thần sắc, Mạnh thị làm sao không biết vừa rồi đại sảnh đã xảy ra cái gì, bất quá này hai đứa nhỏ cũng quá sáng bậy, nơi này là phòng khách, đại môn mở ra, trong thôn hương thân tùy thời đều sẽ tiến vào đâu. Chính văn chương 1488 lấy cố chủ thân phận gặp nhau. 1509. Nhìn đến mẫu thân, Tiểu Nhược thế mới biết nam nhân nhà mình vì cái gì đột nhiên buông ra chính mình. Nương, chúng ta đi học đường tìm phu tử nói sự. Tiểu Nhược tún thượng thân biên nam nhân liền ra phòng khách. Ra cửa trước, Tiểu Nhược làm Thu Vân đi đem Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh đều thỉnh đến Tư Thục bên kia đi. Tư Thục liền kiến ở thôn đông đầu đất trống thượng, ly cửa thôn rất gần. Bất quá ly Phó gia đại viện liền có điểm xa. Phu thê hai người đi vào học đường, bọn nhỏ vừa vặn hạ đường. Nhìn đến Tiểu Nhược cùng Phó Hàn Văn, mấy cái trọng đại hài tử sôi nổi chiều Tiểu Nhược hô lên, Tiểu Nhược cô cô. Mà Phó Hàn Văn từ trước đến nay mặt vô biểu tình, bọn nhỏ đều rất sợ hắn, thấy hắn ở Tiểu Nhược bên người liền tới gần cũng không dám, cùng Tiểu Nhược đánh thanh tiếp đón liền chạy. Ai, các ngươi phu từ đâu? Tiểu Nhược bắt lấy một cái vừa định chạy hải tử, hỏi. Hẳn là hồi hậu viện đi đi. Tiểu gia hỏa ứng thanh, có chút sợ hãi nhìn Phó Hàn Văn liếc mắt một cái liền tránh thoát Tiểu Nhược tay bay nhanh chạy. Tiểu Nhược liếc bên người nam nhân liếc mắt một cái, xem ngươi, đều đem hải tử cấp dọa. Nhi tử cùng nữ nhi như thế nào không sợ ta? Phó Hàn Văn hỏi lại. Ngụ ý chính là này đó hải tử nhát gan. Tiểu Nhược vừa tức giận vừa buồn cười trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mau vào đi thôi, đợi lát nữa trời đã tối rồi. Tiểu Nhược tự nhận không phải khắc nghiệt người, mắt thấy thiên đều phải đen, liền tính muốn đuổi người nàng cũng sẽ chờ đến hừng đông lại làm phu tử một nhà rời đi, nhưng mà này phu tử không biết xấu hổ quả thực quá vượt quá nàng tưởng tượng. Này phu tử kêu Phạm Vĩnh Lãng, cũng liền 30 tới tuổi, mang theo thê tử cùng hai cái nhi tử đi vào hậu linh thôn. Tiểu Nhược vừa rồi từ nam nhân nhà mình trong miệng biết được cái này Phạm Vĩnh Lãng là bởi vì gia cảnh không tốt, phụ tử ba lại cùng niệm thư kết cục tử, cũng cùng thi rớt, nhưng phụ tử ba đều cảm thấy chính mình sớm hay muộn có thể kim bảng đề danh, nhật tử lướt qua càng kém, bất đắc dĩ mới đến hậu linh thôn. Tiểu Nhược vào học đường cũng không có lập tức tiến học đường hậu viện thấy Phạm Vĩnh Lãng, mà là chờ Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh đều lại đây, lúc này mới làm Thu Vân tiến học đường hậu viện đi đem Phạm Vĩnh Lãng kêu ra tới. Nếu cái này Phạm Vĩnh Lãng là cái đáng giá kính trọng phu tử, kia bọn họ tiến hậu viện đi bái kiến cũng không sao, nhưng cái này Phạm Vĩnh Lãng hành động làm người trơ trẽn, Tiểu Nhược quyết định lấy cố chủ thân phận thấy hắn. Tiểu Nhược, ngươi làm chúng ta tới làm cái gì? Tần Đại Lương không rõ nguyên do hỏi. Tiểu Nhược ngước mắt, đối thượng Tần Khánh Sinh mang theo ý cười con ngươi, hỏi, Khánh Sinh đại ca đoán ta thỉnh ngươi cùng thôn trưởng tới là vì chuyện gì? Tuy rằng Tiểu Nhược bọn họ trở về thời điểm, Tần Khánh Sinh cũng tới rồi cửa thôn đón chào, bất quá người quá nhiều, Tần Khánh Sinh cũng không có cùng Tiểu Nhược nói thượng lời nói, chỉ cảm thấy nhiều năm như vậy đi qua, Tiểu Nhược còn cùng năm đó giống nhau tuổi trẻ, hơn nữa so với lúc trước càng thêm xinh đẹp, càng thêm có nữ nhân vị. Bất quá Tần Khánh Sinh đối Tiểu Nhược sớm đã không có tình yêu nam nữ, chỉ là cảm kích nàng mấy năm nay tuy không ở phía sau linh thôn, lại ngầm vi hậu linh thôn làm không ít chuyện. Tần Khánh Sinh lại nhìn thần sắc khó lường Phó Hàn Văn liếc mắt một cái, cười nói, nhiều ít đoán được một ít. Tần Đại Lương buồn bực nói, các ngươi có chuyện không thể nói thẳng sao. Tiểu Nhược con môi, thôn trưởng, ngài đợi lát nữa nghe xong là có thể minh bạch là chuyện như thế nào. Phạm Vĩnh Lãng biết được Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược mấy người ở học đường tiền viện, muốn thỉnh hắn qua đi thương nghị sự tình, trong lòng vì Tiểu Nhược mấy cái coi khinh mà tức giận, chính là tưởng tượng đến làm quan Phó Chí Văn cùng Mạc Vĩ Khâm, còn có những cái đó vỡ lòng giáo tài, Phạm Vĩnh Lãng đem đấy lòng bất mãn ẩn tàng rồi lên, thay đổi thân xiêm ý đi học đường hậu viện. Chính văn chương 1489 ăn nói bừa bãi phu tử. 1510 Phạm Vĩnh Lãng vốn tưởng rằng muốn gặp chính mình chính là Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược còn có Tiểu Nhược cha mẹ, không nghĩ tới mặt khác hai người không phải Miêu Hiển phu thê, mà là Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh, sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi. Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh từ trước đến nay là muốn xem hắn sắc mặt, hôm nay cư nhiên làm chính mình hạ mình hu quý gia tới thấy bọn họ. Phạm Vĩnh Lãng buồn bực cắn chặt răng, âm thầm đối chính mình nói, hôm nay hắn là xem ở Phó gia lão đại phu thê phân thượng mới ra tới, hắn có thể làm lơ Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh. Như vậy tưởng tượng, Phạm Vĩnh Lãng sắc mặt tốt hơn một chút chút. Thấy Phạm Vĩnh Lãng ra tới, Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh bản năng tưởng nhấc chân tiến ra đón, lại bị Tiểu Nhược tầm mắt đảo qua, hai người bước chân khó khăn lắm dừng lại. Phạm Vĩnh Lãng nhìn Phó Hàn Văn mấy người liếc mắt một cái, thấy bọn họ đều không có tiến lên đón chào ý tứ, trong lòng không vui. Chỉ là bách với Phó Hàn Văn trên người khí thế, không thể không tiến lên đối Phó Hàn Văn làm vái chào, Phó đại gia. Đây là ta phu nhân. Phó Hàn Văn mặt vô biểu tình giới thiệu câu. Phạm Vĩnh Lãng thần sắc một đốn, trên mặt mang theo rõ ràng bất mãn, chạm thân mình hô thanh, Phó đại nãi nãi. Cái này Phó Hàn Văn cũng là buồn cười, cố ý cùng hắn giới thiệu cái này Tần Tiểu Nhược, chẳng lẽ là cho rằng chính mình một cái người đọc sách sẽ hướng một cái thôn phụ hành lễ đi. Phạm Vĩnh Lãng đấy mắt khinh thường quá mức rõ ràng, ngay cả đã già cả mắt mở Tần Đại Lương đều thấy được, càng đừng nói là Tiểu Nhược mấy cái người trẻ tuổi. Tần Đại Lương có chút không cao hứng nói, Phạm Phu Tử, chúng ta thôn cái này tư thục, còn có Phạm Phu Nhân ngươi mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng là Tiểu Nhược thuốc màu trắng ra, còn có chúng ta hậu lĩnh thôn hương thân sở dĩ có hôm nay nhật tử đều là bởi vì Tiểu Nhược cấp các hương thân thảo dược hạt giống, chúng ta mới có thể lấy loại thảo dược kiếm tiền. Còn có chúng ta trồng ra thảo dược cũng là Tiểu Nhược hảo tỷ muội phu quân cao lao ra thu mua, bằng không chúng ta hậu lĩnh thôn cũng không. Có khả năng có hôm nay cảnh tượng, Tiểu Nhược vừa trở về liền cố ý tới gặp Phạm Phu Tử, đây là đối Phạm Phu Tử coi trọng. Tần Đại Lương không thích quanh co lòng vòng, nói chuyện thực thẳng, Phạm Vĩnh Lãng nghe được lời này sắc mặt đổi, đáy mắt hiện lên phẫn nộ chi sắc. Nay Tần Đại Lương điên rồi đi, cư nhiên vì cái nữ nhân như vậy chỉ trích hắn. Một chút mặt mũi đều không cho hắn lưu, hắn sẽ không sợ chính mình mang theo thê nhi rời đi. Tiểu Nhược đương nhiên cũng nhìn ra được Phạm Vĩnh Lãng ở sinh khí, câu môi cười, thôn trưởng nói được không sai, hôm nay chúng ta phu thê hai người tới học đường thật là đối Phạm Phu Tử coi trọng. Sau khi nghe xong lời này, Phạm Vĩnh Lãng đáy mắt tức giận nháy mắt bị đắc ý sở thay thế được, ngoài miệng lại nói, Phó đại nãi nãi khách khí, nếu ta cầm các ngươi bạn, tự nhiên sẽ đem bọn nhỏ giáo hảo. Một đốn, Phạm Vĩnh Lãng lại nói, ta lúc trước đáp ứng Tần thôn trưởng tới cấp bọn nhỏ đi học cũng là xem ở Mạc Giải Nguyên cùng Phó Tam gia phân thượng, bằng không chúng ta phụ tử ba cũng sẽ không lấy một người tiền tiêu vặt, ba người làm việc. Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh mày đồng thời nhăn lại, chiều Phạm Vĩnh Lãng nhìn lại. Cái này Phạm phu tử sao lại có thể như vậy ăn nói bừa bãi, cái gì ba người làm việc lấy một người tiền tiêu vặt. Nay Phạm Vĩnh Lãng nói không phải là lần trước chính hắn sinh bệnh, sao lại làm hắn hai cái nhi tử một người cấp bọn nhỏ thượng một thiên khoa sự đi. Tiểu Nhược con môi, Phạm phu tử nhận được nhà ta chú em cùng cô ra. Còn chưa có duyên gặp mặt, bất quá Mạc Giải Nguyên cùng Phó Tam gia tên như sấm bên hai, chỉ mong ngày nào đó có thể ở kinh thành gặp nhau. Phạm Vĩnh Lãng thẳng thắn thân mình, một bộ định liệu trước bộ dáng. Tiểu Nhược cười cười, ta cũng chúc Phạm phu tử sớm ngày kim bảng đề danh. Chính văn chương 1490 hậu linh thôn rốt cuộc ai làm chủ. 1511. Nghe được lời này, Phạm Vĩnh Lãng lúc này mới lộ ra điểm tươi cười tới, chiều Tiểu Nhược chắp tay nói, thừa phó đại nãi nãi cát ngôn. Tân Tiểu Nhược lời này hắn thích nghe, bọn họ phụ tử ba sớm hay muộn có một ngày sẽ nhập kinh làm quan, đến lúc đó còn sầu thấy không Mạc Giải Nguyên cùng Phó Tam gia. Tiểu Nhược liễm khởi trên mặt ý cười, tình ý chân thành nói, Phạm phu tử đã có như thế rộng lớn chí hướng, chúng ta thật sự không hảo chậm trễ Phạm phu tử tiền đồ, không bằng như vậy đi, Phạm phu tử cùng lệnh phu nhân công tử thu thập một chút, ta ngày mai liền phái người đưa vài vị trở về. Tiểu Nhược lời này vừa nói ra, Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh đều ngơ ngẩn, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiểu Nhược. Phạm Vĩnh Lãng còn tưởng rằng chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, Phó Đại Nãi Nãi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tiểu Nhược trên mặt biểu tình càng thêm thành khẩn, Phạm phu tử cùng lệnh công tử đại tài, cho các ngươi ngốc tại hậu linh thôn, ta sợ mai một các ngươi, còn không bằng buông tay làm vài vị rời đi hoàn thành các ngươi lý tưởng. Tiểu Nhược lời này nói được đường hoàng, nhưng ý tứ lại rõ ràng bất quá, Phạm Vĩnh Lãng đương nhiên nghe ra nàng trong lời nói đuổi việc chi ý, lập tức tức giận, đối Tần Đại Lương chất vấn nói, Tần thôn trưởng, này hậu linh thôn rốt cuộc ai làm chủ? Lúc trước ngươi mời ta lại đây thời điểm lại là nói như thế nào? Lúc trước thỉnh hắn lại đây thời điểm như vậy ăn nói khép nép, còn đem nói đến như vậy xinh đẹp, lúc này mới bất quá nửa năm công phu liền thay đổi phó sắc mặt, quả thật là nông thôn gia phu, không thể nói lý. Mời đến như vậy cái không đáng tin cậy phu tử, Tần Đại Lương đã sớm đem ruột đều hối thanh, nếu Tiểu Nhược đã mở miệng, hắn đương nhiên không có khả năng cùng nàng làm trái lại, tư thuộc sự Tiểu Nhược hoàn toàn làm được chủ. Tần Đại Lương biết Tiểu Nhược không phải cái sang bậy, nàng khẳng định là hiểu biết rõ ràng Phạm Vĩnh Lãng là người mới có thể đuổi người, đem người đuổi đi cũng hảo, đừng đem bọn nhỏ đều dạy hư. Sau khi nghe xong lời này, Phạm Vĩnh Lãng đáy lòng luống cuống hạ, lại vẫn giả vờ chấn định nhìn về phía Tần Khánh Sinh, Khánh Sinh huynh đệ, ngươi nói như thế nào? Hắn biết Tần Đại Lương cùng hậu linh thôn bá tánh đều đề cử cái này Tần Khánh Sinh vì đời kế tiếp thôn trưởng. Nhưng là cái này Tần Khánh Sinh ngày thường thực thích hỏi đến học đường sự, hắn đối cái này Tần Khánh Sinh thực không mừng, cho nên ngày thường đối hắn nói chuyện ngữ khí thật không tốt, nhưng lúc này trừ bỏ hắn đã không ai có thể vì chính mình nói chuyện. Hắn ngày thường là tổng ở chính mình tức phụ cùng nhi tử trước mặt oán giận tại đây hậu lĩnh thôn vùng khỉ ho có gáy mai một hắn, chính là hắn trong lòng minh bạch, nếu ném này phân sai sự, bọn họ cả nhà phải uống gió Tây Bắc đi. Cho nên vô luận như thế nào hắn đều không thể rời đi nơi này. Phạm Vĩnh Lãng vẫn luôn cảm thấy này hậu linh thôn quá hẻo lánh, ly huyện thành quá xa, có ngại hắn cùng mặt khác bằng hữu câu thông liên lạc, nhưng tới rồi giờ này khắc này nghe được Tiểu Nhược có đuổi việc hắn ý tứ, hắn mới đột nhiên phát giác kỳ thật hắn này phân sai sự thật sự không thể tốt hơn. Phu cận mấy cái thôn bá tánh đều kính trọng hắn, hậu linh thôn trong nhà có cái gì ăn ngon đều sẽ không quên cho hắn đưa một phần. Ngày thường bọn họ một nhà bốn người thức ăn cơ bản đều là các hương thân đưa, hắn tiền tiêu vặt dùng để mua bọn họ phụ tử ba giấy và bút mực dư giả, bọn họ một nhà đã thật lâu không có như thế dư giả qua. Cho nên vô luận như thế nào hắn đều đến lưu lại. Tần Khánh Sinh vừa rồi đã cùng Phó Hàn Văn nói qua cái này Phạm Vĩnh Lãng sự, hắn vừa rồi lại đây nhìn đến Tiểu Nhược cùng Phó Hàn Văn một khối lại đây liền đã biết nàng có biện pháp giải quyết, đương nhiên là vô điều kiện duy trì nàng. Thôn trưởng nói đúng, Tiểu Nhược ý tứ chính là chúng ta ý tứ. Phạm Vĩnh Lãng lập tức thẹn quá thành giận, Tần thôn trưởng, Khánh Sinh huynh đệ, các ngươi đường đường sáu thước nam nhi cư nhiên nghe theo một cái phụ nhân nói, các ngươi quả thực mất hết nam nhân mặt. Chính văn chương 1491 một hồi thôn liền lấy hắn khai đao. 1512 Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh đang muốn phát tác, Tiểu Nhược đã trước bật cười ra tiếng, Phạm phu tử, nếu nói Tần Trưởng cùng Khánh Sinh đại ca nghe theo ta một cái phụ nhân nói chính là ném nam nhân mặt, vậy ngươi thân là một cái người đọc sách mỗi tháng cầm ta một cái phụ nhân cấp nguyệt bạc, ngươi này mặt khuôn mặt có phải hay không đều rớt vào bùi bằm đi. Ngươi Phạm Vĩnh Lãng thẹn quá thành giận, ta không cùng ngươi một cái vô tri phụ nhân cái cỏ. Phạm phu tử không phải không có biết, lại dùng cái này vô tri phụ nhân sở ra vỡ lòng giáo tài tới dạy dỗ hài tử, Phạm phu tử rất cao thượng ha. Tiểu Nhược châm chọc mỉa mai nói, nếu Phạm phu tử khinh thường cùng ta cái này vô tri phụ nhân cái cỏ, vậy chạy nhanh thu thập đồ vật rời đi hậu lĩnh thôn đi. Dừng một chút, Tiểu Nhược không quên nhắc nhở câu, đúng rồi, rời đi trước đừng quên đem ta kia 60 bộ vỡ lòng giáo tài trả lại Khánh Sinh đại ca. Khánh Sinh đại ca, ngươi đợi lát nữa bồi Phạm phu tử đem thư kiểm kê một chút, hư hao nhiều ít, mất đi nhiều ít đều nhớ thượng. Nàng lười đến cùng cái này Phạm Vĩnh Lãng rong dài, nàng còn phải trở về bồi cha mẹ dùng cơm đâu. Hảo. Tần Khánh Sinh đáp. Chờ một chút. Phạm Vĩnh Lãng thấy Tiểu Nhược thái độ kiên quyết, lúc này mới thật sự luống cuống lên. Còn có, này Tần Tiểu Nhược nói kia 60 bộ giáo tài, hắn lén bán đi cùng tặng người đều thiếu hơn 20 bộ, hắn đi nơi nào tìm ra 60 bộ vỡ lòng giáo tài còn bọn họ. Không, liền tính không phải vì nguyệt bạc, vì những cái đó vỡ lòng giáo tài hắn cũng không thể rời đi nơi này. Phải biết rằng, những cái đó vỡ lòng giáo tài hắn một bộ liền bán mười mấy lượng bạc đâu. Hắn còn nghĩ nhiều lộng mấy bộ ra tới bán, nào biết này phó ra người vừa trở về liền lấy hắn khai đao. Cái này Tần Tiểu Nhược thật là đáng chết. Còn có cái này phó Hàn Văn rốt cuộc có phải hay không cái nam nhân, cư nhiên làm Tần Tiểu Nhược ở trước mặt hắn tung tăng nhảy nhót, nhà bọn họ rốt cuộc là ai làm chủ. Phạm phu tử là tưởng nói tháng này tiền tiêu vặt sự sao. Tiểu Nhược cười hạ, cái này hảo thuyết, tháng này tuy rằng còn chưa tới cuối tháng. Bất quá ta sẽ cho ngươi tính thượng một tháng tiền tiêu vặt. Không, không phải tiền tiêu vặt sự. Phạm Vĩnh Lãng lại cấp lại hoảng, bọn nhỏ mới vừa thích đứng ta khóa, ta hiện tại còn không thể đi. Bọn nhỏ liền không nhọc Phạm phu tử lo lắng. Tiểu Nhược nói, sắc trời không còn sớm, Phạm phu tử vẫn là chạy nhanh đem học đường sự giao tiếp một chút đi, sáng mai ta khiến cho người đưa Phạm phu tử một nhà hồi huyện thành. Nghe nói này Phạm Vĩnh Lãng đều không phải là Vân Trí huyện người, bọn họ lúc trước chỉ là tạm cư ở Vân Trí huyện một vị thân thích trong nhà, lúc trước Tần Đại Lương là từ Vân Trí huyện đem người mời đến, Tiểu Nhược đương nhiên cũng chỉ đưa bọn họ đến Vân Trí huyện. Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh đều cho rằng lấy Phạm Vĩnh Lãng thanh cao, Tiểu Nhược đều đem nói đến này phân thượng, hắn ra mặt lại hậu cũng không có khả năng nói cái gì nữa, nào biết bọn họ thẳng quá xem nhẹ này Phạm Vĩnh Lãng không biết xấu hổ trình độ. Ta hiện tại không có khả năng rời đi. Phạm Vĩnh Lãng thẳng thắn eo, lời lẽ chính đáng nói, nếu Tần thôn trưởng đem ta thỉnh đến hậu lĩnh thôn tới giáo hài tử, không có dạy ra thành tích tới ta sẽ không rời đi. Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh chưa từng có gặp qua như vậy không biết xấu hổ người, trong lúc nhất thời đều sợ ngây người. Tần Khánh Sinh sau khi lấy lại tinh thần, nói, Phạm phu tử, ngươi mấy ngày hôm trước không phải nói có càng tốt nơi đi sao? Hiện tại Tiểu Nhược đều nói không chậm trễ ngươi, chúng ta vẫn là giao tiếp một chút đi. Mấy ngày hôm trước Phạm Vĩnh Lãng bởi vì Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh đáp ứng cho bọn hắn cái nhà ngói mà chậm chạp không động tĩnh sự tìm được Tần Khánh Sinh. Tần Khánh Sinh đầy miệng thoái thác chi tử, Phạm Vĩnh Lãng dưới sự tức giận liền dùng phải rời khỏi hậu lĩnh thôn tới uy hiếp Tần Khánh Sinh, còn nói có càng tốt nơi đi, không nghĩ tới lại là vác đá nện chân mình. Chính văn chương 1492 các ngươi này đàn vong ân phụ nghĩa đồ vật. 1513 Phạm Vĩnh Lãng tới hậu lĩnh thôn bất quá nửa năm, năm lần bảy lượt dùng phải rời khỏi hậu lĩnh thôn uy hiếp hậu lĩnh thôn ba cánh, Tần Đại Lương đã sớm phiền, hiện tại Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đã trở lại hắn cũng có người tâm phúc, nào còn sẽ lại xem này Phạm Vĩnh Lãng sắc mặt, Phạm phu tử, chúng ta nói đều nói được như vậy rõ ràng minh bạch, ngươi vẫn là chạy nhanh thu thập đồ vật đi. Ta nói, ta hiện tại không có khả năng đi. Phạm Vĩnh Lãng thấy bọn họ như vậy không cho mặt mũi, cũng không hề nhịn, ta là các ngươi mời đến, hiện tại ta mới vừa dạy ra điểm thành tích tới các ngươi liền tưởng đuổi ta đi, các ngươi đây là qua cầu rút ván. Tiểu Nhược vốn đang nghĩ này Phạm Vĩnh Lãng rốt cuộc dạy bọn nhỏ nửa năm thời gian, coi như là vì bọn nhỏ nàng mới như vậy ôn tồn nói với hắn, nào biết hắn ra mặt như vậy hậu, lập tức cũng mặt trầm xuống tới khiển trách nói, Phạm Vĩnh Lãng, đừng cho mặt lại không cần. Hậu lĩnh thôn hương thân không phải người mù, càng không phải ngốc tử, ngươi có phải hay không thiệt tình dạy dỗ hài tử đại gia hỏa đều thấy được. Cái gì mới vừa dạy ra thành tích tới? Bọn nhỏ nếu là chính mình không khắc khổ, nếu không phải phía trước hai vị phu tử cấp bọn nhỏ đánh hảo cơ sở, nếu không phải có ta vỡ lòng giáo tài, ngươi liền tính là văn khúc tinh hạ phàm cũng là uổng phí. Chính ngươi tới hậu lĩnh thôn sau làm chút cái gì chính ngươi trong lòng hiểu rõ, chúng ta hậu lĩnh thôn học đường thỉnh chính là phu tử, mà không phải đại gia. Phạm Vĩnh Lãng, ta ngôn tận tại đây, ngươi hiện tại lập tức cùng Khánh Sinh đại ca giao tiếp, sau nửa canh giờ ta làm người đưa các ngươi đến huyện thành. Tiểu Nhược vốn là tưởng ngày mai lại đưa bọn họ rời đi, nhưng này Phạm Vĩnh Lãng quá không biết tốt xấu, nàng không cần thiết cho hắn mặt mũi. Thôn trưởng thỉnh hắn tới dạy học và giáo dục, hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình ních lợi, còn định không dưới tâm tới cấp bọn nhỏ đi học, người như vậy còn giữ làm cái gì? Các ngươi không cần quá mức. Phạm Vĩnh Lãng sắc mặt một trận thanh một trận bạch, giận chỉ vào Tần Đại Lương mấy người. Lúc này, Tần Khánh Sinh thái độ cũng cường ngạnh lên, Phạm Phu Tử, nói được dễ nghe điểm ngươi là chúng ta thỉnh trở về dạy dỗ hài tử Phu Tử, nói được không dễ nghe, ngươi cùng chúng ta hậu lĩnh thôn chi gian bất quá là một hồi mua bán, chúng ta bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, ai cũng không thiếu ai, ngươi lại nhưng không cần như vậy. Phạm Vĩnh Lãng lại tức lại cấp, chửi ầm lên lên, các ngươi này đàn vòng ân phụ nghĩa đồ vật. A, Phi Phi, ai? Thứ gì, A Phi? Phạm Vĩnh Lãng còn không có mang xong, trong miệng liền không biết bị ai ném nhập một đoàn thứ gì, vội khom lưng moi khởi miệng tới. Tiểu Nhược lạnh lùng nhìn hắn, Phạm Vĩnh Lãng, ta hỏi lại ngươi một câu, là muốn chính mình thu thập đồ vật vẫn là chúng ta giúp ngươi thu? Phó đại gia, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình tức phụ hồ nháo sao? Ngươi tốt xấu cũng thay bọn nhỏ ngẫm lại. Phạm Vĩnh Lãng đem cuối cùng một tia hy vọng đặt ở trầm mặc không nói Phó Hàn Văn trên người. Phó Hàn Văn câu môi dương lên, đối chính mình tức phụ nói, xem ra Phạm Phu Tử là muốn cho chúng ta hỗ trợ. Tiểu Nhược tỏ vẻ tán đồng gật gật đầu, hỗ trợ thời điểm cẩn thận một chút, nhưng đừng đem vỡ lòng giáo tài hư hao, một bộ 20-30 lượng bạc đầu. Cái gì? Phạm Vĩnh Lãng kêu sợ hãi một tiếng. Một bộ vỡ lòng giáo tài 20-30 lượng bạc. Hắn đem vỡ lòng giáo tài đưa bằng hữu khi căn bản là không nghĩ tới có một ngày hậu lĩnh thôn người sẽ cùng hắn tính này bút chướng, còn có một ít là nửa mua bán đưa cho bằng hữu, cho nên này bút chướng hắn không thể nhận. Tính sổ này đó việc vặt Phó Hàn Văn là sẽ không làm chính mình tức phụ nhọc lòng, hắn đôi giúp Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh nói, thôn trưởng, Khánh Sinh huynh đệ, đợi lát nữa ta làm nguyên bảo lại đây giúp hai vị cùng Phạm Phu Tử giao tiếp, hết thể liền lấy Nhược Nhi ý tứ làm. Chính văn chương 1493 nguyên lai vòng một vòng là vì khen chính mình. 1514 Thành Tân Đại Lương nói, việc này ta cũng giao cho Khánh Sinh. Hắn thân thể càng ngày càng kém, từ mấy tháng trước bắt đầu hắn liền dần dần ủy quyền cấp Tần Khánh Sinh. Tiểu Nhược mấy năm nay cũng coi như là gặp qua sóng to gió lớn, người nào không gặp được quá, cái này Phạm Vĩnh Lãng xác thật không xứng nàng tiêu phí tâm tư. Phu thê hai người mới vừa đi ra học đường, liền thấy Nguyên Bảo mang theo Miêu Hiển cùng Mạnh Thị chiều bên này đi tới, Mạnh Thị trong lòng ngực còn ôm Tiểu Vô Ưu. Tiểu Nhược cười đón nhận đi, từ mẫu thân trong lòng ngực đem nữ nhi nhận lấy, cha, nương, các ngươi như thế nào tới? Vô Ưu không thấy được ngươi ở nhà nháo, cha ngươi cũng tưởng ở trong thôn đi dạo liền một khối ra tới. Mạnh Thị nói, phu tử sự giải quyết sao? Miêu Hiển cùng Mạnh Thị từ Nguyên Bảo trong miệng biết được Phạm Vĩnh Lãng sự. Cũng cảm thấy như vậy phu tử vẫn là sớm chút thay đổi hảo. Tiểu Vô Ưu nhìn đến mẫu thân phía sau phụ thân, lại chiều chính mình phụ thân vươn tay, Phó Hàn Văn cười đem nữ nhi ôm lấy, đoàn người biên nói chuyện biên hướng Phó gia đại trạch đi đến. Giải quyết, ở tân phu tử tới phía trước ta phải cấp bọn nhỏ đi học đâu, đến lúc đó nương ngươi đến giúp ta nhìn Vô Ưu điểm. Tiểu Nhược nói nhìn về phía chính mình phụ thân, cười tủm tỉm nói, cha, ngài có hay không hứng thú cấp bọn nhỏ giảng mấy ngày khóa? Nàng cha chính là đã từng quyền khuynh triều dã một sớm chi tướng, có hắn cấp bọn nhỏ thượng mấy ngày khóa, về sau bọn nhỏ biết nhà mình phụ thân phận đến nhạc hư. Hành A. Miêu Hiển vui tươi hớn hở nói, ngươi còn đừng nói, ta bị lưu đày là lúc cũng là thu quá mấy cái học sinh. Chỉ là đảo mắt hắn đều già rồi, mà hắn giáo kia mấy cái học sinh cũng không biết có hay không đi lên chính đạo. Tiểu Nhược cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới phụ thân thế nhưng thật sự đáp ứng rồi, vui vẻ nói, thật tốt quá, cha ngài tùy tiện cấp bọn nhỏ thượng mấy đường khóa liền đủ bọn nhỏ được lợi trung thân. Quá khoa trương. Miêu Hiển cười to nói. Tiểu Nhược Vãn trụ chính mình phụ thân cánh tay, đắc ý nâng nâng cảm, cha, không khoa trương, ta tựa như ngài đâu. Ha ha, hóa ra dạo qua một vòng là vì khen chính ngươi đâu. Miêu Hiển vui vẻ. Nguyên Bảo sau nửa canh giờ trở về, nói Phạm Vĩnh Lãng phụ tử ba vừa mới bắt đầu còn chơi xấu không chịu rời đi, sau lại còn muốn trong thôn mượn cho bọn hắn loại kia vài mẫu đất khế đất, bị Nguyên Bảo đau tấu một đốn mới thành thật. Những cái đó vỡ lòng giáo tài đâu. Phạm Vĩnh Lãng phụ tử ba như thế nào Tiểu Nhược không quan tâm, nàng chỉ muốn biết chính mình đồ vật có phải hay không bị Phạm Vĩnh Lãng tham ô. Có hơn 20 bộ vỡ lòng giáo tài bị hắn bán cùng tặng người, ta từ bọn họ trên người lục soát ra 80 nhiều lượng bạc, lại cho bọn hắn đánh chiết, bọn họ viết xuống 152 giấy nợ. Nguyên Bảo nói đem Phạm Vĩnh Lãng viết giấy nợ cấp Tiểu Nhược đưa tới. Tiểu Nhược nhìn mắt liền thu vào tay áo túi, không lại dùng nhiều tâm tư tại đây mặt trên, ngược lại nghiên cứu khởi buổi tối thức ăn tới. Miêu Hiển vừa tới đến hộ linh thôn, Tiểu Nhược lo lắng hắn còn không có thích ứng liền làm hắn trước nghỉ ngơi 2 ngày. Hai ngày sau lại cấp bọn nhỏ đi học. Tiểu Nhược đem nữ nhi uy no sau dẫm lên đi học điểm tới rồi học đường. Bọn nhỏ nghe được Tiểu Nhược phải cho bọn họ đi học, tất cả đều lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Tiểu Nhược cô, ngài còn sẽ đương phu tử a? Cái thứ nhất mở miệng hỏi ra trong lòng nghi hoặc hài tử là Ma Nhi. Tối hôm qua Tiểu Nhược ăn xong cơm chiều đến Mỹ Hoa ra tốt đẹp hoa nói hội thoại, so với mặt khác hài tử tới, Ma Nhi cùng Tiểu Nhược xem như tương đối quen thuộc. Tiểu Nhược chiều bọn nhỏ tễ hạ mặt mày, ta có thể hay không đương phu tử, đợi lát nữa từ các ngươi tới quyết định được không? Chính văn chương 1494 hổ phụ vô khuyển nữ. 1515. Hảo. Bọn nhỏ thấy Tiểu Nhược không giống phía trước vài vị phu tử như vậy nghiêm túc, nội tâm cũng thực chờ mong, chăm miệng một lời ứng lên. Tiểu Nhược cười gật đầu, cầm lấy vỡ lòng giáo tài phiên hạ, hỏi, Phạm phu tử phía trước cho các ngươi giảng đến nơi nào? Giảng đến thần hồn nát thần tính. Bọn nhỏ lại lần nữa cùng kêu lên nói. Nhìn trước một giây còn hi cười bọn nhỏ vừa nói đến đi học biểu tình liền tự nhiên mà vậy nghiêm túc xuống dưới. Tiểu Nhược không tự giác gợi lên khỏe môi. Nguyên bản chỉ là ôm trước hống này đó hài tử mấy ngày. Chờ tân phu tử đã đến ý tưởng tức khắc có thay đổi. Hảo, chúng ta đây liền từ thần hồn nát thần tính nơi này nói về. Tiểu Nhược dùng thuốc màu bút ở một khối tự chế bố bản thượng viết thượng thần hồn nát thần tính này 4 chữ, sau đó lại ở dưới họa thượng một phen cung cùng một cái chén rượu. Nhìn chính mình họa ra tới cung cùng ly, Tiểu Nhược cười nói, họa công không tốt, đại gia liền tạm chấp nhận đi. Bọn nhỏ nở nụ cười, bất quá thực mau lại an tĩnh. Tần Khánh Sinh ở Tần Đại Lương trong nhà cùng Tần Đại Lương nói ngày hôm qua Phạm Vĩnh Lãng sự. Sau đó lại nói cho Tần Đại Lương Tiểu Nhược sẽ thế thân Phạm Vĩnh Lãng trước cấp bọn nhỏ đi học, thẳng đến tân phu tử lại đây, làm Tần Đại Lương yên tâm. Tần Đại Lương nghe xong giật mình nói, Tiểu Nhược được chưa a? Hắn biết Tiểu Nhược là biết chữ, bằng không cũng không có biện pháp cùng Du Đại Phu học ý đi, chính là biết chữ không nhất định là có thể đương phu tử a. Tần Khánh Sinh cười cười, thôn trưởng, nếu Tiểu Nhược đều nói như vậy, nàng khẳng định là giáo được. Tần Đại Lương nghĩ nghĩ. Nếu không chúng ta đi học đường nhìn xem. Hành, ta cùng thôn trưởng một khối đi. Tần Khánh Sinh cũng rất muốn biết Tiểu Nhược là như thế nào cấp bọn nhỏ đi học. Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh đi vào học đường thời điểm, không nghĩ tới Miêu Hiển cùng Phó Hàn Văn đã ở lớp học cửa sổ hạ đứng. Nhìn đến Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh lại đây, Miêu Hiển chiều bọn họ đánh cái im tiếng thủ thế, Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh phóng nhẹ bước chân đi qua đi. Tiểu Nhược nói được nghiêm túc, bọn nhỏ nghe được mê mẩn, ngoài cửa sổ mấy người cũng ngừng thở theo Tiểu Nhược đầy nhịp điệu thanh âm hoặc khẩn trương, hoặc phát ra hiểu ý tươi cười. Thẳng đến nói xong một đường khóa, Tiểu Nhược mới phát hiện ngoài cửa sổ người, không khỏi oán trách đi ra ngoài, các ngươi như thế nào trốn ở chỗ này nhìn lén. Miêu Hiển cười ha hả, không tới nghe lén, ta như thế nào biết nữ nhi của ta còn có đường phu tử thiên phú. Hắn cái này nữ nhi thật là đến không được, chẳng những hiểu y y thuật, trù nghệ hảo. Sẽ kiếm tiền, đương khởi phu tử tới cũng là ra dáng ra hình, không, phải nói nàng giảng khóa hình tượng sinh động, so giống nhau phu tử càng thêm hấp dẫn người, ngay cả hắn vừa rồi đều nghe nhập thần. Tần Đại cao hứng gật gật đầu, không sai, Tiểu Nhược khóa thật sự nói được thật tốt quá. Tần Khánh Sinh tỏ vẻ tán đồng, Tiểu Nhược giảng khóa làm người ký ức khắc sâu, so với trước phu tử làm bọn nhỏ học bằng cách nhớ càng dễ dàng nắm giữ. Tiểu Nhược vẻ mặt ngạo kiều nói, cha, cái này kêu hổ phụ vô khuyển nữ. Nghe vậy, Miêu Hiển lại lần nữa cười ha hả, ngươi thật đúng là một chút đều không khiêm tốn. Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh cũng nở nụ cười. Phía trước bọn họ còn rất lo lắng Tần phu tử không tới, ngoại thôn những cái đó giao quà nhập học bá tánh sẽ oán giận, tiến tới ảnh hưởng tư thục thanh danh. Hiện tại nhìn Tiểu Nhược cấp hài tử thượng khóa bọn họ là hoàn toàn yên tâm. Nếu không phải Tiểu Nhược quá nhiều chuyện muốn nội, bọn họ đều hy vọng Tiểu Nhược có thể vẫn luôn cấp bọn nhỏ đem khóa trên dưới đi. Có thể tới tư thục tới đi học hài tử đều là trai trai tiểu tử, không ít hài tử mỗi ngày tan học sau còn phải chạy về ra làm việc, cho nên tư thục mỗi cách 3 ngày liền sẽ phóng nửa ngày giả làm hài tử trở về làm việc, Tiểu Nhược cấp bọn nhỏ đi học chiều hôm nay vừa lúc là nghỉ thời điểm. Chính văn chương 1495 cố thông đề nghị. 1516. Tiểu Nhược nghĩ có rảnh liền muốn đi tìm Tần Khánh Sinh nói mua đất sự, nàng tưởng đem thuốc màu tràng dọn đến chân núi khẳng định đến một lần nữa vòng mà kiến nhà ở, việc này đến Tần Khánh Sinh hỗ trợ làm. Tiểu Nhược vừa mới chuẩn bị hảo muốn ra cửa, liền nghe Thu Vân nói cố thông tới. Phu nhân. Cố thông vừa thấy đến Tiểu Nhược liền tiến lên cho nàng hành một cái đại lễ. Cố thúc, ngài làm gì vậy? Nhanh lên lên. Tiểu Nhược hư đỡ một phen. Phu nhân, nhiều năm như vậy không gặp, ngài vẫn là cùng năm đó giống nhau một chút biến hóa đều không có. Cố thông cấp sau khi ngồi xuống cười nói. Ta đều là hai đứa nhỏ mẫu thân, sao có thể còn cùng năm đó giống nhau? Tiểu Nhược cảm thán một tiếng, phát ra từ phế phủ nói. Cố thúc, mấy năm nay vất vả ngài. Người tài giỏi thường nhiều việc, nói chính là cố thông. Cố thông mấy năm nay chẳng những giúp Tiểu Nhược đánh giá trại chăn nuôi sự, quanh thân thôn thảo dược cũng là cố thông hỗ trợ thu mua, sau đó lại đưa đến Vân An huyện Cao Gia kho thuốc. Trừ lần đó ra, cố thông còn giúp vội quản bọn họ ở Vân Trí huyện bên này các loại việc vặt, tỉ như nói các hương thân nếu là gặp được cái gì khó xử hắn sẽ giúp đỡ giải quyết, còn có Vân Trí huyện tiện lợi sinh ý ở Đỗ Như Nương rời đi sau cũng là hắn hỗ trợ xử lý, còn có nhà mình sư phụ Châu Chí Quang. Cố thông cũng đều vẫn luôn hỗ trợ chiếu ứng, cho nên Tiểu Nhược là từ đáy lòng cảm kích cố thông. Phu nhân, này đó đều là ta nên làm. Cố thông nói từ bên người tùy tùng sau tiếp nhận mấy quyển thật dày sổ sách phóng tới trên bàn. Phu nhân, này mấy quyển là trại chăn nuôi mấy năm nay sổ sách, mặt trên nhớ đều là chút đại tổng ra vào số lượng, tế chướng quá nhiều lần này không mang đến, quay đầu lại ta lại làm người đưa lại đây, cho ngài xem qua. Công là công. Tư là tư, Tiểu Nhược không có bởi vì đối cố thông cảm kích ngay cả sổ sách cũng không xem. Hảo, bất quá sổ sách sự không nội, trước mắt nhất quan trọng chính là trước cấp bọn nhỏ tìm hai cái phu tử lại đây. Cố thông vừa rồi ở cửa thôn đụng tới Tần Khánh Sinh, đã biết Phạm Vĩnh Lãng sự, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, phu nhân, hiện tại chúng ta cái này tư thuộc hài tử tuổi so le không đồng đều, học tập tiếp thu năng lực cũng bất đồng, mà chúng ta này tư thuộc diện tích đủ đại. Ta cảm thấy trừ bỏ thỉnh cái cấp hài tử vỡ lòng tiên sinh ngoại, cũng là có thể lại thỉnh vị học thức tốt tiên sinh, sau đó đem tuổi so trường, thông tuệ, thư niệm đến tương đối tốt hài tử lấy ra tới mặt khác dạy dỗ, chỉ cần có một, hai đứa nhỏ có thể khảo ra thành tích tới, chúng ta này tư thục mới tính thật sự xử lý lên. Bọn họ hậu linh thôn này tư thục hẻo lánh không quan hệ, nhưng chỉ cần có danh khí. Chẳng sợ núi xa sông dài cũng sẽ có người đem hải tử đưa đến nơi này tới niệm thư, đến lúc đó nhà mình phu nhân cũng không cần mỗi năm đều cấp tư thuộc trợ cấp bạc. Tiểu Nhược mím môi nói, cố thúc ngài ý tứ ta minh bạch, chính là học thức tốt tiên sinh đều không muốn tới chúng ta hậu linh thôn A. Nói đến điểm này Tiểu Nhược cũng thực bất đắc dĩ, ở tư thuộc mới vừa kiến hảo kia sẽ thôn trưởng liền cho nàng đi tin nói thỉnh phu tử không dễ dàng. Sau lại bà biết việc này sau nói tư thục đều kiến hảo tổng không thể bởi vì thỉnh không đến phu tử mà đem tư thục không đặt, còn nói thỉnh phu tử bạc từ nặng ra. Tiểu Nhược đương nhiên không có khả năng làm chính mình bà ra này tiền, lúc này mới làm cố thông từ thuốc màu tràng lợi nhuận để bạc thỉnh phu tử đến trong thôn cấp bọn nhỏ đi học. Thôn trưởng không nghĩ hoa quá nhiều bạc thỉnh phu tử, cho nên mới thỉnh hai vị thượng tuổi phu tử, kia hai vị phu tử tính tình hảo. Cấp bọn nhỏ trước 1-2 năm khóa, giáo hài tử vỡ lòng còn thành, nếu là muốn cho bọn nhỏ kết cục tử, vậy cần thiết đến số tiền lớn mời càng tốt phu tử. Chính là tốt phu tử khả ngộ bất khả cầu, còn muốn nguyện ý tới này hẻo lánh hậu linh thôn, đó chính là khó càng thêm khó khăn, cho nên nàng phía trước mới có thể nói làm bọn nhỏ ở trong thôn thượng 2 năm, sau đó lại đến huyện thành đi niệm thư. Chính văn chương 1496 miêu hiển cấp bọn nhỏ đi học. 1517. Bất quá Cố Thông nói đảo nhắc nhở Tiểu Nhược, nếu bọn họ hậu lĩnh thôn này học đường thật sự ra tú tài cử nhân, hơn nữa thích hợp tuyên truyền làm mọi người biết, đến lúc đó còn sợ không có phu tử chịu tới. Không ngừng phu tử, nếu bọn họ tư thục thật sự có danh vọng, tin tưởng còn có thể đưa tới không ít nơi khác học sinh, đến lúc đó liền đúng như Cố Thúc theo như lời, nàng chẳng những không cần mỗi năm lại hướng tư thục gián tiền, tư thục còn có thể vì thôn mang đến lợi nhuận đâu. Bất quá mọi việc đều có tính hai mặt, nếu trong thôn ngoại lai dân cư nhiều, ảnh hưởng các hương thân bình thường sinh hoạt sự tiểu, mà đi các hương thân thuần phát phẩm tính sự đại, này quan hệ toàn bộ hậu lĩnh thôn đại sự, không phải nàng một cái định đoạt. Cố sáng choang bạch Tiểu Nhược băn khoăn, cũng là điểm đến mới thôi, ngược lại nói lên trại chăn nuôi sự tới, này vừa nói liền nói tới rồi trời tối. Cố Thông ở phía sau lĩnh thôn ngây người cái buổi tối, ngày hôm sau liền hồi Vân Trí huyện đi. Phó Hàn Văn muốn đi võ quán, Hưởng Hưởng cũng đi theo một khối đi. Tiểu Nhược phải cho bọn nhỏ đi học không có biện pháp ra thôn, liền chuẩn bị một phần lễ vật làm nam nhân nhà mình cùng nhi tử đi trước bái kiến Trần Tấn Bình, tính toán quá mấy ngày lại tự mình đi huyện thành vấn an sư phụ. Trần Tấn Bình nhìn đến Phó Hàn Văn cùng Hưởng Hưởng kinh hỉ đàn sen, vội vàng hỏi, các ngươi khi nào trở về, Tiểu Nhược đâu, nàng như thế nào không có tới. Phó Hàn Văn nhất nhất làm đáp, Trần Tấn Bình biết được Tiểu Nhược ở tư thục cấp bọn nhỏ đi học, quá mấy ngày sẽ đến vấn an chính mình, rất là cao hứng, không quan hệ, không quan hệ, làm nàng hảo hảo cấp bọn nhỏ đi học, quá mấy ngày ta cùng bạn già đi hậu lĩnh thôn đi dạo, chúng ta cũng đã lâu không đi hậu lĩnh thôn xem Châu lão nhân. Trần Sư Công, Châu Sư Công Tiểu Lục thúc thúc không ở thôn đâu. Hường Hường nói, Trần Tấn Bình cười mắng, lão nhân kia nhưng thật ra sẽ chơi, cả ngày đều không về nhà. Phó Hàn Văn nhỏ đến khó phát hiện cười cười, Châu sư phụ có thể yên tâm nơi nơi du ngoạn là chuyện tốt. Trần Tấn Bình gật đầu nói, không sai, Châu lão nhân mấy năm nay nơi nơi chơi đùa, tâm tình một thả lỏng, thân thể so trước kia đều hảo đâu. Châu lão nhân mới vừa dọn đến hậu lĩnh thôn kia hội, mặt ngoài làm bộ chuyện gì đều không có, chỉ có hắn biết Châu lão nhân trong lòng có bao nhiêu khổ, biết hắn nội tâm kỳ thật là tiêu cực. Châu lão nhân sinh mấy cái nhi tử, mỗi người đều chỉ nhìn chằm chằm hắn trong tay bạc, không có nửa điểm hiếu tâm, nhưng Châu lão nhân vì con cháu tiền đồ không đành lòng nhiều làm trách cứ, ở bên ngoài còn liều mạng vì mấy cái nhi tử giữ gìn mặt mũi. Nếu không phải Tiểu Nhược ngay từ đầu khai đạo cùng thiệt tình thực lòng hầu hạ, Châu lão nhân tâm cảnh lại sao có thể có lớn như vậy chuyển biến. Châu lão nhân kia mấy cái nhi tử cũng đều là sẽ làm mặt ngoài công phu, ngày lễ ngày Tết đều sẽ đưa chút lễ vật đến hắn nơi này tới, làm hắn hỗ trợ chuyển giao cấp Châu lão nhân, lại trước nay không có một cái đưa ra đi hậu lĩnh thôn vấn an Châu lão nhân. Kỳ thật không cần hỏi hắn cũng biết, Châu gia kia huynh đệ mấy cái đều là sợ đi nhìn Châu lão nhân sẽ bị cuốn lên. Trần Tấn Bình cảm thấy buồn cười, Châu lão nhân ở phía sau lĩnh thôn tự do tự tại, lại sao có thể đi xem nhi tử sắc mặt. Phó Hàn Văn thấy Trần Tấn Bình tuy rằng so mấy năm trước già rồi rất nhiều, nhưng khí sắc còn tính không tồi, ngồi một hồi liền mang nhi tử đi võ quán. Miêu Hiển Từ nghe xong nữ nhi cấp hải tử thượng hóa, nghỉ ngơi một hồi liền ngốc không được, nói muốn cấp bọn nhỏ đi học. Tiểu Nhược một lần nữa đem chương trình học gan bài hạ, tạm thời ấn Cố Thông đề nghị đem mấy cái tuổi so trường, tiếp thu năng lực so cường lại khắc khổ hài tử lấy ra tới, mặt khác gan bài một cái nhà ở làm phụ thân cho bọn hắn đi học. Không hai ngày công phu, Tiểu Nhược liền đã nhận ra kia mấy cái hài tử biến hóa, ngay cả Miêu Hiển đều nói trong đó hai đứa nhỏ rất có niệm thư thiên phú, nếu có thể hảo hảo tài bồi, nghĩ tới viện thí hẳn là không thành vấn đề. Nghe được phụ thân lời này, Tiểu Nhược vừa mừng vừa sợ, cha, nếu cho bọn hắn tìm tốt phu tử, có thể có mấy thành nắm chắc quá viện thí. Miêu Hiển có chút không cao hứng nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, nghe người ý tứ này là không hy vọng làm ta tiếp tục giáo bọn nhỏ đâu. Tiểu Nhược đôi mắt chớp chớp, cha, ngài nguyện ý tiếp tục giáo bọn nhỏ. Bọn nhỏ mỗi ngày đi học không lâu sau, nàng không phải không nghĩ tới làm phụ thân tiếp tục cấp bọn nhỏ đi học, như vậy phụ thân cũng sẽ không cảm thấy quá nhàm chán. Nàng chính là lo lắng cha mẹ ở chỗ này trụ không quen, cho nên muốn chờ thêm đoạn thời gian lại làm tính toán. Nghe được phụ thân chính miệng đưa ra phải cho bọn nhỏ đi học, Tiểu Nhược cao hứng đều còn không kịp đâu, làm sao không hy vọng. Miêu Hiển cũng biết nữ nhi suy nghĩ, nghiêm túc nói, này hậu linh thôn hoàn cảnh tốt, các hương thân cũng hảo ở chung, ta coi ngươi nương cũng rất thích nơi này, hiện giờ kinh thành đúng là thời buổi rối loạn, đại ca ngươi ý tứ cũng là làm ta và ngươi nương có thể ở bên này ngây ngốc 1-2 năm, hơn nữa ta phát hiện hải tử chung có mấy cây hạt giống tốt đâu, không hảo hảo bồi dưỡng liền đáng tiếc. Tiểu Nhược trong lòng vui vẻ, cô ý nói, thật tốt quá, cái này ta còn có thể tỉnh tiếp theo tuyệt bút bạc thỉnh phu từ đâu. Miêu Hiển tức khắc tức giận nói, ngươi còn muốn cho ta cho ngươi làm không công đâu, bạc nhưng đến chiếu cấp. Cha, lấy ngài thân phận, ta nhưng thỉnh không dậy nổi ngài đâu. Tiểu Nhược khổ khuôn mặt nói, đó là chuyện của ngươi. Miêu Hiển liếc nữ nhi liếc mắt một cái, chắp tay sau lưng đi ra sân, tìm các hương thân tán gẫu đi. Phó Hàn Văn cùng Hưởng Hưởng phụ tử đến huyện thành vài thiên không trở về, Tiểu Nhược bất thời giờ cùng Tần Đại Lương còn có Tần Khánh Sinh nói mua đất tân kiến thuốc màu chẳng sự, Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh thực sảng khoái đáp ứng rồi, ở chân núi vòng 7-8 mẫu đất hoang cấp Tiểu Nhược, cũng ở quanh thân thôn thỉnh hơn 10 vị thợ thủ công lại đây hỗ trợ xây phòng ở. Liên ở tân thuốc màu chàng hừng hực khí thế khởi công là lúc, Châu Chí Quang mang theo Tiểu Lục trở về thôn. Nhìn đến đầy đầu đầu bạc, nhưng nét mặt tỏa sáng Châu Chí Quang sau, Tiểu Nhược đã cao hứng lại áy náy hô thanh, sư phụ. Lúc trước nàng đem Châu sư phụ tiếp nhận tới khi nói tốt sẽ hảo hảo phụng dưỡng hắn, chính là kết quả là chính mình ngốc tại thôn thời gian lại thiếu đến đáng thương, chẳng những không có thể hảo hảo phụng dưỡng sư phụ hắn lao nhân ra, này vừa đi chính là đã nhiều năm. Liền mặt đều thấy không thượng, nàng thật sự là thẹn với nhà mình sư phụ. Lao tử còn chưa có chết, không được khóc. Châu Chí Quang vừa thấy Tiểu Nhược đỏ hốc mắt, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, không cần hỏng rồi lao tử hảo tâm tình. Tiểu Nhược vội hít hít cái mũi, ngẩng cằm nói, ai khóc? Châu Chí Quang khinh bỉ quét nàng liếc mắt một cái, hỏi, ta đổ tôn Hưởng Hưởng đâu? Cùng hắn cha đi huyện thành vài thiên, hai ngày này hẳn là liền sẽ trở lại. Tiểu Nhược tiến lên đỡ lấy Châu Chí Quang, sư phụ, ngài cùng Tiểu Lục đi đâu, chơi đến có mệt hay không? Châu Chí Quang nhìn về phía nhà mình đồ đệ thăm hướng chính mình mạch đập ngón tay, không tiếng động cười một cái, không có ngăn cản nàng. Ta cùng Tiểu Lục đi trước Vân An huyện tìm Duyên Bằng, cao lão phu nhân nói Duyên Bằng ở Nhân Thành, chúng ta lại tìm địa phương câu cá đi. Tiểu Nhược cảm giác được nhà mình sư phụ mạch đập cường mà hữu lực, thân thể không có gì khuyết điểm lớn, lúc này mới yên lòng. Sư phụ, ngài câu cá đâu? Tiểu Nhược thu hồi ngón tay, hỏi. Ha ha, đương nhiên là ăn luôn. Châu Chí Quang nhạc nói, nếu là biết ta đổ tôn đã trở lại, ta như thế nào cũng đến lưu thượng mấy cái cá cho ta đổ tôn nếm thử. Chính văn chương 1498 Châu Chí Quang sợ hãi Miêu Hiển. 1519. Thấy Châu Chí Quang như vậy vui vẻ, Tiểu Nhược tâm tình cũng bị cảm nhiễm. Chúng ta lần này trở về hẳn là sẽ trụ thượng một đoạn thời gian, sư phụ ngài lần sau ra cửa câu cá thuận tiện đem Hưởng Hưởng cũng mang lên. Châu Chí Quang liếc chính mình đồ đệ liếc mắt một cái, này còn dùng ngươi nói, liền tính ngươi không đồng ý ta cũng đến đem ta đổ tôn mang lên. Châu Chí Quang biết được Tiểu Nhược thân sinh cha mẹ cũng tới, hoảng sợ, ngươi nói miêu thừa. Sư phụ, Tiểu Nhược kịp thời ra tiếng ngăn lại, nhỏ giọng nói, phụ thân đã về hưu. Lần này cùng ta tới hậu lĩnh thôn hẳn là sẽ ở tạm một đoạn thời gian, không nghĩ làm quá nhiều người biết thân phận của hắn, sư phụ ngài cũng không thể lộ ra. Tiểu Nhược phía trước cùng Châu Chí Quang thư từ qua lại khi đem chính mình tìm được thân sinh cha mẹ việc nói cho hắn, Châu Chí Quang là biết Tiểu Nhược thân sinh cha mẹ thân phận. Kia! Vậy ngươi cha ở bên trong? Ở Tiểu Nhược nâng hạ đã đến phó gia tòa nhà ngoại Châu Chí Quang sinh đi ý. Kia chính là uy danh làn xa Miêu thừa tướng, là thiên tử cận thần đâu, hắn một cái nho nhỏ đại phu thấy hắn muốn nói gì. Sư phụ, nhìn đến cái này không sợ trời không sợ đất sư phụ cư nhiên vừa nghe đến phụ thân tên liền dọa thành như vậy, Tiểu Nhược buồn cười lại bất đắc dĩ, cha ta thực bình dị gần gũi, ngài còn sợ hắn ăn ngài không thành. Tiểu Nhược, ngươi xác định cha ngươi thực bình dị gần gũi. Châu Chí Quang thần sắc cổ quái nhìn nhà mình đồ đệ. Hắn mười mấy năm trước liền nghe nói qua Miêu Hiển người này, nghe nói kia chính là cái tàn nhẫn chủ, từng một câu liền sao kinh thành mấy vị hoàng tộc ra, liền trẻ nhỏ cũng chưa buông tha, nếu người như vậy cũng có thể coi như bình dị gần gũi, trên đời này chỉ sợ không có người xấu đi. Kỳ thật Châu Chí Quang cũng minh bạch, làm thiên tử cẩn thận, Miêu Hiển sở làm hết thể có lẽ đều là hoàng đế bày mưu đặt kế, nhưng là hắn cảm thấy chuyện như vậy làm nhiều, Miêu Hiển người này tâm hẳn là cũng là tàn nhẫn. Có phải hay không có ai ở Châu Tiên Sinh trước mặt nói Miêu Mô nói bậy? Miêu Hiển cười ha hả đi ra, Châu Tiên Sinh, ngài xem Miêu Mô có phải hay không mặt mày khả ố đâu? Ngài, chính là Miêu Tiên Sinh. Châu Chí Quang nhìn trước mắt so với chính mình tuổi muốn tiểu một ít, gương mặt hiền từ lão giả, đáy mắt mang lên vài phần không dám tin tưởng. Tại hạ Miêu Hiển, gặp qua Châu Tiên Sinh. Miêu Hiển đi vào Châu Chí Quang trước mặt, chiều hắn chắp tay. Vị này Châu Tiên Sinh là chính mình nữ nhi sư phụ, đối nữ nhi có rẻ dỗ chiếu cô tri ân, Miêu Hiển cái này lễ không tính trọng. Không dám nhận, không dám nhận. Châu Chí Quang có chút chân tay luống cuống vây vây tay, một lát sau mới nhớ tới phải cho Miêu Hiển đáp lễ. Cha, xem ngài đều đem sư phụ ta cấp dọa. Tiểu Nhược đối chính mình phụ thân đoán trách nói. Ta sai, ta sai. Miêu Hiển cười đối Châu Chí Quang làm cái thỉnh thủ thế, Châu sư phụ, chúng ta tiến tòa nhà nói chuyện đi. Hảo, hảo. Miêu Hiển đều tự mình ra cửa nghênh đón, Châu Chí Quang đành phải căng ra đầu theo đi vào. Châu sư phụ, cha, các ngươi trước trò chuyện, ta đi cho các ngươi lộng mấy cái đồ nhắm rượu, các ngươi vừa uống vừa liêu. Tiểu Nhược nói cho chính mình mẫu thân sử cái ánh mắt, cùng đi phòng bếp. Châu Chí Quang cùng Miêu Hiển hàn huyên một hồi. Phát hiện Miêu Hiển cũng không giống trong lời đồn như vậy đáng sợ, mà là cái khiêm tốn người, lúc này mới dần dần thả lỏng lại, hai người thực mau liền cho tới một khối đi. Châu Chí Quang cùng Miêu Hiển đều thượng số tuổi, Tiểu Nhược không dám lộng cao cua này đó tính lạnh hải sản, hấp cái hải sâm phiến cùng làm rán một mâm lương, mặt khác lộng cái gà luộc cùng một cái rau trộn đậu phụ chúc cho bọn hắn nhắm rượu, còn đem trong không gian dưỡng thân dâu tằm rượu lấy một tiểu đàn ra tới cho bọn hắn nếm. Chính văn chương 1499 thám tử xảy ra chuyện. 1520. Tiểu Nhược lo lắng cho mình phụ thân cùng sư phụ đều không có tiết chế hết lớn, ở một bên bồi bọn họ, Châu Chí Quang lại không kiên nhẫn đuổi người. Ta cùng Miêu Tiên Sinh hôm nay phải hảo hảo uống thượng mấy chén, ngươi ngốc tại nơi này làm cái gì, một bên đi chơi. Châu Chí Quang biết nhà mình đồ đệ đây là ở chính mình giám sát bọn họ, uống đến độ không tận hứng. Tiểu Nhược cũng không nghĩ quét hai người hưng. Đành phải dặn dò nhà mình phụ thân bên người Miêu Xuân Giang nhìn chằm chằm hai người, lúc này mới mang theo mới vừa uống xong cháo nữ nhi về phòng đi. Tiểu Nhược mới vừa tiến không gian cấp nữ nhi tắm rửa xong ra tới, Phó Hàn Văn liền đã trở lại. Tiểu Nhược vừa thấy đến hắn liền mở miệng nói, ăn cơm không có. Châu sư phụ đã trở lại, đang cùng cha uống rượu đâu, ngươi muốn hay không đi bồi bồi bọn họ. Ta biết, ta thấy cha cùng Châu sư phụ liêu đến chính hoan liền không đi quấy rầy bọn họ. Phó Hàn Văn nói, ngươi thủy tiện cho ta lộng điểm ăn đi. Tiểu Nhược đương nhiên luyến tiếc làm nam nhân nhà mình bị đói, ý niệm vừa động liền vào không gian, đến nỗi nhi tử hưởng hưởng, Tiểu Nhược cũng sẽ không lo lắng có thể bị đói hắn. Vào không gian, Tiểu Nhược trực tiếp đến băng động bên kia đem phía trước làm tốt tôm bóc vỏ sủi cảo lấy ra tới tuyết tan nấu. Đãi sủi cảo ra nồi, Tiểu Nhược biên nhìn nam nhân nhà mình ăn, biên hỏi, võ quán bên kia xảy ra chuyện gì sao? Như thế nào đi nhiều như vậy thiên? Võ quán không xảy ra việc gì, là có cái thám tử ra điểm sự. Phó Hàn Văn kẹp lên một cái sủi cảo vừa định hướng trong miệng đưa, thấy chính mình tức phụ không tự giác nuốt hạ nước miếng, động tác một đốn, ngươi còn không có ăn cơm chiều. Tiểu Nhược sửng sốt hạ, hình như là đâu? Phó Hàn Văn dở khóc dở cười nói, này cũng có thể quên. Nhìn thấy Châu sư phụ hảo hảo, ta cao hứng đến đã quên. Tiểu Nhược phía trước người ở bên ngoài, vừa ý vẫn luôn nhớ nhà mình sư phụ thân thể, liền sợ tương lai thấy không hắn cuối cùng một mặt, vừa mới nhìn đến hắn nguyên vẹn từ bên ngoài trở về, một bộ thể sắc và tinh thần sung sướng bộ dáng, nàng thật là rất cao hứng. Này đều có thể quên. Phó Hàn Văn bất đắc dĩ đem kẹp lên sủi cảo đưa đến miệng nàng biên. Tiểu Nhược câu môi cắn một ngụm, nhai nhai, vừa rồi ngươi nói nơi nào thám tử đã xảy ra chuyện. Phó Hàn Văn mím môi, hỏi. Còn nhớ rõ lúc trước ở Tấn Châu Phong Địch huyện cái kia theo dõi chúng ta người sao? Tiểu Nhược bên môi ý cười vừa thu lại, đương nhiên nhớ rõ, tìm được người kia. Ta phái ra đuổi theo cha kia mấy cái thám tử đều mất đi liên lạc, bất quá có điểm manh mối, ta hoài nghi cái kia theo dõi chúng ta người kia cũng không phải Tây Lâm quốc người. Phó Hàn Văn sắc mặt có chút ngưng trọng nói, hơn nữa người này cùng Trọng Thúc chết hẳn là có quan hệ. Ôn Trọng là phụ thân lúc trước lưu tại tổ phụ người bên cạnh. Sau lại giúp đỡ tổ mẫu xử lý phó gia, lại rơi vào như vậy kết cục, trước khi chết còn không cho hắn tiếp tục truy tra phụ thân nguyên nhân chết. Việc này mấy năm nay vẫn luôn gác ở trong lòng hắn, hắn cho rằng chính mình cả đời này cũng chưa biện pháp tìm ra phụ thân năm đó nguyên nhân chết, không nghĩ tới lại đột nhiên có manh mối. Nghĩ đến lúc trước Ôn Trọng khi chết tình cảnh, Tiểu Nhược đột nhiên duỗi tay bắt lấy cánh tay hắn, "Phó đại ca, người nọ là Phượng Chiêu Quốc vẫn là Đại Chu người trong nước?" Ôn Trọng trước khi chết nói Tiểu Nhược vẫn luôn đều nhớ rõ, nàng vẫn luôn cho rằng nam nhân nhà mình mấy năm nay không có nhắc lại công công năm đó nguyên nhân chết là bởi vì nghe theo Ôn Trọng nói, nhưng xem hắn bộ dáng này hiển nhiên không có bông. Tiểu Nhược cũng minh bạch thù cha không đội trời chung, nàng không có khả năng mở miệng ngăn cản hắn báo thù cha, nhưng nàng lại nhịn không được lo lắng. Phó Hàn Văn buông chiếc búa, đem nàng bắt lấy chính mình cánh tay tay cầm, "Tin tưởng ta, ở không có nắm chắc phía trước ta sẽ không đi mạo hiểm." Ôn Trọng sự cho hắn đề ra cái tỉnh, phụ thân hắn chết khẳng định không đơn giản, hiện giờ mấy cái thám tử mất tích lại cùng lúc trước cái kia theo dõi chính mình người có thiên ti vạn lũ quan hệ, hắn càng sẽ không đại ý. Chính văn chương 1500 đến chế. 1521. Phó Hàn Văn thấy chính mình tức phụ vẫn là một bộ tâm thần không yên bộ dáng, một lần nữa nâng dậy chiếc đũa gấp chỉ sủi cảo đưa đến miệng nàng, "Ngươi không phải tổng nói trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất sao? Muốn lo lắng cũng đến trước đem bụng điền no mới có sức lực lo lắng." Bị hắn như vậy một trêu chọc, Tiểu Nhược nhịn không được nở nụ cười, cắn sủi cảo sau mới dùng sức chụp hạ hắn cánh tay, hàm hồ nói, "Ngươi liền không thể không cho ta lo lắng." Phó Hàn Văn cúi đầu ở môi nàng hôn hạ, vẻ mặt vô tội nói, "Ta cũng không nghĩ ngươi lo lắng, nhưng ngươi lại nói không chừng có việc giấu ngươi, ta rất khó làm." Tiểu Nhược hảo muốn cắn hắn một ngụm, dùng sức nhai trong miệng sủi cảo hết giận. Phó Hàn Văn bật cười, thấy nàng đem sủi cảo nuốt xuống, lại kẹp lên một cái hướng miệng nàng biên tặng qua đi. Một chén lớn sủi cảo thực mau liền thấy đế, cơ hồ đều hạ Tiểu Nhược bụng. Ách thẳng đến chén không, Tiểu Nhược mới phát hiện chính mình ăn no căng, nam nhân nhà mình không nếm mấy cái, không khỏi cười gượng nói, "Nếu không ta một lần nữa cho ngươi bao mấy cái." Băng trong động đã không có đông lạnh sủi cảo, chỉ có thể một lần nữa bao. "Đừng phiên thoái, ngày mai lại ăn đi. Ngươi không đói bụng?" Nam nhân ngước mắt thật sâu nhìn nàng một cái, "Đói." "Tiểu Nhược." Thấy chính mình tức phụ mộc mộc nhìn chính mình liếc mắt một cái liền tưởng giả ngu rời đi, Phó Hàn Văn vươn tay cánh tay câu lấy nàng bả vai, đê đê chầm chầm nói, "Tức phụ, giúp ta tắm kỳ. Ta về phòng hống nữ nhi." "Nữ nhi không phải ngủ rồi sao? Chúng ta đợi lát nữa liền về phòng." Phó Hàn Văn chưa cho nàng trốn tránh cơ hội, ôm nàng liền chiều bên dòng suối đi đến. Phó Hàn Văn cái này đợi lát nữa nhất đẳng chính là hơn nửa canh giờ, Tiểu Nhược liền chính mình khi nào trở về phòng cũng không biết, ngày hôm sau tự nhiên là vãn nổi lên. Tiểu Nhược tỉnh lại thấy chính mình đều chậm hai khắc tới chung đi học đường, lung tung rửa mặt trải đầu hạ, liền cơm sáng cũng chưa ăn liền tiến đến học thâm đường. Tiểu Nhược nguyên bản tới nay chính mình đến muộn, học đường khẳng định là một mảnh ồn ào, không nghĩ tới đến học đường thời điểm chính mình giáo này nhất ban an an tĩnh tĩnh. Vừa thấy, nguyên lai sở hữu hải tử đều ở dùng nhánh cây nhỏ ở bùn bàn thượng luyện tự đâu. Tiểu Nhược cẩn thận vừa nghe, cách vách trong phòng học mặt, chính mình phụ thân chính đầy nhịp điệu cấp bọn nhỏ giảng khóa đâu. Tiểu Nhược một bụng buồn bực, chính mình phụ thân tới học đường cư nhiên không gọi chính mình. Còn có Thịnh Mụ Mụ cùng Thu Vân Mưa Xuân các nàng cũng là, biết rõ nàng phải cho bọn nhỏ đi học cư nhiên cũng không gọi nàng rời giường. Tiểu Nhược đã tới chậm, bọn nhỏ cũng không có quá lớn phản ứng. Tiểu Nhược giáo bọn nhỏ nhận mấy chữ, lại cho bọn hắn nói thành ngữ chuyện xưa liền phóng đường. Tiểu Nhược mới vừa đi ra lớp học liền thấy chính mình nhi tử từ cách vách phòng học chạy ra tới, "Nương." Nhìn đến ở nhi tử phía sau ra tới phụ thân, Tiểu Nhược bừng tỉnh, "Cha, ngài làm hưởng hưởng một khối tới đi học." Miêu Hiển cười cười nói, "Là chính hắn mua tới. Hắn đứa cháu ngoại này sở học đồ vật cùng này đó hài tử sở học bất đồng. Hắn là sẽ không làm hắn cùng này đó hài tử một khối đi học, hôm nay hưởng hưởng một khối lại đây là bởi vì cảm thấy hào chơi, không cần phải hai ngày đứa nhỏ này khẳng định sẽ cảm thấy này khóa không thú vị." Lại nói tiếp Miêu Hiển đều cảm thấy kiêu ngạo, hắn đứa cháu ngoại này ngày thường học đồ vật rất nhiều, mỗi ngày muốn rút ra nửa canh giờ cùng phụ thân hắn học võ công, còn muốn xem ý thư cùng đi theo chính mình bên người học tập. Nhưng hắn xem đứa nhỏ này lại không cảm thấy có nửa điểm cố hết sức, mỗi ngày còn có thể đàng ra thời gian đến mang Vô Ưu cùng đi ra ngoài chơi đùa. Miêu Hiển tự hỏi chính mình khi còn nhỏ cũng chưa biện pháp làm được điểm này. Vài ngày sau, Cố Thông cấp hải tử đem vỡ lòng tiên sinh cấp tìm tới. Chính văn chương 1501 tân phu tử liếu nghĩa dân. 1522. Có Phạm Vĩnh Lãng sự, Cố Thông đem vị này phu tử chi tiết tra xét cái rõ ràng mới dám mang lại đây. Vị này phu tử kêu liếu nghĩa dân, 32 tuổi, có tú tài công danh, là cái phẩm hạnh đoan chính lại có kiên nhẫn người, chỉ là gia cảnh nguyên bản liền không tốt, lại có cái ngu dại nhi tử, nhật tử quá thật sự gian nan. Phía trước liêu nghĩa dân thê tử ở nhà chiếu cố nhi tử, liêu nghĩa dân tắc biên ở tư thục dạy dỗ hài tử, biên tiếp tục niệm thư, bất đắc dĩ liêu nghĩa dân thê tử năm trước cuối năm nhiễm bệnh qua đời, liêu nghĩa dân bi thống dưới bất đắc dĩ từ tư thục sai sự lưu tại gia chiếu cố nhi tử, bởi vì con của hắn liêu cao hoa liền ăn cơm uống nước đều đến có người chiếu ứng, thật sự không rời đi người. Liêu gia nhật tử nguyên bản liền không hảo quá, liêu nghĩa dân lộng vài mẫu đất loại, nghĩ có thể một bên chiếu cố nhi tử một bên xử lý hoa màu như thế nào cũng có thể sống tạm, nhưng liếu nghĩa dân lại đã quên chính mình này mười mấy năm trừ bỏ tưới tới đồ ăn, hỗ trợ thu hoạch hoa màu, căn bản là đã quên hoa màu là như thế nào loại. Hoa màu vô thu hoạch, hai cha con chỉ có thể mượn lương độ ngày, mắt thấy nhật tử đều mau quá không nổi nữa, Cố Thông vừa lên môn nói hậu lĩnh thôn tư thục tình huống, liếu nghĩa dân là không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Cố Thông là đem người đưa tới phó gia tòa nhà, hắn phía trước cũng cùng liều nghĩa dân nói qua, muốn tiểu nhược đáp ứng rồi mới có thể đem bọn họ lưu tại hậu linh thôn, cho nên liều nghĩa dân nhìn thấy tiểu nhược thời điểm rất là khẩn trương. Liêu cao hoa hẳn là rất ít ra cửa, vào phó gia tòa nhà sau tội liên đới cũng không dám ngồi, vẫn luôn xúc ở liều nghĩa dân phía sau, có chút vô thố kêu, cha. Đừng sợ, cha tại đây. Liều nghĩa dân vỗ nhẹ nhi tử tay. Chiều hắn trấn an cười cười, liêu cao hoa cảm xúc lúc này mới ổn định xuống dưới. Tiểu nhược quan sát liêu nghĩa dân cùng liêu cao hoa hai cha con một lát, đối Thu Vân phân phó nói, Thu Vân, cấp liêu công tử dọn trương ghế. Còn không có tiến thêm một bước hiểu biết, tiểu nhược không xác định liêu cao hoa đây là trời sinh trí lực rất thấp vẫn là tự bế, nhưng vô luận là loại nào tình huống đều có thể trấn an là chủ, liêu nghĩa dân điểm này làm được thực hảo. Hơn nữa tiểu nhược nhìn ra được liều nghĩa dân cũng không có bởi vì liêu cao hoa loại tình huống này mà ghét bỏ hắn, mà là đầy mặt đều là đối nhi tử từ ái chi sắc, cho nên tiểu nhược đối liều nghĩa dân ấn tượng đầu tiên còn tính không tồi. Cảm ơn phó đại nãi nãi, khuyển tử trời sinh nhắc gan, làm phó đại nãi nãi chê cười. Liều nghĩa dân đối tiểu nhược xin lỗi nói. Nghe hắn nói chính là trời sinh nhắc gan, mà không phải trời sinh ngu dại, tiểu nhược hiểu ý cười, không có quan hệ. Tiểu nhược nói lại là mưa xuân cấp liêu cao hoa cầm đi mấy khối điểm tâm. Liêu cao hoa nhìn điểm tâm nuốt nuốt nước miếng lại không có tiếp, mà là nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái. Tiểu nhược cười nói, liêu tiên sinh, làm liêu công tử tiếp theo đi. Thấy tiểu nhược như vậy hiền lành, liêu nghĩa dân tâm đầu hơi hơi buông lỏng, ôn hòa đối nhi tử nói, hoa nhi cảm ơn phó đại nãi nãi. Liêu cao hoa lúc này mới tiếp nhận mưa xuân trong tay điểm tâm, chiều tiểu nhược nở nụ cười. Cảm ơn phó đại nãi nãi. Tiểu nhược mặt mày một loan, không cần cảm tạ, ăn đi, không đủ lại làm tỉ tỉ lấy. Này liêu gia phụ tử trên người ăn mặc tuy rằng cũ nát lại rất sạch sẽ, tóc cũng sơ đến không có một tia hỗn độn, làm người cảm thấy thực thoải mái. Tiểu nhược cùng liêu nghĩa dân hàn huyên vài câu miêu hiển cũng lại đây, miêu hiển hỏi liêu nghĩa dân mấy vấn đề, phát hiện cái này liêu nghĩa dân học thức cư nhiên không kém, không khỏi chiều chính mình nữ nhi nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu. Tiểu nhược hiểu ý, liền làm nguyên bảo đi thông báo Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh một tiếng. Tần Khánh Sinh thực mau liền tới đây, một phen giới thiệu sau, Tần Khánh Sinh liền đem liếu nghĩa dân phụ tử cấp đưa tới tư thục đi. Chính văn chương 1502 vô pháp với tới mục tiêu. 1523. Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh biết được liếu nghĩa dân phụ tử tình hôm sau, đem liếu nghĩa dân phụ tử an trí ở tư thục hậu viện, còn cho bọn hắn tặng quần áo cùng thức ăn. Liêu nghĩa dân tới hậu linh thôn phía trước một phương diện lo lắng tiểu nhược không muốn dùng chính mình, về phương diện khác cũng lo lắng nơi này bá tánh không thể tiếp thu con hắn, hiện giờ thấy hậu linh thôn hương thân như vậy nhiệt tình, trong lòng rất là cảm động, cũng cảm tạ ông trời cho bọn họ phụ tử như vậy một cái đường sống. Liêu nghĩa dân bị Tần Khánh Sinh mang đi sau, miêu hiển mới đối nữ nhi nói, làm cái này liêu nghĩa dân cấp hải tử vỡ lòng có chút đại tài tiểu dụng. Tiểu nhược cười, tạm thời liền trước như vậy đi. Liêu nghĩa dân lại có tài hoa cũng không có khả năng lướt qua chính mình phụ thân đi, nếu Liều Nghĩa Dân có thể vẫn luôn ở phía sau lĩnh thôn ngốc đi xuống, tương lai bọn họ hậu lĩnh thôn tư thục cũng có thể bị người ngoài biết, đến lúc đó lại khác làm tính toán cũng không mượn. Liều Nghĩa Dân phụ tử là Vân An huyện người, lần này lại đây cũng không xác định hậu lĩnh thôn bên này dùng không cần chính mình, liền quần áo đều không có mang, đồng ruộng cũng còn không có thuê. Tiểu Nhược liền làm Sa Phu đưa bọn họ phụ tử trở về xử lý trong nhà sự, làm hắn xử lý xong trong nhà sự lại qua đây. Liều Nghĩa Dân sợ đêm dài lắm ngộng, bằng mau tốc độ đem địa tô đi ra ngoài, khóa lại môn liền về tới hậu lĩnh thôn. Liều Nghĩa Dân đang xem đến tư thục vỡ lòng giáo tài sau vừa mừng vừa sợ, có này giáo tài, hắn có tin tưởng đem bọn nhỏ giáo hảo. Tiểu Nhược lo lắng Liêu Cao Hoa sẽ khắp nơi chạy loạn, ảnh hưởng Liều Nghĩa Dân cấp bọn nhỏ đi học liền làm Nguyên Bảo đi quan sát, lại nghĩ cách giải quyết, tận lực làm Liều Nghĩa Dân an tâm cấp bọn nhỏ đi học. Nguyên Bảo thực mau trở về tới, cười nói, kia Liếu Cao Hoa cũng ở lớp học thượng đi theo bọn nhỏ cùng nhau đi học đâu, hắn không chịu cùng bọn nhỏ cùng nhau ngồi, thế nào cũng phải dựa gần Liêu Tiên Sinh, bất quá Liêu Tiên Sinh đi học thời điểm hắn cũng nghe đến rất nghiêm túc, sẽ không ảnh hưởng đến Liêu Tiên Sinh giảng bài. Nghe vậy, Tiểu Nhược nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Phụ thân đối cái này Liễu Nghĩa Dân đánh giá rất cao, nàng liền lo lắng Liêu Cao Hoa hiếu động ảnh hưởng đến Liêu Nghĩa Dân, làm Liêu Nghĩa Dân ngượng ngùng lưu lại, chỉ mong kia Liêu Cao Hoa có thể vẫn luôn như vậy nghe lời đi xuống. Liêu Nghĩa Dân tới sau, Tiểu Nhược cuối cùng chịu đến ra không đi huyện thành Vân An Trần Tấn Bình. Trần Tấn Bình tính tình từ trước đến nay bình thản, bất quá nhìn đến nhiều năm không thấy đồ đệ sau lại rất kích động. Thế nào cũng phải lưu Tiểu Nhược ở nhà dùng cơm trưa. Tiểu Nhược đem chính mình mấy năm nay ở Kinh Thành cùng Tấn Châu Thành hảo ngoạn, buồn cười sự đều cùng nhà mình sư phụ nói. Trần Tấn Bình biết được Tiểu Nhược thế nhưng gặp Dung Phương Hành Dung Thần Y Dì, lại lần nữa kích động lên, ngươi nói lúc trước dùng dược cùng Châu lão nhân thay đổi người tham cái kia lão nhân ra chính là Dung Thần Y Dì. Dung Thần Y Dì cư nhiên còn sống. Dung Phương Hành Dung Thần Y Dì thì thuật xuất thần nhập hóa, là bọn họ này đó tiểu đại phu vô pháp với tới mục tiêu, Châu lão nhân thật là đi rồi cẩu xì vận, cư nhiên có thể chính mắt nhìn thấy Dung Thần Y Dì. Trần Tấn Bình đột nhiên ý xấu nghĩ, không biết Châu lão nhân biết lúc trước dùng thuốc viên cùng hắn thay đổi người tham người lão nhân chính là Dung Thần Y Dì sau sẽ là cái gì phản ứng. Đúng vậy. Tiểu Nhược cười cho hắn thuận thuận khí, Dung Thần Y không có chết, hắn cùng tôn tử đều ở kinh thành đâu. Bởi vì Dung Phương Hành thân phận đặc thù, Tiểu Nhược không có đem Dung Phương Hành tổ tôn đã ly kinh, thực mau liền sẽ đến Vân Trí huyện sự nói cho nhà mình sư phụ, dù sao chờ Dung Thần Y Dì tới bọn họ là có thể thấy mặt. Người Châu sư phụ biết Dung Thần Y Dì sự sao? Trần Tấn Bình hỏi. Tiểu Nhược bất đắc dĩ nói, Trần sư phụ, ngài lại không phải không biết Châu sư phụ kia tính tình, ta nếu là cho hắn biết việc này, ta đây chẳng phải thành Châu sư phụ nơi chút giận, việc này vẫn là vãn chút thời điểm lại cùng Châu sư phụ nói đi. Chính văn chương 1503 thú vị chương tam. 1524. Trần Tấn Bình nghĩ đến Châu Chí Quang kia táo bạo tính tình, nhịn không được nở nụ cười, này còn thật có khả năng, bất quá ngươi muốn nói cho hắn chuyện này thời điểm nhưng nhất định phải gọi thượng ta. Hắn quá muốn biết lão nhân kia biết việc này tình hình lúc ấy là cái gì biểu tình, hắn đoán lao ra hỏa kia khẳng định sẽ đem ruột hối thanh đi, ai làm hắn lúc trước không đem Dung Thần Y để lưu lại. Thành. Tiểu Nhược nở nụ cười. Trần Tấn Bình phu thê cùng con dâu đều lưu Tiểu Nhược ở Trần gia ăn cơm, bất quá Tiểu Nhược nhớ thương nam nhân nhà mình phía trước nói sự, huyền chuyển từ chối Trần gia người hảo ý đi võ quán. Hường hường đi theo Châu Chí Quang đi ra cửa, Tiểu Vô Ưu không bạn chơi cùng, lại thấy không chính mình cha mẹ, Tiểu Nhược đến võ quán thời điểm Tiểu Vô Ưu đang ở khóc náo. Nhìn đến Tiểu Nhược tiến vào, Tiểu Vô Ưu nháy mắt nín khóc mỉm cười, chiều chính mình mẫu thân vươn đôi tay. Như thế nào khóc, cha ngươi đâu? Tiểu Nhược đau lòng đem nữ nhi nhận lấy, giúp nàng đem khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt lau rớt. Đại gia cùng Nguyên Bảo có việc đi ra ngoài. Thịnh mụ mụ nói, Vô Ưu tiểu thư không đuổi kịp liền khóc. Đại gia cùng Nguyên Bảo là có việc gấp ra cửa, bằng không đại gia cũng sẽ đem Vô Ưu tiểu thư mang lên. Chưa nói đi nơi nào sao? Đại gia cùng Nguyên Bảo cũng chưa nói. Thịnh mụ mụ nói, nếu đang nghĩ ngợi tới sau khi trở về còn chưa có đi bạc câu hẻm nhìn xem, vừa định mở miệng lại thấy tiến vào một cái quen mắt nha dịch, nhìn kỹ, này không phải Trương Tam sao. Trương đại ca, đã lâu không thấy. Tiểu Nhược ôm nữ nhi tiến lên cùng Trương Tam chào hỏi. Trương Tam giật mình, chợt không dám tin tưởng kêu lên, Tần Đại Phu. Nay Tần Đại Phu rời đi Vân Trí huyện đều nhiều năm như vậy, bộ dáng này như thế nào càng ngày càng thủy nộn, hại hắn nhất thời cũng không dám nhận. Tiểu Nhược con mắt nở nụ cười, trêu ghẹo nói, không nghĩ tới Trương Đại Ca còn nhận được ta, thật là thụ sủng nhược kinh a. Tần Đại Phu, ngài vẫn là nào năm đó giống nhau ái nói giỡn. Trương Tam vui tươi hớn hở nói, nhìn về phía Tiểu Nhược trong lòng ngực nhìn chằm chằm chính mình xem tiểu nha đầu, Tần Đại Phu, đây là ai hài tử? Đây là nữ nhi của ta. Tiểu Nhược cười nói. Trương Tam kinh ngạc nói, Tần Đại Phu đều có hài tử a? Tiểu Nhược bật cười, Trương Đại Ca, ta nhi tử đều 9 tuổi. Trước kia nàng như thế nào không phát hiện này Trương Tam như vậy thú vị đâu. Nữ nhân khác đến nàng này tuổi hài tử đều nên nói hôn được không? Trương Tam cả kinh trừng lớn hai mắt, bất quá thực mau trở về quá thần tới, hắc hắc cười nói, Tần Đại Phu ngài xem lên tựa như cái không xuất giá tiểu cô nương giống nhau, ta thiếu chút nữa đã quên ngài cùng Phó Đại Gia đều thành thân nhiều năm như vậy. Nữ nhân đều thích nghe người khác nói chính mình tuổi trẻ, Tiểu Nhược cũng không ngoại lệ, nàng nở nụ cười, Trương Đại Ca, ngươi lời này ta thích nghe. Trương Tam cảm thấy cùng Tiểu Nhược nói chuyện thực nhẹ nhàng, không giống cùng nữ nhân khác nói chuyện như vậy có rất nhiều cố kỵ, lời nói cũng nhiều lên. Tiểu Nhược nghe Trương Tam nói mấy năm nay Vân Trí huyện biến hóa, không khỏi câu môi nói, Vân Trí huyện biến hóa ta đều thấy được, Vân Trí huyện so năm đó chúng ta rời đi khi muốn phồn vinh đến nhiều. Trương Tam vừa định nói tiếp, rồi lại đột nhiên chụp hạ chính mình cái chán, xem ta, đem chính sự cấp đã quên. Hắn hôm nay cũng không phải là tới Thanh Vân võ quán đi dạo. Tiểu Nhược nở nụ cười, Trương Đại Ca tới võ quán là vì chuyện gì? Là từ đại nhân để cho ta tới thỉnh Phó Đại Gia đến huyện Nha đi một chuyến. Trương Tam nói, từ đại nhân. Tiểu Nhược kinh ngạc nói, Trương Đại Ca nói chính là từ Thiểu Minh từ đại nhân. Đúng vậy, chúng ta Vân Trí huyện liền một cái từ đại nhân A. Trương Tam kỳ quái nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái. Chính văn chương 1504 việc này là hâm mộ không tới. 1525. Tiểu Nhược cười, ta chỉ là không nghĩ tới từ đại nhân cư nhiên còn ở Vân Trí huyện. Nhân thành nguyên tri phủ Lâu Hải đều không còn nữa, không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, từ Thiểu Minh cư nhiên còn ở Vân Trí huyện, trách không được Vân Trí huyện biến hóa sẽ lớn như vậy. Lần này nàng trở về phát hiện Vân Trí huyện đường phố so trước kia muốn sạch sẽ có trật tự. Trên đường sở bán đồ vật chủng loại so trước kia nhiều, còn có chút đồ vật như là từ Phượng Triều Quốc bên kia tiến cử, vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng là bởi vì Tây Lâm Quốc cùng Phượng Triều Quốc hai nước ngưng chiến nguyên nhân, hiện tại xem ra Vân Trí huyện có như vậy biến hóa không thiếu được từ Thiểu Cần Cù và thật thà nỗ lực. Tân Đại Phu, Phó Đại Gia người đâu? Trương Tam mọi nơi nhìn mắt, lại hỏi. Hắn đi ra ngoài. Tiểu Nhược nói, từ đại nhân sự cấp không đội. Không vội nói chờ ta phu quân trở về lại làm hắn qua đi được không? Trương Tam nghĩ nghĩ, ta cũng không rõ ràng lắm, nếu không phải Tần Đại Phu ngài thế Phó Đại Gia đến huyện Nha đi một chuyến. Hành A. Tiểu Nhược không chút suy nghĩ liền đáp. Phía trước nàng đi Thanh Bình Thành, là Trương Tam vẫn luôn hỗ trợ chiếu ứng Thiệu Thị Mẫu Tử còn có Đỗ Như Nương bọn họ. Tiểu Nhược đều ghi tạc trong lòng, nàng cũng không nghĩ nhìn đến Trương Tam khó xử. Dọc theo đường đi. Trương Tam vẫn luôn đùa với Tiểu Vô Ưu, đáng tiếc nguyên bản ái cười Tiểu Vô Ưu xem đều không xem hắn, tò mò nhìn xem đường phố hai bên sạc, lại nhìn xem ở trên phố chạy vội hài tử, cao hứng liệt khai cái miệng nhỏ, ôm chính mình mẫu thân cổ hê hê a a nói cái gì. Không một hồi liền có người đem Tiểu Nhược nhận ra tới, không ít ba cánh vây quanh lại đây đối với nàng hỏi đông hỏi tây, nếu không phải Trương Tam nói Tiểu Nhược có việc muốn tìm từ Thiểu Minh, Tiểu Nhược nhất thời đều thoát không được thân. Từ Thiếu Minh nhìn đến Tiểu Nhược hai mẹ con cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá thực mau trở về quá thần tới, Phó Hàn Văn không ở. Nhà ta phu quân cùng Nguyên Bảo đi ra ngoài, biết Từ Đại Nhân ở trong nha môn, ta thuận tiện lại đây nhìn xem Từ Đại Nhân sẽ không trách ta đường đột đi. Tiểu Nhược câu môi nói, bản quan nào dám. Từ Thiếu Minh cười cười, nhiều năm như vậy không thấy, thần đại phu biệt lai vô dạng. Có Phó Hàn Văn ra hỏa kia ở. Hắn nào dám nói này Tần Tiểu Nhược nửa câu không phải. Thác từ đại nhân phúc, chúng ta đều khá tốt. Tiểu Nhược con người đánh giá từ Thiểu Minh vài lần, bất quá từ đại nhân mấy năm nay thoạt nhìn giống như có chút làm lụng vất vả đâu. Từ Thiểu Minh cười khẽ ra tiếng, Tần Đại Phu là tưởng nói bản quan mấy năm nay già rồi rất nhiều đi. Một đốn, từ Thiểu Minh trêu ghẹo nói, sinh lão bệnh tử là mỗi người đều không thể tránh cho, không phải mỗi người đều có Phó Hàn Văn như vậy may mắn, có cái rượu thủ hồi xuân tức phụ. Nay Tân Đại Phu cùng mấy năm trước so sánh với cơ hồ không có bao lớn biến hóa, mà Phó Hàn Văn trừ bỏ so mấy năm trước càng bình thản chút, cũng không có gì biến hóa, Từ Thiếu Minh cảm thấy khẳng định là tiểu nhược cho hắn điều trị bổ dưỡng duyên cớ. Từ Thiếu Minh vừa dứt lời, Phó Hàn Văn thanh âm từ đường ngoại vang lên, Từ đại nhân nói được không sai, việc này là hâm mộ không tới. Theo Phó Hàn Văn thanh âm vang lên, hai cái có chín thành tương tự một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Từ Thiếu Minh mấy ngày hôm trước đã gặp qua Hưởng Hưởng, cũng không kinh ngạc, bất quá Trương Tam lại thứ bị kinh đến. Hắn trừng lớn hai mắt nhìn nhìn Hưởng Hưởng, lại nhìn nhìn Phó Hàn Văn, Tần Đại Phu, ngài thật không gạt ta, nhi tử đều lớn như vậy, lớn lên thật giống Phó Đại Gia. Tiểu Nhược nhìn nhi tử liếc mắt một cái, ngươi không phải cùng ngươi Châu Sư Công ra cửa du ngoạn đi sao? Châu Sư Công không cẩn thận té ngã một cái, cha cùng Nguyên Bảo thúc thúc đi tiếp chúng ta trở về. Hưởng Hưởng nói, chính văn chương 1505 từ Thiệu Minh mượn thảo dược hạt giống. 1526. Tiểu Nhược sắc mặt khẽ biến, vừa định mở miệng chung hỏi nhà mình sư phụ tình huống, Phó Hàn Văn đã nói, Châu sư phụ chân rất nhỏ và thương, không có trở ngại, ta đã làm phó thư trước đem Châu sư phụ đưa về thôn đi. Nghe được chỉ là tiểu thương, Tiểu Nhược âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Vô Ưu nhìn đến nhà mình ca ca thực hưng phấn, trước tiên liền chiều Hưởng Hưởng mở ra hai tay. Hưởng Hưởng cùng Từ Thiểu Minh cùng Trương Tam thấy lễ, lúc này mới tiến lên đem muội muội nhận lấy, cha, nương, ta mang Vô Ưu đến trên đường đi chơi. Phải cẩn thận điểm. Tiểu Nhược dặn dò câu, sau đó làm Thịnh Mụ Mụ cùng Mưa Xuân cũng đuổi kịp. Từ Thiểu Minh tìm Phó Hàn Văn kỳ thật là tưởng hướng hắn mượn thảo dược hạt giống, Tiểu Nhược tự mình tới, Từ Thiểu Minh liền trực tiếp cùng nàng nói việc này. Vân Chí huyện không ít địa phương vừa vào thu liền nguồn nước không đủ. Gieo trồng mặt khác hoa màu thu hoạch không tốt, bản quan là muốn hỏi một chút Tần Đại Phu có hay không loại hạn thảo dược nhưng mượn tới cấp bá tánh gieo trồng, tốt xấu cũng có thể duy trì sinh kế. Từ Thiếu Minh nhìn Tiểu Nhược, thành tâm thành ý hỏi. Thảo dược hạt giống đương nhiên là có, nhưng là Từ đại nhân có hay không nghĩ tới, nếu làm Vân Chí huyện bá tánh cảm thấy gieo trồng thảo dược so gieo trồng lương thực càng kiếm tiền, đến lúc đó toàn bộ Vân Chí huyện bá tánh đều gieo trồng khởi thảo dược tới. Đến lúc đó ba tánh đồ ăn từ đâu mà đến? Phía trước chỉ là hậu linh thôn quanh thân mấy cái thôn gieo trồng thảo dược cũng không thành vấn đề, bởi vì nhưng nếu là phát triển trở thành toàn bộ Vân Chí huyện ba tánh đều gieo trồng thảo dược, này thảo dược nàng là có thể thu mua, đến lúc đó toàn huyện ba tánh đều đến mua lương, thế tất sẽ tạo thành lương giới dâng lên, nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến quanh thân mấy cái huyện lương thực giá cả, này cũng không phải là việc nhỏ. Cho nên việc này còn phải làm ơn Tần Đại Phu. Từ Thiếu Minh nghiêm mặt nói, bản quan nghe nói Tần Đại Phu là Thịnh Tuyên Hành sẽ hội trưởng, nếu Tần Đại Phu có thể sử dụng hành hội hội trưởng thân phận áp chế lương thương, hơn nữa quan phủ trấn áp, tin tưởng sẽ không có lương thương dám mạo hiểm chướng lương giới. Tiểu Nhược nhìn chằm chằm Từ Thiếu Minh nhìn vài lần có, đột nhiên cười nói, nguyên lai Từ đại nhân đã sớm tính kế hảo. Cái này Từ Thiếu Minh cư nhiên còn biết Thịnh Tuyên Hành sẽ sự, nghĩ đến mấy năm nay không thiếu chú ý bọn họ hướng đi. Tân Đại Phu hiểu lầm, này không phải tính kế. Bản quan làm như vậy đều là vì Vân Chí huyện ba tánh, Tân Đại Phu là cái tâm địa thiện lương, tin tưởng ngươi cũng không nghĩ nhìn đến Vân Chí huyện ba tánh bởi vì thu hoạch không hảo mà đói chết, đúng hay không? Từ Thiếu Minh mãn nhãn mong đợi nhìn Tiểu Nhược. Tiểu Nhược nên coi Từ Thiếu Minh ánh mắt, trầm mặc không nói. Trương Tam không khỏi chiều Phó Hàn Văn nhìn lại. Hy vọng Phó Hàn Văn có thể hỗ trợ khuyên Tiểu Nhược vài câu, bởi vì hắn hy vọng ba tánh nhật tử có thể hảo quá một ít. Chính là Phó Hàn Văn lại như là không có thu được Trương Tam xin giúp đỡ ánh mắt giống nhau, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, không nghĩ can thiệp chính mình tức phụ quyết định. Khoảnh khắc, Tiểu Nhược bất đắc dĩ nói, Từ đại nhân đều cho ta mang lên như vậy đỉnh đầu chụp mũ, ta không đáp ứng có thể thành sao. Nàng biết liền tính chính mình không đáp ứng. Nàng cái kia tuy đã về hưu lại vẫn ưu quốc ưu dân phụ thân biết việc này sau khẳng định cũng sẽ làm nàng hỗ trợ. Nàng trong không gian thảo dược hạt giống có rất nhiều, cấp 3 cánh phát điểm thảo dược hạt giống nàng không để bụng, nàng chính là lo lắng Thịnh Tuyên Hành sẽ thanh danh ở nhân thành bên này còn áp không được những cái đó lương thương, tạo thành 3 cánh cạn lương thực hậu quả. Bất quá Từ Thiểu Minh nói quan phủ cũng sẽ ra mặt, nàng áp lực tương đối nhỏ chút. Từ đại nhân, như vậy nhiều thảo dược hạt giống không phải nói muốn liền có, nhanh nhất cũng đến 2 tháng sau mới có thể phát đi xuống. Tiểu Nhược lại bổ sung câu. Chính văn chương 1506 bổn phu nhân vui lòng nhận cho. 1527. Tại đây 2 tháng thời gian nội, nàng cần thiết làm nhân thành thương hộ đều biết có một cái Thịnh Tuyên hành sẽ, hành sự lên mới phương tiện. Từ Thiếu Minh còn không có mở miệng, Trương Tam đã kích động nói, Tần Đại Phu, hiện tại 3 cánh trong đất còn có hoa màu tịch thu thành, lại quá 2 tháng phát thảo dược hạt giống chính thích hợp đâu. Từ Thiếu Minh lạnh lạnh quét Trương Tam liếc mắt một cái, Trương Tam ngượng ngùng nói, đại nhân, thuộc hạ còn có việc, trước đi ra ngoài. Trương Tam nói xong không đợi Từ Thiếu Minh đáp lời, xoay người liền lưu. Nhìn sắc mặt hơi hắc Từ Thiếu Minh, Tiểu Nhược không phúc hậu nở nụ cười. Gặp được như vậy cấp dưới, Từ Thiếu Minh nói vậy thực tâm tắt đi. Cùng Từ Thiếu Minh nói xong việc, Tiểu Nhược đoàn người vội vàng về tới Hậu Linh Thôn. Xác định Châu Chí Quang chân vận thương không nghiêm trọng lắm sau, Tiểu Nhược lúc này mới chân chính yên lòng, cho mát xa hạ, sau đó dã chút thảo dược cho hắn đắp thượng, không mấy ngày thì tốt rồi. Bất quá việc này lúc sau, Châu Chí Quang thật dài một đoạn thời gian không dám đi xa. Trần Tấn Bình hai vợ chồng ngẫu nhiên cũng tới Hậu Linh Thôn xem hắn, Miêu Hiển chưa cho bọn nhỏ đi học thời điểm cũng sẽ lại đây cùng hắn trò chuyện, còn có Hưởng Hưởng thường thường lại đây chọc cười, Châu Chí Quang cũng không kêu buồn. Làm Tiểu Nhược kinh hỉ chính là, vài ngày sau Tào Minh cùng Tào Huy hai anh em mang theo Lê Gia huynh đệ, còn có Dung Phương Hành tổ tôn hai đi tới Hậu Linh Thôn. Tào Minh mấy năm nay vẫn luôn đi theo Tiểu Nhược bên người liền ra cũng chưa hồi, Tiểu Nhược ở năm trước khiến cho hắn hồi ân thành cùng người nhà đoàn tụ. Vốn dĩ Tào Minh cùng Tào Huy quá xong năm liền tính toán trở lại kinh thành, sau lại Tiểu Nhược lại thu được Đỗ Như Nương tin, nói thôn kính thành cho nàng tương việc hôn nhân, đối phương là trong quân một vị họ Diêu trung tầng tướng lãnh. Kia họ Diêu trung tầng tướng lãnh so Đỗ Như Nương còn muốn hơn mấy tuổi, bởi vì trong nhà đã mất thân nhân lại trưởng kỳ ngốc tại trong quân liền đem hôn sự cấp trì hoãn, Đỗ Kính Thành cảm thấy vị này cấp dưới tính cách đôn hậu thật sự, ít nhất sẽ không khi dễ chính mình tỉ tỉ. Liền làm chủ vì bọn họ đem việc hôn nhân định rồi xuống dưới. Bởi vì việc hôn nhân định đến cấp, Tiểu Nhược là không có khả năng đuổi quá khứ, liền đã phát phong cấp tin làm Tào Minh đại biểu chính mình đi uống lên Đỗ Như Nương rượu mừng, cũng đưa lên hạ lễ. Tào Minh uống xong Đỗ Như Nương rượu mừng mới cùng Tào Huy cùng đi trước kinh thành, sau đó mang theo Dung Phương tổ tôn hai cải trang giả dạng đi tới Hậu Linh Thôn. Tiểu Nhược cùng Tào Minh Tào Huy hai anh em nói tưởng ở nhân thành khai Thịnh Tuyên hành sẽ chi nhánh ngân hàng sự, sau đó lại đem Cố Thông giới thiệu cho hai anh em nhận thức. Cố Thông chi nói Tiểu Nhược coi trọng này Tào gia huynh đệ, không dám đại ý, trước mang theo bọn họ quen thuộc nhân thành cùng Vân Trí huyện hoàn cảnh, sau đó lại cho bọn hắn giảng giải bên này phong thổ, lấy phương tiện bọn họ hành sự. Hôm nay buổi tối, Tiểu Nhược mới vừa đem nữ nhi hướng ngủ, bên người nam nhân liền đem một cái cháp giao cho nàng. Đây là cái gì? Tiểu Nhược liếc hắn liếc mắt một cái mới rỗi tay đem hộp gỗ tiếp nhận. Mở ra vừa thấy, Tiểu Nhược mắt sáng rực lên, thật nhiều ngân phiếu. Nàng này thấy tiền sáng mắt bộ dáng làm Phó Hàn Văn bật cười, nhịn không được ôm lấy nàng hôn lại thân, chính thức nói, phu nhân như vậy thích tiền, xem ra vi phu đến nỗ lực kiếm tiền mới được. Tiểu Nhược nhướng mày, ngạo kiều nhìn hắn, ngươi phu nhân ta không thiếu tiền. Nếu là nam nhân khác nghe được lời này khẳng định sẽ cảm thấy thương tự tôn, bất quá Phó Hàn Văn cũng không phải là giống nhau nam nhân, hắn nội tâm đủ cường đại, chỉ là nhẹ nhàng cười, còn chế nhạo nói, ta biết phu nhân có tiền có thể nuôi sống ta cùng hài tử, bất quá vi phu ngẫu nhiên cũng đến giao điểm hỏa thực phí đi. Thành, bổn phu nhân vui lòng nhận cho. Tiểu Nhược gắt gao ôm chác, cằm nâng nâng. Phó Hàn Văn giơ lên khỏe môi, hỏi, tức phụ. Ngươi biết hôm nay là ngày mấy sao? Tiểu Nhược ánh mắt hơi lóe hạ, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, ngày mấy? Phó Hàn Văn buồn bực nói, ngươi mấy ngày nay cũng không nội, như thế nào đem nữ nhi một tuổi cấp đã quên? Nữ nhi một tuổi hiến hắn chính là tưởng đại làm, nay đều chỉ còn lại có mấy ngày rồi, hắn này tức phụ cư nhiên một chút động tĩnh đều không có, hắn không thể không ra tiếng nhắc nhở. Ta là không nội, nhưng ngươi vội a. Mỗi ngày sáng sớm liền ra cửa thẳng đến nửa đêm mới trở về, ta đảo tưởng cùng ngươi thương lượng cấp nữ nhi làm một tuổi yến sự, khá vậy đến tìm được người a. Kỳ thật nửa tháng trước nàng liền cùng chính mình mẫu thân thương lượng khởi cấp nữ nhi làm một tuổi yến sự, bất quá nàng sợ quá sớm lộ ra các hương thân biết sau sẽ vắt hết óc cấp vô ưu chuẩn bị lễ vật, liền cùng mẫu thân ngầm thu xếp. Kỳ thật Tiểu Nhược cũng không phải trách hắn dùng như vậy ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, mà là hắn như vậy suốt ngày không thấy bóng người, nàng không tránh được muốn lo lắng, rốt cuộc kia mấy cái mất tích thám tử còn không có tìm được. Phải biết rằng, lúc trước người kia võ công ở nam nhân nhà mình phía trên, nàng sao có thể an tâm. Tiểu Nhược từ trước đến nay là cái độc lập, rất ít phát ra như vậy và hắn giận, nàng một mở miệng Phó Hàn Văn liền biết hỏng rồi, vội nói, là ta sai. Ta không nên đem trong nhà sở hữu sự đều ném cho ngươi một người, ta bảo đảm, từ ngày mai bắt đầu không hề như vậy, đừng nóng giận được không. Thấy hắn mở ra hai tay muốn ôm chính mình, Tiểu Nhược một tay đem hắn đẩy ra, ngươi rốt cuộc có biết hay không nhân gia đang lo lắng cái gì à. Phó Hàn Văn ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại lần nữa đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, ta không phải cùng ngươi đã nói sẽ không lô mãng hành sự sao. Hơn nữa ta mấy ngày nay chỉ là vội vàng hoàng thượng giao đái sự, lại không phải ở truy tra ta phụ thân nguyên nhân chết, ngươi nhìn ngươi không phải bạch lo lắng sao. Tiểu Nhược không nghĩ tới hắn mấy ngày này cư nhiên là ở vội hoàng đế giao đái sự, đột nhiên ngẩng đầu xem hắn, thật sự, muốn hay không ta thể. Hắn rũ mắt nhìn nàng, thâm thuy đáy mắt là ẩn ẩn ý cười. Hắn liền nói nàng này tức phụ không phải nhỏ mọn như vậy người, nguyên lai là mượn đề tài. Tiểu Nhược lấy đôi mắt chừng hắn, hắn đột nhiên dùng sức ôm chặt nàng, Nhược Nhi, ta minh bạch ngươi lo lắng, nếu điều tra rõ phụ thân nguyên nhân chết thật sự phải dùng ta mệnh đi đổi, ta đây liền không tra xét. Trước kia hắn tổng cảm thấy không báo thù cha thẹn với chết đi phụ thân, nhưng hiện tại hắn ý tưởng có thay đổi. Phụ thân đã chết như vậy nhiều năm, liền tính hắn chính tay đâm kẻ thù phụ thân cũng không thể sống lại, mà hắn có mẫu thân muốn phụng dưỡng, có thê nhi muốn chiếu cố. Hắn thả rằng trên lưng bất hiếu tội danh cũng không nghĩ làm mẫu thân cùng thê nhi lo lắng. Đây chính là ngươi nói. Nghe được hắn lời này, Tiểu Nhược đè ở trong lòng nhiều ngày cục đá rơi xuống đất. Hắn phải vì phụ báo thù, nàng trong lòng cho dù có muôn vàn không muốn cũng không có khả năng mở miệng ngăn cản hắn, nhưng lời này từ chính hắn trong miệng nói ra lại không giống nhau. Ta đêm nay không ra đi, chúng ta thương lượng một chút nữ nhi một tuổi yến nên làm sao bây giờ. Hắn lại nói. Kỳ thật vô ưu một tuổi yến ta cùng ta nương đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, liền kém thu mua thức ăn, chúng ta rời đi nhiều năm như vậy, lần này trở về vốn dĩ cũng nên thỉnh các hương thân rúm một đốn, ta ý tứ là thừa dịp vô ưu một tuổi đại làm yến hội, làm các hương thân cao hứng, ngươi nói đi. Tiểu Nhược duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là bà không thể ở vô ưu một tuổi yến trước chạy về hậu linh thôn. Ta cũng là ý tứ này. Phó Hàn Văn cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên nữ nhi sinh nhật đâu. Chính văn chương 1508 tiểu vô ưu ăn sinh nhật. 1529. Tiểu Nhược giả vờ an vị chọc chọc ngực hắn, ngươi trong mắt cũng chỉ có nữ nhi. Ai nói? Hắn ánh mắt tối sầm lại, còn muốn nói cái gì, Tiểu Nhược cũng đã bước ra mà ra, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Phu thê nhiều năm như vậy, này nam nhân một động tác hoặc một ánh mắt nàng đều minh bạch hắn muốn làm cái gì. Nhưng hôm nay thật sự không được, nàng nhưng cùng nương nói tốt sáng mai muốn đi huyện thành. Thật sự không được. Nam nhân lên giường, ghé vào nàng bên thai thấp giọng hỏi nói. Không được, ta cùng nương ngày mai muốn đi huyện thành thu mua cấp nữ nhi quá một tuổi yến đồ vật. Nàng thái độ kiên quyết nói. Vậy được rồi. Vì không chỉ hoán nữ nhi một tuổi yến, Phó Hàn Văn đành phải nhịn xuống trong cơ thể tà hỏa. Tiểu vô ưu một tuổi yến trước một ngày mới đem tiểu vô ưu một tuổi yến sự nói cho các hương thân, làm các hương thân đến phó gia tòa nhà hỗ trợ sát cá tể gà vịt. Phó gia mỗi lần mở tiệc chiêu đãi các hương thân thái sắc đều là thực phong phú, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Gà vịt cá tôm chờ là từ nhỏ nếu trong không gian làm ra tới, thịt heo là từ Tần Khánh Sinh nơi đó dự định, đậu hủ đương nhiên là từ Nhạc Thủy ra mua. Thức ăn phong phú các hương thân không cảm thấy kỳ quái. Chính là phó gia tòa nhà trang vẫn làm đã có thể làm các hương thân mở rộng ra tầm mắt. Tiểu Nhược vì nữ nhi cái này một tuổi yến chính là phí không ít tâm tư, nàng từ huyện thành tơ lụa phô mua không ít hồng nhạt tơ lụa tìm người chắt thành hoa treo ở mái hiên dưới, mặt khác còn làm người dùng đồ các loại nhan sắc giấy màu cắt các loại động vật còn có màu sắc rực rỡ đóa hoa cây cối rán ở đầy tòa nhà, thoạt nhìn đáng yêu lại mới lạ. Trong thôn bọn nhỏ sớm liền tới đây, mãn tòa nhà chạy. Nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn một cái, đều tưởng ở phó gia tòa nhà ở lại. Ngay cả ông cụ non hưởng hưởng nhìn đến như vậy bố trí đều thích cực kỳ, thẳng cảm thán chính mình là cái nam hài tử, như vậy sinh nhật tiến không thích hợp hắn. Tiểu vô ưu sinh nhật hôm nay, Tiểu Nhược sớm liền cấp Tiểu Vô Ưu thay một bộ đặc chế đáng yêu bộ đồ mới váy, lại làm Mưa Xuân hỗ trợ đem nàng tóc lộng hai cái tiểu búi tóc. Tiểu Nhược ôm như vậy trang điểm Tiểu Vô Ưu đi ra khi, các hương thân đều mau manh hóa. Ai ra, đây là từ đâu ra tiểu tiên tử a? Thôn trưởng tức phụ trêu ghẹo nói. Con đừng nói, đứa nhỏ này hôm nay cũng thật giống cái tiểu tiên tử đâu. Mọi người sôi nổi phụ họa. Ngươi nói như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu hài từ đâu? Tiểu Vô Ưu, Đại Lương mãi mãi ôm một cái được không? Thôn trưởng tức phụ kìm nén không được chiều Tiểu Vô Ưu vươn đôi tay, hận không thể đem đứa nhỏ này ôm hồi chính mình ra đi. Không, Tiểu Vô Ưu lập tức quăng cái mặt, bò tới rồi chính mình mẫu thân trong lòng ngực. Tiểu Vô Ưu mấy ngày hôm trước mới vừa học được nói đơn cái tự nói, bất quá lại có thể đúng mức biểu đạt ra bản thân ý nguyện. Ha ha, Đại Lương tẩu tử, đứa nhỏ này ghét bỏ ngươi đâu. Có vị tuổi cùng thôn trưởng tức phụ không phân cao thấp phụ nhân nở nụ cười. Hôm nay là Tiểu Vô Ưu sinh nhật, nàng đương nhiên là muốn cùng chính mình mẹ ruột ở một khối. Mỹ Hoa cười nói tiếp nói, hôm nay ai cũng đừng cùng Tiểu Nhược tranh, Mưa Xuân không phải trưng ăn sinh nhật trứng gà bánh sao, chạy nhanh lấy ra tới đi. Mỹ Hoa nói trứng gà bánh kỳ thật chính là dùng sữa bò làm thành bánh kem, Tiểu Nhược phía trước đã làm vài lần cấp thôn trưởng tức phụ tốt đẹp hoa hương qua. Bất quá hai người chính là thích hướng bánh kem phía trước thêm cái gà tự, Tiểu Nhược không có lại sửa đúng các nàng, dù sao chỉ là cái tên mà thôi. Vô Ưu còn nhỏ, Tiểu Nhược không làm nàng hứa cái gì nguyện, làm nam nhân nhà mình ôm nàng đỡ đau đem bánh kem cắt liền tính nghi thức xong rồi, sau đó tiếp đón các hương thân nếm bánh kem. Vui mừng nhất vẫn là bọn nhỏ, nếm xong đợi bánh lại ở phó gian này giả dạng đổi mới hoàn toàn trong nhà vui vẻ chơi lên. Chính văn chương 1509 cảm xúc. 1530. Bởi vì Tiểu Vô Ưu sinh nhật, ngoại thôn hải tử giữa trưa tan học sau không có về nhà dùng cơm, mà là đi theo Liễu Nghĩa dân phụ tử còn có Miêu Hiển một khối tới phó gia tòa nhà. Trong thôn phụ nhân đã sớm cho bọn hắn trước đem cái bàn đua hảo, tốt nhất đồ ăn làm cho bọn họ ăn trước, ăn xong còn muốn đi học. Hậu Linh thôn đã lâu không có như vậy náo nhiệt, Tần Đại Lương ăn đến cảm khái và ngàn. Lôi kéo Tần Khánh Sinh cùng Phó Hàn Văn tán gẫu Hậu Lĩnh thôn này mười mấy năm qua biến hóa. Những lời này Tần Khánh Sinh mấy năm nay không biết từ Tần Đại Lương trong miệng nghe qua bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn là loại hạ tính tình nghe. Phó Hàn Văn nhìn ngồi ở đối diện mấy năm không thấy giống như thoát thai hoán cốt Tần Khánh Sinh liếc mắt một cái, tâm tình rất là phức tạp. Nhớ trước đây này Tần Khánh Sinh đối chính mình tức phụ chính là nhất vãng tình thầm, nếu lúc trước Nhược Nhi gặp được chính là hiện giờ cái này Tần Khánh Sinh. Nói không chừng liền không chính mình chuyện gì. Tiểu Nhược lúc này, Tiểu Nhược ôm mặt mày hớn hở nữ nhi đã đi tới. Nghe được thôn trưởng trong miệng không ngừng ra bên ngoài mạo nói, Tiểu Nhược nhịn không được nở nụ cười, Khánh Sinh đại ca, thôn trưởng uống say đi. Người mới say. Thôn trưởng nghe được lời này không cao hứng chụp hạ cái bàn, đối Tiểu Nhược trợn mắt giận nhìn. Tiểu Vô Ưu bị thôn trưởng như vậy vừa uống mắng, sợ tới mức cái miệng nhỏ bẹp bẹp. Phó Hàn Văn đau lòng đem nữ nhi nhận lấy. Nhẹ giọng trấn an nói, Vô Ưu không sợ, thôn trưởng ra già không phải mắng ngươi. Phó Hàn Văn cùng Tần Khánh Sinh gật đầu, ôm nữ nhi liền chiều Trần Tấn Bình thản châu trí quang kia một bàn đi đến. Tiểu Nhược thấy thôn trưởng vẫn trừng mắt chính mình, chỉ có bất đắc dĩ đối thôn trưởng nói câu, hảo, thôn trưởng ngài không có say. Nói xong, Tiểu Nhược chiều Tần Khánh Sinh chớp chớp mắt, thấp giọng nói, Khánh Sinh đại ca, vất vả ngươi. Cũng chính là Khánh Sinh đại ca có thể chịu đựng được thôn trưởng mấy năm như một ngày lải nhải, nàng thiệt tình bội phục. Tần Khánh Sinh nở nụ cười, không thể nào, muốn nói vất vả Tiểu Nhược ngươi mới là thật vất vả. Nhược Nhi cách đó không xa Phó Hàn Văn dưới chân một đốn, quay đầu lại hô, Vô Ưu tìm ngươi. Lập tức tới. Tiểu Nhược dương giọng ứng câu, sau đó đối Tần Khánh Sinh nói, Khánh Sinh đại ca, ta hãy đi trước, ngươi cần phải ăn được. Hảo, ngươi hống hải tử đi thôi. Tần Khánh Sinh cười cười. Tiểu Nhược tiếp nhận nữ nhi sau phát hiện bên người nam nhân giống như có chút không vui, không khỏi nhìn chằm chằm hắn đánh giá vài lần, thấy hắn thần sắc vô dị cho rằng chính mình nghĩ nhiều, liền ôm nữ nhi đi bồi nhà mình hai vị sư phụ nói chuyện. Yến hội một tán, Tiểu Nhược mới phát hiện nam nhân nhà mình nhìn về phía chính mình ánh mắt không đúng lắm, cũng không biết có phải hay không uống say, liền thưởng thức mệt ngủ nữ nhi giao cho Thịnh mụ mụ sau tự mình đỡ hắn trở về phòng. Tiến phòng. Bên người nam nhân liền đem nàng áp tới rồi phía sau cửa, hung hăng hôn lên. Tiểu Nhược dễ rùa vài cái không tránh ra, liền từ hắn đi. Này nam nhân tiểu lượng hảo, vừa rồi nàng còn không dám khẳng định hắn có phải hay không uống say, này sẽ cảm thấy hắn tám phần là say. Thật muốn đem ngươi xoa tiến ta trong thân thể. Hắn buông ra nàng, đột nhiên nói. Tiểu Nhược ngước mắt, kỳ quái nhìn hắn, lại xem không hiểu hắn sâu thẳm đáy mắt kia mạt kích động cảm xúc. Ngươi làm sao vậy? Tiểu Nhược nhiều ít phát hiện được đến hắn cảm xúc không đúng. Thường hung hăng ái ngươi. Hắn nói đem nàng chặn ngang bế lên, chiều giường lớn đi đến. Ngươi đừng náo, còn có các hương thân tại ngoại viện thu thập đâu. Tiểu Nhược thấp giọng kêu lên, vô vô cánh tay hắn. Nơi này không thể so kinh thành nhiều quy củ, nàng này nội viện cũng tùy thời sẽ có hương thân hoặc hài tử xông tới. Nếu là làm người biết các hương thân còn ở giúp nàng thu thập yến hội tàng canh, mà bọn họ phu thê lại ở làm loại sự tình này, nàng đều không cần gặp người. Các nàng thu các nàng, chúng ta làm chúng ta. Phó Hàn Văn đem nàng phóng tới trên giường, cao dài thân mình đè ép đi lên. Tiểu Nhược biết này nam nhân phạm khởi ngoan cố tới là không có biện pháp thuyết phục, đành phải động ý niệm vào không gian, làm hắn muốn làm gì thì làm. Trong khoảng thời gian này Tiểu Nhược bởi vì tư thuộc cùng tân thuốc màu chẳng còn có trong thôn sự không thiếu cùng Tần Khánh Sinh lui tới, mà Tần Khánh Sinh biến hóa Phó Hàn Văn là xem ở trong mắt, hắn đôi chính mình tức phụ luôn là cùng Tần Khánh Sinh đơn độc ở chung mà không mừng. Phó Hàn Văn chính mình cũng không rõ, lúc trước hắn có thể toàn tâm tín nhiệm Nhược Nhi, vì cái gì hiện tại liền không thể đâu. Hắn không dám làm Nhược Nhi biết chính mình này phân tâm tư, không nghĩ làm nàng cảm thấy chính mình lòng dạ hẹp hòi. Nhưng hắn nhìn đến chính mình tức phụ cùng Tần Khánh Sinh vừa nói vừa cười, trong lòng thật sự thực không thoải mái. Bên ngoài Mạnh Thị thấy các hương thân hỗ trợ đem sân thu thập hảo lại không thấy nữ nhi thân ảnh, vừa hỏi Mưa Xuân mới biết được Phó Hàn Văn uống say, liền nói, khiến cho Tiểu Nhược ở trong phòng chiếu cố Hàn Văn đi, đừng đi quấy rầy bọn họ. Lại nói tiếp nữ nhi con rể, Mạnh Thị cái này làm mẫu thân đều cảm thấy chuẩn dạ, mặc kệ là ở kinh thành vẫn là trở lại này hậu linh thôn. Nàng chỗ đã thấy đều là con rể ở chiếu cố nữ nhi, chưa bao giờ gặp qua nữ nhi hầu hạ con rể, hôm nay thật vất vả có làm nữ nhi biểu hiện cơ hội, nàng đương nhiên không thể làm người đi phá hủy. Ban ngày Tiểu Vô Ưu mặc kệ là Thịnh mụ mụ vẫn là nhà mình bà ngoại mang đều không khóc không nháo, chính là thiên tối sầm liền nháo muốn chính mình mẫu thân, liền hưởng hưởng đều hống không được, mà Tiểu Nhược còn không có từ trong phòng ra tới. Mạnh Thị bất đắc dĩ. Đành phải làm Mưa Xuân đi kêu Tiểu Nhược ra tới. Tiểu Nhược bị lăn lộn đến tàn nhẫn, mới vừa mơ mơ màng màng ngủ đã bị bên người nam nhân cấp đánh thức. Làm gì? Tiểu Nhược đầy bụng oán khí giống hắn, bất đắc dĩ giọng nói vừa mới đều kêu phá, này sẽ chính ách. Mưa Xuân kêu cửa đâu, nói nữ nhi khóc, chạy nhanh lên. Phó Hàn Văn nói đem nàng đỡ lên, cho nàng mặc xong quần áo. Tiểu Nhược lại tức lại cấp, hảo tưởng đá này nam nhân mới đá. Bất đắc dĩ hai chân ở run lên. Nam nhân tự biết đối lý, ở nàng hơi xưng cái miệng nhỏ thượng trấn an hôn hôn, về phong tử, ta đi đem nữ nhi ôm vào tới. Trừ lần đó ra, Tiểu Nhược còn có cái gì biện pháp, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này mới động ý niệm trở lại nhà ở. Mạnh Thị nhìn thấy Phó Hàn Văn ra tới ôm Mô Yêu, hơi hơi kinh ngạc hạ, đánh giá hắn vài lần, phát hiện hắn ánh mắt thanh minh căn bản không giống uống say bộ dáng, không khỏi hỏi. Tiểu Nhược đâu? Nàng mấy ngày nay quá mệt mỏi ngủ rồi, ta hống Vô Ưu ngủ liền hảo. Phó Hàn Văn nói liền ôm Vô Ưu về phòng đi. Mạnh Thị vô ngữ nửa ngày, nói câu, may mắn bà thông gia không ở. Cái gì bà thông gia không ở? Mới vừa rửa mặt trải đầu tốt Miêu Hiển đã đi tới, vừa vặn nghe được nhà mình phu nhân câu nói kế tiếp. Mạnh Thị nghĩ đến đem Tiểu Nhược coi là thân sinh nữ nhi quan thị, lại nhịn không được cười nói. Chính là cảm thấy Tiểu Nhược phía trước mười mấy năm bị quá nhiều khổ, ông trời hiện tại bồi thường nàng. Miêu Hiển không cho là đúng nói, nữ nhi có thể có hôm nay tất cả đều là nàng chính mình nỗ lực được đến. Nếu không phải nữ nhi tính tình hảo, đủ rộng lượng, vì phó gia trả giá nhiều như vậy, bà thông gia sao có thể đem nàng coi như mình ra, nếu không phải nữ nhi khắc khổ, đi theo Châu Trần hai vị sư phụ bên người học tập y y thuật. Tiến tới nghĩ đến làm hậu lĩnh thôn các hương thân gieo trồng thảo dược, còn giúp bọn họ tìm nguồn tiêu thụ, lại sao có thể chịu hậu lĩnh thôn hương thân kính yêu. Còn có những cái đó lưu dân, nếu không phải không nữ nhi thiện tâm thu lưu bọn họ cũng không có khả năng tận tâm tận lực thế nữ nhi làm việc. Cho nên nói, này hết thể đều là nữ nhi nên được. Chính văn chương 1511 Châu Trí Quang bị mang đi. 1532 Tiểu Vô Ưu một tuổi hiến một quá liền bắt đầu học đi đường, Phó Hàn Văn đáp ứng quá Tiểu Nhược không hề đi sớm về trễ cũng làm tới rồi, mỗi ngày từ hắn bồi nữ nhi, mà Tiểu Nhược tắc vì Thịnh Tuyên Hành sẽ sự vội lên, bởi vì Thịnh Tuyên Hành sẽ nhân thành chi nhánh ngân hàng đã khai trương, từ Tào Huy tòa chấn. Tiểu Nhược đem Vân Trí huyện thương hộ đều triệu tập lên mở cuộc họp, đem Thịnh Tuyên Hành sẽ quy củ cùng sở đã chịu bảo hộ một năm một mười nói cho Vân Trí huyện thương hộ nghe. Lấy Tiểu Nhược cùng Châu Trần ba người ở Vân Trí huyện địa vị, này đó thương hộ không có nghi ngờ Tiểu Nhược nói, sôi nổi vào sẽ. Không cần từ Thiều Minh ra mặt, Vân Trí huyện vài vị lương thương cũng đã đáp ứng vô luận gặp được tình huống như thế nào đều sẽ không chướng lương giới. Tiểu Nhược bên này sự thuận lợi tiến hành, nhưng ở Vân An huyện bên kia Tào Minh lại gặp trở ngại, bởi vì không biết là ai đem Tào Minh là Phượng Triều Quốc người tin tức giải rác mở ra. Vân An huyện kia bên kia thương hộ đều cảm thấy Tào Minh bụng dạ khó lường, tưởng đem Tào Minh đưa quan phủ. May mắn Tiểu Nhược ở Tào Minh bên người thả ám vệ mới làm hắn tránh thoát Vân An huyện những cái đó thương hộ đuổi theo. Sau lại vẫn là từ nhân thành trở về vì nhi tử thu xếp việc hôn nhân Cao Duyên bằng nỗ lực du thuyết Vân An huyện thương hộ, lúc này mới làm cho bọn họ đánh mất đối Tào Minh hoài nghi, bất quá nhập Thịnh Tuyên Hành sẽ người lại không nhiều lắm. Tiểu Nhược muốn chính là bọn họ có thể nhớ kỹ có như vậy một cái Thịnh Tuyên Hành sẽ, đến nỗi bọn họ nhập không vào hành hội Tiểu Nhược cũng không lo lắng. Bởi vì hiện tại không vào, về sau muốn nhập hành sẽ yêu cầu sẽ cao rất nhiều, đến lúc đó có bọn họ hối hận. Tiểu Nhược cùng Phó Hàn Văn tự mình đến Vân An huyện hướng Cao Duyên Bằng trí tạ. Cao Duyên Bằng cười nói, chúng ta hai nhà chi gian còn cần này đó khách sáo nói sao. Thật muốn tạ nói cũng nên là chúng ta tạ Tần Đại Phu mới đúng. Tiểu Nhược biết Cao Duyên Bằng nói chính là Cao Sa Phong cùng Đường Mỹ Kỳ chi gian sự, cười một cái. Việc nào ra việc đó. Cao Duyên Bằng mấy năm nay thật sự giúp nàng không ít. Đúng rồi, Cao Duyên Bằng nghĩ tới cái gì, nói, Tần Đại Phu, sang năm Phong Nhi nên thú Đường tiểu thư, Đường đại nhân tưởng cấp Miêu Lão gia hạ thiệp mời, lại sợ tạo thành Miêu Lão gia bối rối, không biết Tần Đại Phu có không trước thăm thăm Miêu Lão gia khẩu phong. Miêu Hiển thân phận bất đồng, Đường Thắng càng lo lắng cho mình này thiệp mời một chút sẽ cho Miêu Hiển thêm phiền toái. Hảo, quay đầu lại ta hỏi một chút cha ta. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược lần này là mang theo nhi nữ một khối lại đây, cũng không vội vã trở về, tính toán ở Vân An huyện phụ cận đi dạo, ai ngờ ngày hôm sau liền nhận được Cố Thông truyền đến tin tức, nói Châu Chí Quang mấy cái nhi tử đem Châu Chí Quang cấp tiếp đi rồi. Một nhà bốn người vội vàng chạy về Vân Trí huyện thẳng đến Châu gia, ai ngờ lại bị báo cho viện này đã bị bán. Tiểu Nhược lại tức lại cấp, một bên làm Nguyên Bảo đi tìm người, một bên cùng nam nhân nhà mình mang theo nhi nữ đi Trần phủ. Các ngươi là vì Châu lão nhân tới đi. Trần Tấn Bình nhìn đến Tiểu Nhược cũng không cảm thấy kinh ngạc, mà là vẻ mặt bình tĩnh tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Sư phụ cũng không biết bị đưa tới đi đâu vậy, Tiểu Nhược nơi nào còn ngồi đến hạ. Trần sư phụ, ngài biết Châu sư phụ bị đưa tới đi đâu vậy, đúng hay không? Phó Hàn Văn đè lại nàng bả vai, bước nàng ngồi xuống, đó là Châu sư phụ nhi tử, tổng không đến mức hại Châu sư phụ thánh mạng, tìm được Châu sư phụ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không cần phải gấp gáp. Trần Tấn Bình vui mừng nhìn chính mình cái này đồ đệ, nếu Châu lão nhân biết người như vậy lo lắng hắn khẳng định sẽ thực vui vẻ. Trần Tấn Bình dừng một chút, lại nói, bất quá Tiểu Nhược, Châu lão nhân làm ngươi không cần tìm hắn. Chính văn chương 1512 giao đái. 1533. Cái gì? Tiểu Nhược thanh âm đầu nhắc lên, Trần sư phụ, ngài ở gạt ta đúng hay không? Trần Tấn Bình thở dài nói, này thật là ngươi Châu sư phụ ý tứ. Tiểu Nhược không tiếp thu được như vậy sự thật, Châu sư phụ kia mấy cái nhi tử như vậy đại hắn, hắn vì cái gì còn muốn theo chân bọn họ đi, vì cái gì? Để cho nàng bất an chính là, nàng cũng không biết nói bọn họ đem nàng sư phụ đưa tới đi đâu vậy. Phó Hàn Văn biết nàng đấy lòng vội vàng, ôm lấy nàng trấn an nói, đừng nóng vội, Nguyên Bảo sẽ tìm được Châu sư phụ. Châu gia huynh đệ mấy cái là Châu sư phụ nhi tử. Bọn họ mang đi Châu sư phụ là thiên kinh địa nghĩa mà, bất quá vô luận như thế nào cũng phải nhường chính mình tức phụ thấy Châu sư phụ một mặt, bằng không chính mình tức phụ là không tiếp thu được chuyện này. Trần Tấn Bình nhìn Phó Hàn Văn liếc mắt một cái, các ngươi thật sự không cần tìm Châu lão nhân. Trần sư phụ Phó Hàn Văn mở miệng nói, mặc kệ Châu sư phụ là thật sự cùng con của hắn ở bên nhau, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác, Nhược Nhi trước sau đều là Châu sư phụ đồ đệ, điểm này là thay đổi không được. Nhược Nhi lo lắng Châu sư phụ cũng là nhân chi thường tình. Trần Tấn Bình trầm mặc hạ, thở dài nói, vốn di chuyện này Châu lão nhân làm ta quá đoạn thời gian lại cùng các ngươi nói, hiện tại xem ra không nói là không được. Tiểu Nhược cắn môi nhìn Trần Tấn Bình. Các ngươi tại đây chờ. Trần Tấn Bình nói xong mang theo gã sai vặt ra phòng khách, một lát sau hai người trở về, hắn phía sau gã sai vặt trên tay ôm trường hình hộp. Đây là ngươi Châu sư phụ để lại cho ngươi đồ vật. Trần Tấn Bình ý bảo gã sai vặt đem trường hộp phóng tới trên bàn. Ta không cần. Tiểu Nhược không hề nghĩ ngợi liền hô lên, ta cái gì đều không cần, ta chỉ cần Châu sư phụ trở về. Châu sư phụ kia mấy cái nhi tử cái gì đức hạnh nàng còn sẽ không biết sao, tuy rằng nàng cũng không có biện pháp ở sư phụ trước mặt tận hiếu, nhưng ít nhất Châu sư phụ ở phía sau lĩnh thôn quá đến là vui vẻ sung sướng. Đừng chơi tính tình, mau mở ra nhìn xem, người Châu sư phụ còn có chuyện giao đái đâu. Trần Tấn Bình nói, lời này nghe tới rất giống là giao đái hậu sự, Tiểu Nhược trong lòng dâng lên bất an, nàng bản năng muốn sau này lui. Phó Hàn Văn lại ôm lấy nàng chiều cái bàn đi đến, một tay đem hộp mở ra. Nhìn đến hộp trừ bỏ một bộ kim châm cùng hai bổn y dì thư, mặt khác là một chồng ngân phiếu cùng mấy trương khế nhà khế đất, Tiểu Nhược trong lòng lực tùng. Mấy thứ này là ngươi Châu sư phụ năm đó dọn đi hậu linh thôn trước cho ngươi lưu đồ vật, hắn có là nhi tử người, sao có thể thật sự làm ngươi dán tiền dưỡng hắn. Trần Tấn Bình thở dài nói, cũng là ngươi Châu sư phụ kia mấy cái nhi tử quá xuẩn, liền mặt ngoài công phu đều không muốn làm, bằng không cũng không đến mức nháo đến nước này. Trần Tấn Bình dứt lời chính mình lại nở nụ cười, không lời này lại nói trở về, cũng ít nhiều hắn kia mấy cái bất hiếu tử, Châu lão nhân mới có thể quá mấy năm sung sướng nhật tử. Tiểu Nhược nhìn đến hộp đồ vật sau bình tĩnh chút, Trần sư phụ, Châu sư phụ có nói cái gì muốn giao đái ta? Ngồi xuống lại nói. Trần Tấn Bình chỉ ghế, chính mình cũng ngồi xuống. Người Châu sư phụ nói lần trước vạn thương chân hắn mới phát hiện chính mình là thật sự ra rồi, hắn hy vọng chính mình chết thời điểm có con cháu ở bên, hy vọng ngươi có thể tha thứ hắn không chờ ngươi trở về liền rời đi, kỳ thật ta biết hắn là sợ nhìn thấy ngươi lại luyến tiếc đi rồi. Nói đến này, Trần Tấn Bình lại khẽ thở dài, người Châu sư phụ còn nói, mấy năm nay ngươi tuy không ở phía sau linh thôn lại lúc nào cũng chú ý tình huống của hắn, hắn kỳ thật cái gì đều biết. Ngươi cái này đồ đệ so với hắn kia mấy cái nhi tử mạnh hơn gấp trăm lần, ngươi làm được đã đủ nhiều, ngươi Châu sư phụ làm ngươi không cần tưởng quá nhiều, hảo hảo quá ngươi nhật tử, không cần lại nhớ thương hắn, hắn có cơ hội sẽ trở về xem các ngươi. Chính văn chương 1513 không nên nhúng tay Châu mọi nhà vụ sự. 1534 Tiểu Nhược nước mắt hạ xuống, Châu sư phụ nơi nào già rồi? Châu sư phụ thân thể hảo đâu? Sống thêm 10 năm 8 năm đều không có vấn đề, hắn lại không phải không biết. Phó Hàn Văn nhìn chính mình tức phụ, lại đau lòng lại bất đắc dĩ, Trần sư phụ vừa rồi không phải nói sao, Châu sư phụ kỳ thật là tưởng cùng con cháu ở bên nhau, ngươi cùng Châu sư phụ cảm tình lại hảo cũng thay thế không được Châu sư phụ con cháu. Đúng là cái này lý. Trần Tấn Bình gật đầu, mỗi người già rồi đều có lá dụng về cội ý tưởng, ngươi Châu sư phụ cũng không ngoại lệ, nếu ta đoán được không sai. Hắn khẳng định sẽ làm con của hắn đưa hắn về quê, các ngươi cũng đừng tìm, bằng không ngươi Châu sư phụ liền tính trở về quê quán cũng trụ đến không an tâm. Tiểu Nhược hủy diệt nước mắt, kiên định nói, không. Trần sư phụ, ta không tin Châu sư phụ là bởi vì tưởng về quê mà rời đi. Trần Tấn Bình muốn nói lại thôi. Tiểu Nhược bình tĩnh nhìn hắn, Trần sư phụ, ngài có phải hay không còn biết một ít cái gì? Trần Tấn Bình bất đắc dĩ cười khổ. Liền biết không thể gạt được ngươi nha đầu này. Ở Trần Tấn Bình thản châu trí quang cảm nhận chung, cái này đồ đệ vĩnh viễn là lúc trước kia quỷ tinh linh tiểu nha đầu. Trần sư phụ, Châu sư phụ rốt cuộc là vì cái gì mới rời đi hậu linh thôn? Tiểu Nhược vội vắng hỏi. Trần Tấn Bình hư lạnh một tiếng, trong lời nói cũng tràn ngập hoang khí, còn không phải bởi vì kia mấy cái không lương tâm đồ vật. Tiểu Nhược thần sắc cũng lạnh xuống dưới, là bọn họ bức Châu sư phụ trở về. Là ngươi Châu sư phụ tâm không đủ tàn nhẫn. Trần Tấn Bình tức giận nói. Nguyên lai là Châu đại cùng Châu nhị đều có đứa con trai qua đồng thí, tương lai là chuẩn bị đi con đường làm quan. Không biết như thế nào lần trước truyền ra Châu gia huynh đệ mấy cái liền lao phụ thân đều không muốn phụng dưỡng sự. Châu gia huynh đệ mấy cái bất hiếu thanh danh cũng truyền mở ra. Này đối bọn họ tới nói chính là hủy tiền đồ sự. Sau lại bọn họ bất hiếu thanh danh càng truyền càng hung. Làm cho bọn họ vừa ra khỏi cửa đã bị người chỉ trò trò, Châu gia huynh đệ không có biện pháp, thương lượng lúc sau mới tính toán đem lão phụ thân tiếp trở về. mấy ngày hôm trước bọn họ huynh đệ mấy cái chạy đến ngươi châu sư phụ trước mặt khóc sướt mướt, ngươi châu sư phụ cũng không đành lòng vì chính mình sung sướng mà hủy hoại con cháu tiền đồ. Trần Tấn Bình nói được có chút nghiến răng nghiến lợi. Muốn hắn nói, kia cũng là kia huynh đệ mấy cái báo ứng. Chính là đứng ở phụ thân tổ phụ lập trường, Trần Tấn Bình lại thực lý giải Châu Chí Quang cách làm. Sớm biết như thế hà tất lúc trước. Tiểu Nhược trầm khuôn mặt nói, bọn họ lúc trước bước Châu sư phụ đào gốc gác thời điểm liền không nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày sao. Nhiều năm như vậy bọn họ không phải không có cơ hội đến Châu sư phụ trước mặt tận hiếu, nhưng bọn họ có từng đến hậu lĩnh thôn Vân An quá Châu sư phụ một lần. Như vậy con cháu Châu sư phụ muốn tới gì dùng? Cư nhiên còn lo lắng bọn họ tiền đồ. Lời tuy nói như vậy, nhưng có cái nào đương phụ thân hoặc tổ phụ có thể tàn nhẫn đến hạ tâm thật sự không đi quản. Trần Tấn Bình nói lại khuyên nhủ, cho nên nói Tiểu Nhược, đây là ngươi Châu sư phụ việc nhà, không phải ngươi có thể nhúng tay. Tiểu Nhược tức giận nắm chặt nắm tay, ta đây cũng đến xác định bọn họ có phải hay không thiệt tình đãi Châu sư phụ, nếu bọn họ đối Châu sư phụ không tốt, ta nhất định sẽ không buông tha bọn họ. Tiểu Nhược biết Phó Hàn Văn cùng Trần Tấn Bình nói được không sai, nàng lại quan tâm Châu Chí Quang cũng chỉ là hắn đồ đệ, không có biện pháp thay thế được Châu gia huynh đệ. Hơn nữa đây là Châu Chí Quang chính mình làm hạ quyết định, nàng không có lập trường đi phản đối. Thấy đem nàng thuyết phục, Trần Tấn Bình nhẹ nhàng thở ra. Cái này đồ đệ tính tình có bao nhiêu ngoan cố hắn chính là biết đến, may mắn vẫn là cái giảng đạo lý. Chính văn chương 1514 Mộ Dung Hân đại hôn. 1535. Trần sư phụ, này bộ kim châm ta lấy đi, mặt khác đồ vật liền tạm thời trước phóng ngài nơi này đi. Tiểu Nhược nói. Nàng hy vọng Châu sư phụ có một ngày còn sẽ trở về. Nhưng mà Tiểu Nhược cái này hy vọng chung quy vẫn là thất bại, hơn nữa nàng còn vì như thế dễ dàng từ bỏ hối hận không thôi. Trần Tấn Bình cũng vì hôm nay đối Tiểu Nhược cản trở mà chịu chính mình mấy bàn tay. Ra Trần phủ, lên xe ngựa, Phó Hàn Văn mới hỏi nói, muốn hay không đem Nguyên Bảo kêu trở về. Tiểu Nhược ngước mắt, lo lắng sốt ruột nhìn hắn, xác định Châu sư phụ ở nơi nào lại kêu Nguyên Bảo trở về. Nếu có nhân thủ nói có thể hay không phong cá nhân ở Châu sư phụ bên người, một khi phát hiện Châu gia huynh đệ mấy cái đối Châu sư phụ không tốt, chúng ta liền đem người tiếp trở về. Nếu Châu gia những cái đó hôn trướng đồ vật có thể vì thanh danh mà tận tâm đối Châu sư phụ, liền tính là hư tình giả ý cũng không cái gọi là, chỉ cần Châu sư phụ cao hứng liền hảo. Nhưng là, nếu bọn họ dám ủy khuất Châu sư phụ, vậy đừng trách nàng không khách khí. Không thành vấn đề. Phó Hàn Văn xoa xoa nàng sợi tóc, ôn thanh nói, chúng ta liền trước quan sát một đoạn thời gian, nếu Châu sư phụ ở con cháu bên người quá đến hảo cũng liền bãi, nếu là quá đến không vui chúng ta liền đem hắn tiếp hồi hậu linh thôn. Tiểu Nhược gắt gao ôm hắn, ở trong lòng ngực hắn thấp giọng nói, Phó Đại ca, cảm ơn ngươi. Đồ ngốc, không cần lại miên man suy nghĩ. Nam nhân mang theo nồng đậm sủng nịch nói, đúng rồi, ngày hôm qua không phải thu được Mộ Dung Hân cho ngươi gửi thư sao. Ngươi còn không có xem đi. Ngày hôm qua Tiểu Nhược lo lắng Châu Chí Quang nào có tâm tư xem tin, nhận được tin sau tùy tay ném vào trong không gian. Kinh hắn vừa nhắc nhở, Tiểu Nhược mới đột nhiên nhớ tới, đối ác, ta đều đã quên. Kỳ thật không cần xem ta cũng biết nàng viết này tin khẳng định là tới mang ta. Tiểu Nhược một bên xé phong thư một bên bĩu môi nói. Thấy nàng cuối cùng rời đi lực chú ý, Phó Hàn Văn khỏe môi dơ dơ lên, ta cũng cảm thấy. Mộ Dung Hân cùng Nguyên Hoàng Lương đại hôn, bọn họ lại không trở về tham gia, lấy Mộ Dung Hân kia tính tình không mắng chửi người mới là lạ. Tiểu Nhược mở ra tin vừa thấy, quả nhiên như bọn họ phu thê sở liệu, Mộ Dung Hân chính là cố ý viết thư tới mắng bọn họ. Bất quá đang xem đến tin cuối cùng câu kia mang theo trêu chọc nói, Tiểu Nhược cau mày, Phó Đại ca, Mộ Dung Hân nói nhị hoàng tử thành thân ngày đó liền ly kinh hồi Bắc Địa quân doanh đi, Bắc Địa bên kia chiến sự căng thẳng sao. Mộ Dung Hân nói các nàng đời trước không biết có phải hay không thân tỉ muội, liền thành cái thân đều đáng chết tương tự, Nguyên Hoàng Lương bái xong đường liền ly kinh. Hoàng tử đại hôn, nếu không phải khẩn cấp việc sao có thể liền động phòng đều đi vào liền rời đi. Phó Hàn Văn mím môi nói, phía trước Bắc Địa thiếu chút nữa thất thủ, bất quá đã ổn định, chính là thương vong có điểm đại. Cụ thể Phó Hàn Văn không có nói, bất quá năm đó Thanh Bình thành thất thủ thảm trạng nàng lại rõ ràng bất quá. Tiểu Nhược có thể đoán được Bắc Địa thất thủ khi chẳng huống. Mộ Dung Hân không cùng nhị hoàng tử một khối đi Bắc Địa sao? Phó Hàn Văn hỏi. Không rõ ràng lắm, bất quá ít nhất ở Mộ Dung Hân cho ta viết này phong thư là hẳn là còn không có ly kinh. Tiểu Nhược đem tin đưa đến trước mặt hắn, Phó Hàn Văn quét mắt cuối cùng là khoảng ngày, gật đầu, không đi cũng hảo, miễn cho nhị hoàng tử phân tâm. Tiểu Nhược liếc mắt nhìn hắn, lúc trước ở Thanh Bình Thành, ta làm ngươi phân tâm. Ngươi cảm thấy không có. Hắn đơn giản đem nàng ôm đến trên đùi, chóp mũi chống nàng, ngươi cái này vô pháp vô thiên, cư nhiên dùng chính mình đi đổi Mộ Dung Hân. Ngươi biết ta nghe thấy cái này tin tức thời điểm là cái gì tâm tình sao? Cái gì tâm tình? Chính văn chương 1515 Châu Chí Quang chúng độc bỏ mình. 1536. Nhiều năm như vậy đi qua, nghĩ đến ngay lúc đó tình huống Phó Hàn Văn vẫn là lòng còn sợ hãi, ôm nàng eo cánh tay nắm thật chặt, vô tâm tình. Hắn lúc ấy trong đầu có nháy mắt chỗ trống, còn từ đâu ra tâm tình? Tiểu Nhược mắt trợn trắng. Vậy ngươi còn làm ta đoán ngươi cái gì tâm tình? Phó Hàn Văn ở nàng trên eo nhẹ nhàng nhéo hạ, ngươi còn dám nói, ai cho ngươi là gan đi đổi Mộ Dung Hân? Nay đều nhiều ít năm lão hoàng lịch, ngươi còn tới cùng ta lôi chuyện cũ. Tiểu Nhược hoài nghi này nam nhân gần nhất có phải hay không quá nhàn? Này bút chướng nhiều ít năm đều tính không rõ, lúc trước liền tính ngươi không đi đổi Mộ Dung Hân, ta Nguyên Tiêu cũng sẽ đi cứu người. Phó Hàn Văn nói, nhưng thật ra ngươi, này vừa đi liền đem Phượng Lương vách tường cấp đưa tới. Ha ha, Tiểu Nhược cười lạnh nhìn hắn, ngươi như thế nào không nói ta đi Phượng Chiêu đại doanh còn cứu Thấy Văn đâu? Lúc trước nếu không phải ta, Thấy Văn liền tính có thể sống sót cũng không thể như vậy khỏe mạnh có được không? Trả lại cho ta lôi chuyện cũ, ngươi đây là muốn cho ta cũng phiên phiên ngươi nợ cũ sao? Không thể nào. Tuy rằng tưởng nhắc nhở nàng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, nhưng nhìn đến nàng này phó tính toán cùng hắn ngạnh khái rốt cuộc bộ dáng, Phó Hàn Văn lập tức sửa lại khẩu, này vô lý đuổi nói đến này sao, nơi nào là lôi chuyện cũ. Tiểu Nhược ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn một cái, phải không? Này con có giả. Hắn cúi đầu ở môi nàng hôn hôn, hảo, chúng ta không nói cái này, nhị hoàng tử lại đi Bắc Địa, ta đoán Mộ Dung Hân khẳng định lại hướng ngươi thảo dược đi, chúng ta trở về cùng Dung Bá nói một tiếng. Làm hắn hỗ trợ chuẩn bị chuẩn bị. Dung thần y gì thân phận không nên tiết ra ngoài, Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược đều lấy Dung Bá tương xứng. Dung Phương Hành biết bọn họ hành tung đã bại lộ, chỉ có lưu tại Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược bên người mới có thể giữ được tổ tôn hai tánh mạng. Hơn nữa Dung Phương Hành tin được Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược là người, nguyện ý vì bọn họ sử dụng. Lại tưởng nói sang chuyện khác. Tiểu Nhược tức giận ở hắn trên eo khắp một phen, bất quá lại không nắm không bỏ. Mộ Dung Hân lần này không có cùng ta thảo dược. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy rất buồn bực, trước kia Mộ Dung Hân còn không có cùng Nguyên Hoàng Lương thành thân khi, Nguyên Hoàng Lương mỗi lần thượng chiến trường Mộ Dung Hân đều gấp đến độ cùng cái gì dường như, chưa từng rơi xuống một lần cùng nàng thảo dược, như thế nào thành thân đảo không quan tâm nàng kia hôn phu. Phó Hàn Văn cười đem tay nàng bắt lấy, nàng không thảo dược càng tốt, Dung Bá cũng có thể nhẹ nhàng chút. Nguyên bảo là cùng ngày trạng vạng trở về. Đem Châu Chí Quang liền ở Lân huyện Lao Đại bên kia tin tức nói cho Tiểu Nhược. Nghe được Châu Đại một nhà mấy ngày nay đái Châu Chí Quang cũng không tệ lắm, Tiểu Nhược thoáng yên lòng, làm người hay chờ xem. Tiểu Nhược trăm triệu không nghĩ tới, chính mình làm người này vừa thấy chờ đến lại là Châu Chí Quang qua đời tin tức. Tiểu Nhược bắt lấy tiến đến bẩm báo ám vệ cổ áo, ngươi nói cái gì? Châu sư phụ bất quá mới trở về hơn phân nửa tháng. Châu lão đại một nhà ít nhất ở thức ăn thượng không dám bạc đái Châu sư phụ thân thể lại hảo hảo, sao có thể nói đi là đi? Không, này nhất định không phải thật sự. Mới vừa đi tân thuốc màu tràng bên kia xem xét thợ thủ công tiến độ Phó Hàn Văn được đến tin tức chạy như bay trở về, nhìn đến chính mình tức phụ lung lay sắp đổ bộ dáng vội đem nàng đỡ lấy, lánh mắt quét về phía kia ám vệ, Châu sư phụ chết như thế nào? Kia ám vệ cúi đầu. Châu sư phụ là nửa đêm chết ở chính mình trong phòng, thuộc hạ đi vào xem xét quá, hẳn là chúng độc mà chết. Không phải cho các ngươi nhìn Châu sư phụ sao, Châu sư phụ như thế nào sẽ chúng độc? Từ đâu ra độc? Tiểu Nhược không biết từ đâu ra sức lực tránh ra Phó Hàn Văn trói buộc, tay chân cùng sử dụng chiều kia ám vệ trên người tiếp đón đi, ngươi bồi ta Châu sư phụ, bồi ta Châu sư phụ. Chính văn chương 1516 hoài nghi Châu Tam. 1537. Phó Hàn Văn đem đã mất đi lý trí nữ nhân cấp kéo hồi trong lòng ngực, ôm chặt lấy, Nhược Nhi, hiện tại không phải thương tâm khổ sở thời điểm, chúng ta cần thiết lập tức đuổi tới Châu Đại Gia đi xem Châu Sư Phụ vì cái gì sẽ trúng độc. chính hắn bồi dưỡng ra tới người hắn biết rõ, vừa rồi ám vệ rõ ràng còn có điều giấu giếm. Phó đại ca, ngươi là nói Châu sư phụ thật sự không còn nữa. Tiểu Nhược không có biện pháp tiếp thu chuyện này. Đối thượng nàng ẩn ẩn mang theo chờ đợi ướt mắt, Phó Hàn Văn lại không thể không tàn nhẫn gật đầu, ám vệ sẽ không nói dối. Phó Hàn Văn tiếng nói vừa dứt, Tiểu Nhược hốc mắt nước mắt ngã xuống dưới, lên tiếng khóc lớn lên, Châu sư phụ. Ám vệ muốn nói lại thôi, Phó Hàn Văn con ngươi đảo qua, ngăn lại hắn xuất khẩu nói. Ám vệ lặng lẽ lui xuống. Từ trong viện ra tới Mạnh Thị mới vừa đi đến ngoại viện huyền quan chỗ liền nghe được nữ nhi tiếng khóc, trong lòng căng thẳng, bước nhanh đi đến trong sảnh, Tiểu Nhược, làm sao vậy? Nhận hồi nữ nhi sau, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được nữ nhi tiếng khóc, Mạnh Thị cả người đều luống cuống. Châu sư phụ, Tiểu Nhược thương tâm muốn chết, lúc ấy nếu nàng lại kiên trì một chút đem Châu sư phụ tiếp hồi hậu lĩnh thôn tới, Châu sư phụ cũng sẽ không đã xảy ra chuyện. Nàng vì cái gì không kiên trì? Mạnh Thị đi vào phòng khách nghe được nữ nhi lời này, trong lòng nhảy nhảy, Châu sư phụ làm sao vậy? Phó Hàn Văn nhấp môi dưới, nhạc mẫu, Châu sư phụ qua đời. Cái gì? Mạnh Thị kinh ngạc kêu một tiếng, không dám tin tưởng nhìn về phía nhà mình nữ nhi. Hơn phân nửa tháng trước còn hảo hảo một người, nói như thế nào không liền không có đâu. Tuy rằng cùng Châu Chí Quang tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Mạnh Thị biết Châu Chí Quang là rất thương yêu Tiểu Nhược cùng Hưởng Hưởng. Đột nhiên nghe thấy cái này tin dữ, nàng đều có chút không tiếp thu được, càng đừng nói là nữ nhi. Mạnh Thị ổn ổn chính mình cảm xúc, mới mở miệng khuyên nhủ, Tiểu Nhược đừng thương tâm, ngươi là Châu sư phụ đồ đệ, theo lý thuyết cũng đến đi cấp Châu sư phụ để tang. Nghe được mẫu thân lời này, Tiểu Nhược tiếng khóc đột nhiên dừng lại, đúng vậy, ta phải cho Châu sư phụ để tang. Nói liền từ Phó Hàn Văn trong lòng ngực rời khỏi tới, nhấc chân liền đi ra ngoài. Phó Hàn Văn cánh tay dài duỗi ra, đem nàng kéo lại, nhạc mẫu, phiền toái ngài bồi Tiểu Nhược về phòng thu vài món quần áo. Phó Hàn Văn nói lại chiều thính ngoại Thu Vân Sử cái ánh mắt, ý bảo nàng gần đây nhìn Tiểu Nhược. Mạnh Thị nhìn Phó Hàn Văn liếc mắt một cái, đoán được hắn là cố ý muốn chi khai Tiểu Nhược. Phó Hàn Văn thực mau biết được ám vệ hoài nghi Châu Chí Quang sở trung chi độc là Châu Tam Sở Hạ, ánh mắt trầm trầm, chuyện này đừng làm phu nhân biết. Ám vệ nếu nói hoài nghi, vậy khẳng định có 8 phần 5 chắc. Lấy chính mình tức phụ hiện giờ trạng thái, nếu biết việc này khẳng định sẽ thân thủ đi giết Châu Tam. Châu Tam là đáng chết, nhưng còn không xứng làm hắn tức phụ động thủ. Trong vòng 3 ngày tra ra phía sau màn sai xử người. Phó Hàn Văn vừa nói vừa đi ra phòng khách. Phó Hàn Văn mới vừa đi đến cửa phòng khẩu, Tiểu Nhược vừa lúc mở cửa ra tới. Phó đại ca, ta thu thập hảo, đi thôi. Tiểu Nhược nói liền thẳng đi ra ngoài. Chờ một chút. Phó Hàn Văn đem tâm đã bay đến Châu ra đi tức phụ ôm lấy, xoay người trịnh trọng đối Mạnh Thị nói, nhạc mẫu, vô ưu còn nhỏ không thích hứng đi cái loại này trường hợp, mấy ngày nay vô ưu liền phiền thoái ngại. Vô ưu đều tròn một tuổi, đặt ở trong nhà các ngươi cứ yên tâm đi. Mạnh Thị lo lắng sốt ruột nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, không yên tâm nói, Hàn Văn, hảo hảo nhìn Tiểu Nhược. Nhạc mẫu, ta biết. Phu thê hai người mới vừa đi đến nội viện huyền quan chỗ thiếu chút nữa cùng hướng trong hướng Hưởng Hưởng đâm vào nhau. Chính văn chương 1517 Châu Tam một nhà táng thân biển lửa. 1538 Hưởng Hưởng kịp thời sát trụ chân, hồng hốc mắt nhìn về phía chính mình cha mẹ, cha, nương. Bọn họ nói chính là thật vậy chăng, Châu sư công thật sự không còn nữa. Tiểu Nhược cắn cắn môi, nước nở nói, Hưởng Hưởng, chúng ta đi đưa ngươi Châu sư công đoạn đường. Hưởng Hưởng rốt cuộc con nhỏ, không có biện pháp đối mặt chính mình thân nhân rời đi, ôm lấy Tiểu Nhược khóc lên, nương ta không cần Châu sư công chết, ta không cần. Tiểu Nhược cố nén nước mắt vẫn là hạ xuống, hai mẹ con ôm đầu khóc giống lên. Hưởng Hưởng, Phó Hàn Văn không vui khẽ kêu một tiếng. Lại không có quá nhiều trách cứ. Hưởng Hưởng thấy mẫu thân thương tâm không thôi, vội dừng nước mắt, chịu đựng khổ sở trấn an mẫu thân, nương, đừng khóc, chúng ta đi đưa Châu sư công. Phó Hàn Văn nâng lên tay háo cho nàng lau lau nước mắt, nhẹ giọng nói, chúng ta nơi này đi Châu đại nơi đó muốn nửa ngày thời gian, không thể trì hoãn. Tiểu Nhược đờ đẫn gật gật đầu. Tiểu Vô Ưu cùng Miêu Hiển Mạnh Thị đều ở nhà, Phó Hàn Văn đem Thịnh Mụ Mụ cùng Mưa Xuân Thu Vân đều giữ lại. Một nhà ba người chỉ mang theo nguyên bảo ly thôn. Châu cực kỳ cái tú tài lại nhiều lần thí không trúng, ở Vân Trí huyện bên cạnh Vân Trung huyện một nhà tư thục đường phu tử lấy dưỡng ra sống tạm, có Châu Chí Quang phân ra khi cấp bạc, liền ở Vân Trung huyện mua tòa nhà ngủ lại. Mà Châu Nhị ban đầu là ở Vân Chí huyện một tiệm lương cho người ta đương trưởng quầy, sau lại cũng đi Vân Trung huyện, bởi vì Châu Nhị muốn đem hai cái nhi tử phóng tới Châu Đại nơi tư thục niệm thư, hy vọng Châu Đại năng cho chiếu cố. Mà Châu Tam còn lại là làm ra lông sinh ý không thường ở nhà, hắn thê tử là Vân An huyện người, Châu Tam cũng ở Ly Nhạc phụ mẫu không xa chỗ nào bán tòa nhà An ra, đồ chính là chính mình không ở khi Nhạc phụ mẫu cùng cậu em vợ có thể giúp đỡ một vài. Đương nhiên, Châu Tam ngày thường cũng không thiếu giúp đỡ Nhạc gia. Theo ám vệ lời nói, Châu Chí Quang chúng độc bỏ mình cùng ngày Châu Tam đi Châu mọi người xem nhìn Châu Chí Quang. Ban ngày Châu Đại cùng mấy cái nhi tử đều không ở nhà, là Châu Tam bồi Châu Chí Quang ăn cơm trưa, Châu Tam ở Châu Đại ra dùng xong cơm trưa liền rời đi. Ám vệ hồi bẩm nói, Châu Tam đã về tới Vân An huyện, này sẽ toàn ra hẳn là cũng đều chạy tới Vân Trung huyện. Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược mới vừa đến Vân Trung huyện Châu gia, liền thu được Châu Tam một nhà tất cả đều táng thân biển lửa tin tức. Mang trọng hiếu Châu Đại cùng Châu Nhị nghe thế sự mặt mũi trắng bệnh, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đây là báo ứng? Bọn họ phụ thân ở Vân Chí huyện Hậu Linh thôn ngốc đến hảo hảo, bọn họ một hai phải đem phụ thân nhận được Vân Trung huyện tới, ông trời là bởi vì bọn họ bất hiếu mà trừng phạt bọn họ sao? Nghĩ vậy loại khả năng tính, Châu Đại cùng Châu Nhị hai chân không khỏi đánh lên run tới. Tiểu Nhược đối Châu Tam một nhà táng thân biển lửa sự không có nửa điểm cảm giác, nàng thẳng chiều linh đường trung linh cữu đi đến. Tiểu Nhược muốn gặp nhà mình sư phụ cuối cùng một mặt, ai ngờ thế nhưng đẩy không khai quan cái, nhìn kỹ, này quan đã muốn đinh thượng. Các ngươi huynh đệ đều còn chưa tới tề, vì cái gì nhanh như vậy đem quan tài đinh thượng. Tiểu Nhược lánh mắt chiều Châu Đại quét tới, lạnh giọng quát hỏi. Châu Đại nguyên vốn là chân mềm, bị Tiểu Nhược như vậy vừa uống mắng lập tức quỳ xuống. Châu Nhị tình huống tốt một chút, bất quá cũng kém không đến nào đi. Đánh quan tài mở ra. Tiểu Nhược phẫn nộ mệnh lệnh: ngươi bất quá là cha ta đồ đệ. Dựa vào cái gì ở chỗ này sai xử chúng ta? Châu Nhị tốt xấu là đường đường tiệm lương trường quầy, chột dạ qua đi thẹn quá thành giận, chúng ta cha tang sự chúng ta huynh đệ mấy cái tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, còn không tới phiên ngươi một ngoại nhân tới chỉ trò trò. Tiểu Nhược híp híp mắt, ta hỏi lại các ngươi một lần, khai không khai quan tài? Chính văn chương 1518 cản trở nghiệm thi. 1539. Châu Nhị nhìn về phía Châu Đại, đại ca, có người muốn ở cha linh đường thượng nháo sự đâu, ngươi nói như thế nào? Châu lớn mật rốt cuộc không có Châu Nhị đại, hắn ở nhi tử nâng hạ đứng lên, lắp bắp đối Tiểu Nhược nói, cái kia. Tân đại phu, hôm nay là ta phụ thân phát tang nhật tử, còn thỉnh. Còn thỉnh tần đại phu không cần nháo. Châu Đại náo tử tất cả đều là nhà mình lao tam một nhà táng thân biển lửa hình ảnh, cả người không ở trạng thái. Châu Nhị một phen đẩy ra Châu Đại, trầm khuôn mặt nhìn về phía Tiểu Nhược, tần đại phu, hôm nay chúng ta là xem ở chúng ta phụ thân phân thượng mới cho các ngươi tiến linh đường, đừng tưởng rằng ngươi liền thật sự có thể làm chúng ta Châu gia chủ, ngươi tốt nhất có điểm tự mình hiểu lấy. Nguyên Bảo đã sớm mau khí hộp máu, đang muốn tiến lên đêm này Châu Nhị cấp đá phi lại bị Phó Hàn Văn ngăn lại, hắn tức phụ cảm xúc căng chặt tới rồi cực hạn, cần thiết làm nàng phát tiết ra tới, bằng không sẽ đem nàng cấp nghẹn hư. Hào một cái tự mình hiểu lấy. Tiểu Nhược tiến lên hai bước, nhìn về phía Châu Nhị trong mắt có thể kết ra băng tra tới. Lúc trước là các ngươi đem Châu sư phụ bước đi, mấy năm chưa từng đến Hậu Lĩnh thôn Vân An ra sư phụ liếc mắt một cái. Hiện giờ vì các ngươi tiền đồ lại đem Châu sư phụ tiếp trở về. Các ngươi đem Châu sư phụ tiếp trở về nếu có thể hảo hảo hiếu thuận hắn, làm hắn sống lâu trăm tuổi cũng liền bãi. Chính là Châu sư phụ trở về còn không đến một tháng liền truyền ra chết háo. Ta muốn hỏi một chút các ngươi tự mình hiểu lấy ở nơi nào. Tiểu Nhược kích động nắm chặt nắm tay, chiều Châu Nhị quát, các ngươi hại chết Châu sư phụ, hiện tại còn không cho ta xem Châu sư phụ thi thể, các ngươi là muốn cho Châu sư phụ chết không nhắm mắt sao. Tiểu Nhược nói làm Châu Nhị sắc mặt biến đổi, lời này nếu là truyền ra đi, bọn họ Châu gia tử tôn cũng đừng nghĩ đi con đường làm quan. Châu Nhị lại cấp lại giận, giơ lên bàn tay liền hướng chiều Tiểu Nhược phiến đi. Chỉ là tay còn không có đụng tới Tiểu Nhược cả người đã bị Phó Hàn Văn cấp đá đến bay lên tới, cuối cùng dừng ở Châu Chí Quang linh cứu bên. Châu Đại cùng Châu gia những người khác sau khi lấy lại tinh thần cũng sinh khí, hôm nay tới phúng viếng người cũng không ít, nếu là làm người nhìn đến bọn họ Châu người nhà ở chính mình phụ thân linh đường thượng bị người khi dễ, này mặt đã có thể ném lớn. Châu hơn đứa con trai còn có Châu nhị mấy đứa con trai sôi nổi tiến lên cùng Phó Hàn Văn mấy người rằng co lên, các ngươi tưởng đại náo linh đường. Châu đại ngay từ đầu còn bởi vì tiểu nhược phụng dưỡng bọn họ phụ thân nhiều năm mà tâm tồn cảm kích, chính là nhìn đến bọn họ cư nhiên động thủ đánh người, cũng nổi giận, thần tiểu nhược, chúng ta huynh đệ niệm ở ngươi là chúng ta phụ thân đồ đệ phân thượng không cùng ngươi truy cứu đánh người việc, nhưng ngươi nếu là lại nháo đi xuống, đừng trách chúng ta báo quan bắt người. Tiểu nhược cười lạnh một tiếng, các ngươi báo quan à, ta đảo muốn hỏi một chút các ngươi Vân Trung huyện Thái Gia. Các ngươi này đó đối chính mình phụ thân tổ phụ chết oan chết uổng mà chẳng quan tâm bất hiếu con cháu lại phải bị tội gì. Thân tiểu nhược, ngươi không cần từ không thành có, chúng ta phụ thân là sống thọ và chết tại nhà. Châu nhị lớn tiếng quát trách mắng. Mà Châu tổ phụ tử mấy cái tắc mắt lộ kinh hoàng, bởi vì bọn họ chính là bởi vì chính mình phụ thân, tổ phụ, thi thể biến thành màu đen cảm thấy dọa người mới trước tiên cái quan. Chẳng lẽ đúng như tần tiểu nhược theo như lời. Bọn họ phụ thân, tổ phụ, là chết oan chết uổng. Nghĩ đến vừa mới thu được về Châu Tam một nhà tin tức, Châu tổ phụ tử mấy cái trao đổi cái ánh mắt, sắc mặt đều có chút bạch. Sống thọ và chết tại nhà. Tiểu nhược cắn răng nói, vậy các ngươi vì cái gì sớm cái quan? Châu nhị bị đá, ngực nóng rất đau, trong lòng hỏa khí cũng nhắm thẳng thượng mạo, canh giờ tới rồi tự nhiên liền cái quan, ngươi một ngoại nhân không tư cách hỏi đến, chúng ta Châu ra không chào đón các ngươi. Thỉnh các ngươi lập tức đi ra ngoài. Chính văn chương 1519 khai quan. 1540. Tiểu nhược không để ý đến Châu nhị, mà là xoay người đi đến linh đường trước vây xem các vị khách khứa phía trước, dương giọng nói, các vị, ta tần tiểu nhược là Châu sư phụ quan môn đệ tử, năm đó Châu gia phân ra, Châu gia huynh đệ mấy cái không ai nguyện ý phụng dưỡng Châu sư phụ, là ta đem Châu sư phụ nhận được ta trong thôn đi, mấy năm nay Châu sư phụ thân thể đều thực hảo. Mấy ngày trước ta còn cấp Châu sư phụ thỉnh quá bình an mạch, Châu sư phụ không có nửa điểm ốm đau. Chính là liền ở hơn phân nửa tháng trước, Châu gia huynh đệ một hai phải đem Châu sư phụ kế đó Vân Trung huyện, không nghĩ tới chỉ hơn phân nửa tháng thời gian Châu sư phụ liền đi. Ta hoài nghi là này Châu gia huynh đệ đem ta Châu sư phụ cấp hại, còn thỉnh các vị làm cho ta chứng, ta phải cho ta Châu sư phụ nghiệm thi. Tân tiểu nhược, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Châu nhị giận dữ. Tưởng tiến lên lại bị Nguyên Bảo cùng Hưởng Hưởng ngăn lại. Châu gia những người khác nghe được tiểu nhược lời này cũng không có biện pháp nhẫn, nhưng bọn họ lại như thế nào cũng gần không được tiểu nhược thân. Tiểu nhược ở nam nhân nhà mình nghiệm hộ hạ nhẹ nhàng trở lại Châu Chí Quang linh cứu trước, nàng dưng dưng vô về lạnh lẽo linh cứu, thấp giọng nói, Châu sư phụ thực xin lỗi, tiểu nhược đã tới trưởng, bất quá tiểu nhược là sẽ không làm ngài đi được không minh bạch. Tiểu nhược khóc một hồi. Sau đó mặt làm nước mắt đối bên người nam nhân nói, Phó đại ca, khai quan. Không được khai. Châu người nhà ở bên kia kêu to, thấy không có biện pháp lay động Nguyên Bảo cùng Phó Hàn Văn, lại hướng phía trước tới phúng viếng các khách nhân kêu lên, mau hỗ trợ ngăn lại bọn họ. Này đó khách khứa có không ít là Châu đại học sinh ra trường, còn có cùng tư thuộc mặt khác phu tử cùng Vân Trung huyện Ba Cánh, bọn họ vốn dĩ đối tiểu nhược nói là nửa tin nửa ngờ. Nghe được Châu người nhà như vậy một kêu căng ra đầu muốn tiến lên ngăn trở. Đúng lúc này, liên tục mấy cái đinh thanh âm, quan tài thượng đinh bị Phó Hàn Văn rút ra vứt trên mặt đất. Thân tiểu nhược, ngươi nếu dám khai quan, chúng ta Châu gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Châu nhị liều mạng kêu to lên. Phó Hàn Văn cùng tiểu nhược không để ý đến Châu nhị, quan cái bị dịch mở ra. Đương nhìn đến quan tài toàn thân biến thành màu đen, liền môi đều phát tím Châu Chí Quang khi. Tiểu nhược mới vừa dừng nước mắt lại hạ xuống, sư phụ. Nàng nguyên bản còn tâm tồn may mắn, hy vọng này quan tài người không phải chính mình sư phụ, nhưng nàng thất vọng rồi. Bên kia Hưởng Hưởng cũng quay đầu lại chiều linh cứu phương hướng khóc kêu lên, sư công, Hưởng Hưởng tới xem ngài. Phó Hàn Văn thấy chính mình tức phụ ghé vào quan tài ven không tiếng động rớt nước mắt, đau lòng nhắc nhở nói, nhược nhi, hiện tại không phải thương tâm khổ sở thời điểm. Ta biết tiểu nhược ngoài miệng nói biết. Nước mắt lại không chịu khống chế từ hốc mắt trào ra tới. Qua một hồi lâu, tiểu nhược mới miễn cưỡng dừng nước mắt, móc ra ngân châm cùng một khối bố. Tiểu nhược thật cẩn thận dùng bố bao ở Châu Chí Quang đã cứng đờ tay, đem ngân châm chắt nhập hắn ngón tay, biên chắt biên rớt nước mắt. Kỳ thật liền tính không cần ngân châm thử, tiểu nhược cũng có thể xác định Châu Chí Quang là trúng độc bỏ mình. Chính là trừ bỏ như vậy, nàng không biết còn có thể vì nhà mình sư phụ làm chút cái gì. Muốn tiến lên ngăn cản các tân khách thấy thế, sôi nổi ngừng lại. Mọi người đều có mắt, ai là thiệt tình vì Châu Lao chết mà thương tâm khổ sở vừa xem hiểu ngay. Chỗ tối đang chuẩn bị hành động ám vệ thấy các tân khách đình chỉ tới gần, lại ẩn trở về. Đúng lúc này, linh đường ngoại vang lên hấp tấp tiếng bước chân càng ngày càng gần, theo sau Trần Tấn Bình khàn khàn tiếng kêu ở tùng khách khứa sau vang lên, Châu lão nhân, Trần sư phụ. Nhìn đến Trần Tấn Bình, Tiểu Nhược lại khóc lên. Chính văn chương 1520 Tiểu Lục chỉ chứng. 1541 Trần Tấn Bình ở gã sai vặt nâng hạ nhẹ nhàng lương lương đẩy ra đám người đi vào linh cữu trước, đương nhìn đến quan tài không hề hơi thở mà toàn thân biến thành màu đen Châu Chí Quang khi, môi đều run rẩy lên, Châu lão nhân. Hắn không thể tin được hơn phân nửa tháng trước kia một mặt thế nhưng chính là bọn họ cuối cùng một mặt, hiện giờ tái kiến đã là thiên nhân vĩnh cách. Châu lão nhân, ngươi rõ ràng nói tốt muốn sống đến 7-80 tuổi, như thế nào liền nuốt lời đâu. Trần Tấn Bình vỗ nhẹ quan tài, nước nở nói, đều là ta sai, ta lúc trước không nên ngăn cản Tiểu Nhược tới tìm ngươi, bằng không cũng sẽ không. Trần Tấn Bình móc ra khăn che lại đôi mắt, cực kỳ bi thương. Nếu không phải hắn ngăn cản Tiểu Nhược, làm Tiểu Nhược đem Châu lão nhân mang về hậu linh thôn, có Tiểu Nhược ở, này Châu lão nhân như thế nào sẽ trúng độc đâu. Trần Tấn Bình lời này làm Tiểu Nhược càng thêm khó chịu, bởi vì Tiểu Nhược cũng chính hối hận không thôi. Phó Hàn Văn mím môi, khuyên nhủ, Trần sư phụ, nếu có người ý định yếu hại Châu sư phụ, mặc kệ Châu sư phụ ở đâu cũng luôn có đắc thủ một ngày. Trần Tấn Bình bắt lấy phúc ở đôi mắt thượng khăn, bình tĩnh rất nhiều, Tiểu Nhược, Hàn Văn nói được không sai, Châu lão nhân đã đi rồi, chúng ta lại thương tâm khổ sở hắn cũng không sống được, chúng ta duy nhất có thể làm chính là tìm ra hại Châu lão nhân hung thủ. Trần Tấn Bình đời này gặp qua quá nhiều sinh tử, chính mình cũng là hơn phân nửa tiệt thân mình chôn nhập hoàng thổ người, cho nên xem đến tương đối khai. Nghe xong Trần Tấn Bình nói, Tiểu Nhược cũng thực mau liền ổn định chính mình cảm xúc, hai tròng mắt phát ra ra nồng đậm sắc ý, không sai, hiện tại nhất quan trọng chính là tìm được hung thủ. Châu Đại Châu Nhị nghe được lời này trong lòng thằng nhẻ, nhưng Trần Đại Phu ở Vân Trí huyện là đức cao vọng trọng người, bọn họ không thể giống đối đãi Tiểu Nhược như vậy đối hắn. Trần Đại Phu, Châu Nhị hô, cha ta đi được thực an tường, không có thống khổ, vẫn là làm cha ta xuống mổ vì an đi. Lão nhân này bị chết quá không phải thời điểm, nghe nói hoàng thượng muốn khai ấn khoa, chính là lão nhân vừa chết bọn họ Châu ra mấy cái hài tử cũng chưa biện pháp kết cục tử, hiện tại hắn chỉ nghĩ sớm một chút đêm này tang sự xong xuôi. Đến nỗi lão nhân sẽ trúng độc, khẳng định là bởi vì lão nhân trước kia đắc tội quá người nào, hắn mới không nghĩ lại gây họa thượng thân. Sau khi nghe xong lời này, Trần Tấn Bình tâm đều lạnh một đoạn. Trần Tấn Bình tự nhận là cái tính tình tốt, chính là nghe được Châu Nhị lời này hắn nhịn không được giận chỉ vào hắn. Châu Nhị, ngươi cái này bất nhân bất nghĩa cẩu đồ vật, cha ngươi vì các ngươi huynh đệ mấy cái nhận hết ủy khuất, thật vất vả quá mấy năm sống yên ổn nhật tử các ngươi còn một hai phải đem hắn tiếp trở về, hiện tại hắn bị người hại chết, các ngươi này đó làm người con cháu thế nhưng không nghĩ cấp vì hắn báo thù, mà là tưởng đem tang sự xong xuôi xong việc, các ngươi cũng xứng làm ngươi tử. Trần Tấn Bình này phiên chỉ trích không thể nói không nặng, Châu Đại Châu Nhị cùng với chúng tiểu bối vừa định phản bác, Châu Chí Quang bên người hầu hạ Tiểu Lục không biết từ nào xung ra, Trần Đại Phu, Tần Đại Phu, cầu các ngươi thay ta ra lão gia báo thủ. Tiểu Lục, Tiểu Nhược tiến lên bắt lấy Tiểu Lục, nhà ngươi lão gia bị người hại chết, ngươi đã chạy đi đâu? Tiểu Lục hai mắt đã khóc sưng lên, thanh âm cũng có chút ếch, Tần Đại Phu, lão gia là bị tam gia cấp độc chết. Ngươi nói cái gì? Trần Tấn Bình trước Tiểu Nhược một bước kêu ra tới. Tới phúng viếng các khách nhân cũng đảo chịu khẩu khí lạnh, mà Châu Đại Châu Nhị cùng với Châu gia tử tôn đều lộ ra một bộ kinh hãi biểu tình. Tiểu Lục, ngươi đừng vội nói hiệu nói vượng. Châu Nhị quát trói thai một tiếng, là ngươi gần người chiếu cô cha ta, ta xem hại chết cha ta người là ngươi đi, ngươi đừng tưởng rằng lão ta một nhà bị thiêu chết là có thể như vậy trả đũa. Chính văn chương 1521 xuống mổ vì an. 1542. Sự tình quan Châu ra danh dự, liền tính Tiểu Lục theo như lời việc là thật sự, Châu Nhị cũng không có khả năng thừa nhận việc này, bằng không Châu ra liền xong rồi. Châu Đại hiển nhiên cũng rõ ràng việc này nghiêm trọng tính, lập tức cũng đứng dậy, Lão Nhị nói được không sai, Tiểu Lục, ngươi là hầu hạ cha ta người, cha ta đã chết ngươi lại không thấy, ngươi tốt nhất cùng chúng ta hảo hảo giải thích giải thích. Châu lớn đến đế là cái dạy học và giáo dục phu tử, hắn làm không tới cho người ta bắt nước bẩn sự. Tiểu Lục vội vàng nhìn về phía Tiểu Nhược, Tần đại phu, ta không có hại lão gia thật là bị Tam gia cấp hại chết. Chính là vừa rồi nhị gia nói Tam gia đã chết, đây là thật vậy chăng? Tam gia độc chết lão gia, như thế nào chính mình cũng đã chết? Chẳng lẽ hắn trách oan Tam gia? Tiểu Lục có chút mờ mịt. Nay Tiểu Lục hành vi cũng đích sắc làm người hoài nghi, Tiểu Nhược cũng đối Tiểu Lục không thấy bóng người sự khó hiểu, nhưng nàng lại không có hoài nghi hắn sẽ hướng Châu Chí Quang xuống tay. Tiểu Lục, ngươi chậm rãi nói, ngươi vì cái gì hoài nghi nhà ngươi Tam gia? Tiểu Nhược tận lực làm chính mình thanh âm bình tĩnh trở lại. Tiểu Lục nuốt nuốt nước miếng, hồi ức cùng ngày sự. Hôm kia buổi trưa Tam gia nói chạy sinh ý đi vào Vân Trung huyện, thuận tiện tới xem lão gia, đại gia cùng vài vị thiếu gia đều không ở nhà. Tam gia tự mình đi phòng bếp phân phó đầu bếp làm lão gia thích ăn đồ ăn, lão gia thật cao hứng. Ta đi phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn thời điểm nhìn đến Tam gia khẩn trương đem thứ gì ngã vào lão gia kia chúng canh. Ta hỏi Tam gia hướng canh phóng thứ gì, Tam gia nói đầu bếp cấp lão gia hầm chính là chè, hắn nếm không đủ ngọt nhiều thả điểm đường. Thẳng đến ngày đó nửa đêm ta nhận thấy được lão gia không thích hợp mới kinh ngạc phát hiện không đúng. Lúc ấy ta đem việc này nói cho lão gia. Lão gia khiến cho ta chạy nhanh rời đi Châu gia, ta không chịu, lão gia liền phải đánh ta, ta chỉ có thể làm bộ rời đi, kỳ thật ta không có đi, ta vẫn luôn tránh ở trong phòng, chỉ là lão gia. Tiểu Lục nói đến này khổ sở khụt khít hạ, Tần đại phu, mấy ngày nay ta vẫn luôn đều tránh ở lão gia trong phòng không rời đi, chính là vì chờ ngài tới cấp lão gia làm chủ, ta không biết Tam gia hắn thế nhưng cũng đã chết. Tiểu Lục càng nói ngữ khí đã càng không xác định. Tiểu Nhược đột nhiên nhìn về phía nam nhân nhà mình. Nếu Châu Tam thật là hạ độc hại chết Châu sư phụ hung thủ, kia Châu Tam khẳng định là có cái gì mục đích, nhưng hôm nay Châu Tam một nhà táng thân biển lửa, hắn chết hay không cùng Châu sư phụ có quan hệ. Tiểu Nhược muốn biết, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm Châu Tam đối chính mình lao phụ thân hạ độc thủ. Phó Hàn Văn vốn định đem sự tình điều tra rõ lại làm chính mình tức phụ biết, nhưng chính mình tức phụ hiển nhiên cũng đoán được cái gì. Đành phải dùng hai người mới nghe được đến thanh âm nói, còn ở cha. Tiểu Nhược ý thức được nhà mình Châu sư phụ chết không đơn giản, lần nữa hướng nam nhân nhà mình xác nhận cùng Châu đại cùng Châu nhị không quan hệ sau. Tiểu Nhược cùng hưởng hưởng mang lên trọng hiếu cùng Châu gia tử tôn tự mình đưa Châu Chí Quang xuống mồ vì an. Châu người nhà tuy rằng trong lòng thực không muốn làm Tiểu Nhược cấp Châu Chí Quang để tang, lại không có một người lại mở miệng cản trở. Kỳ thật Châu đại cùng Châu nhị tâm đều sợ hãi Tiểu Nhược đưa ra báo quan tra hại chết Châu Chí Quang hung thủ, bọn họ một phương diện là sợ hãi thật tra được chết đi Châu Tam trên người, hỏng rồi Châu gia thanh danh, về phương diện khác cũng sợ này một tra liền không dứt, chỉ cần chạy nhanh đem tang sự làm Tiểu Nhược cấp Châu Chí Quang để tang bọn họ cũng không để bụng. Tiến đi Châu Chí Quang, Châu đại Châu nhị lại vội vàng chạy tới Vân An huyện xử lý Châu Tam sự. Mà Tiểu Nhược đoàn người cũng khởi hành hồi Vân Chí huyện. Rời đi thời điểm, Tiểu Nhược đem Tiểu Lục cũng một khối mang đi. Chính văn chương 1522 thương hâm tử liền ở phụ cận. 1543 Châu Chí Quang qua đời đối Tiểu Nhược đả kích rất lớn, bất quá Tiểu Nhược khổ sở về khổ sở lại không có bởi vậy mà suy sút, rốt cuộc nàng thượng có lao hạ có Tiểu, nàng không nghĩ bọn họ lo lắng. Cấp Châu Chí Quang hạ độc người cha được thật là Châu Tam. Chính là Châu Tam một nhà đã chết vào biển lửa bên trong không thể đối chứng. Ba ngày sau, Nguyên Bảo từ ám vệ nơi đó được đến một ít manh mối, trong lòng kinh hãi không thôi, không dám có một lát chỉ hoãn trở về Hậu Linh thôn. Sau khi nghe xong Nguyên Bảo bẩm báo, Tiểu Nhược mặt mũi trắng bệnh, ngươi nói sai sử Châu Tam cấp Châu sư phụ hạ độc chính là Thương Hâm Tử. Thương Hâm Tử khi nào tới Tây Lâm Quốc? Châu sư phụ sở trung chi độc là thực thường thấy độc dược. Nàng thế nhưng không hướng Thương Hâm Tử trên người tưởng. Nếu thật là Thương Hâm Tử sai xử Châu Tam, kia Châu sư phụ chẳng phải chính là nàng gián tiếp hại chết. Nếu không phải nàng đem Thương Hâm Tử dẫn lại đây, Châu sư phụ lại như thế nào hội ngộ hại? Tiểu Nhược gắt gao cắn môi, ngực như đao xẻo giống nhau, khó chịu đến sắp hít thở không thông. Nhược nhi. Phó Hàn Văn vội vàng bẻ ra miệng, trầm giọng nói nếu thật là Thương Hâm Tử, kia cũng là ta trêu chọc tới. Châu sư phụ chết ta khó thoát này cứu. Thương Hâm Tử là cái tàn nhẫn độc các người, nhưng Thương Hâm Tử là cái tích mệnh, đồng thời cũng là cái cẩn thận, liền tính hắn lại hận không thể bọn họ phu thê còn có Dung Phương Hành chết cũng không có khả năng mạo hiểm như vậy đối Châu sư phụ xuống tay làm chính mình bại lộ. Nguyên Bảo gật gật đầu, phân tích nói, tẩu tử, ta chỉ là tra được cái kia ngầm thấy Châu Tam người có khả năng là Thương Hấm tử, hiện tại cũng còn không thể khẳng định có phải hay không hắn, ta cảm thấy lấy Thương Hấm tử tính cách, nếu hắn tự mình đi tới Vân Trí huyện phụ cận, hắn hẳn là sẽ trực tiếp đối Dung thần y hạ hoặc ngươi cùng lão đại xuống tay, Châu tiên sinh chết hẳn là có khác cẩn tình. Nghe xong Nguyên Bảo phân tích, Tiểu Nhược sắc mặt đẹp chút. Tiểu Nhược rời đi sau, Phó Hàn Văn sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, nhiều phái những người này ở phía sau lĩnh thôn thôn phụ cận nhìn, còn có, Trần sư phụ bên kia cũng nhiều phái vài người nhìn, ta không hy vọng Châu sư phụ sự lại lần nữa phát sinh. Nếu Trần sư phụ lại xảy ra chuyện, đến lúc đó hắn tức phụ lại đến để tâm vào chuyện vụn vặt. Lão đại, ta là thật cảm thấy Châu sư phụ chi tử cùng Thương Hâm tử không quan hệ. Nguyên Bảo cảm thấy nhà mình lão đại nhiều lo lắng. Phó Hàn Văn mân khẩn ngôi, ta biết, nhưng ta không thể mạo hiểm như vậy. Nguyên Bảo nháy mắt đã hiểu, hảo đi, ta sẽ ở Trần tiên sinh bên người tăng số người nhân thủ, nhất định sẽ không làm Trần sư phụ có việc. Dung Phương Hành biết được Thương Hâm tử có khả năng liền ở Vân Trí huyện phụ cận. Tâm trầm đi xuống, tìm được Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược, đại gia, phu nhân, Thương Hâm tử mục tiêu là ta, các ngươi đem ta giao cho Thương Hâm tử đi, nếu không hắn rất có thể thương tổn vô tội. Dung bá, hiện tại hắn đã không có thương tổn vô tội tự tin. Phó Hàn Văn nói một câu Dung Phương Hành nghe không hiểu nói. Dung Phương Hành không hiểu, Tiểu Nhược hiểu. Tiểu Nhược biết nam nhân nhà mình là chỉ Thương Hâm tử hiện tại giống như chuột chạy qua đường mọi người đòi đánh. Hắn muốn Dung Phương Hành mệnh cũng chỉ có một lần cơ hội, lấy Thương Hâm tử tính tình sẽ không lại mạo hiểm, chính là nàng lo lắng Thương Hâm tử chó cùng rất dẫu. Phó Hàn Văn đấy mắt hiện lên một đạo không rõ ám mang, không cần lo lắng, nếu hắn thật sự ở Vân Trí huyện phụ cận, ta có biện pháp làm hắn lộ diện. Hai ngày sau chẳng vạng, Phó Hàn Văn thu được Thương Hâm tử quả nhiên ở Vân Trí huyện phụ cận lui tới tin tức, vội vàng ăn cơm liền mang lên Hưởng Hưởng ra cửa. Tiểu Nhược Tâm đều nhắc lên. Kỳ thật nàng không nghĩ làm nhi tử cũng một khối đi mạo hiểm, chính là nam nhân nhà mình khăng khăng như thế, nàng không lay chuyển được hắn. Chính văn chương 1523 là ngại hắn nhật tử quá hảo quá sao. 1544 Thương Hâm tử thực giảo hoạt, lần này mang theo hai cái thế thân lại đây, nếu không phải Phó Hàn Văn tìm họa sư làm Dung Phương Hành đem Thương Hâm tử dung mạo miêu tả xuống dưới, bọn họ cũng không có khả năng ở Vân An huyện đem chân chính Thương Hâm tử bắt lấy. Nguyên lai Thương Hâm tử là hơn nửa năm trước ở Tây Lâm quốc kinh thành một vị thủ tướng dưới sự trợ giúp trộm lẻn vào kinh thành trung, vẫn luôn canh giữ ở Nam Thông phố, mục tiêu đương nhiên là Dung Phương Hành, bất đắc dĩ Dung Phương Hành cơ hồ không ra phủ, liền tính ra phủ bên người cũng có người, Thương Hâm tử vẫn luôn không hạ thủ được. Xong việc mới biết được Dung Phương Hành cùng Tào gia huynh đệ đoàn người cải trang giả dạng ra ra kinh thành, lúc này mới dọc theo đường đi tìm lại đây. Theo Thương Hâm tử bên người thế thân cung khai, Thương Hâm tử mục tiêu trước nay đều là Dung Phương Hành, mà Châu Chí Quang chết thật sự chỉ Châu Tam một người chủ ý. Thương Hâm tử ý tứ là làm Châu Tam lợi dụng Châu Chí Quang tiếp cận Tiểu Nhược, tiến tới đối Dung Phương Hành xuống tay, ai ngờ Châu Tam lại bởi vì chính mình phụ thân chỉ nguyện ý ở Châu Đại gia cư trú mà hoài nghi chính mình phụ thân cấp Châu Đại để lại tài sản riêng. Ngày đó hắn đi Vân Trung huyện thấy chính mình phụ thân. Thấy chính mình phụ thân nét mặt tỏa sáng, sở hữu chi phí sinh hoạt đều là hàng thượng đẳng, liền cùng nhà mình phụ thân nói chính mình khó xử, hy vọng phụ thân có thể cho dư trợ giúp, ai ngờ nhà mình phụ thân lại đem hắn huấn một đốn. Châu Tam mặt ngoài tiếp thu phụ thân dạy bảo, kỳ thật ghi hận trong lòng, liền đem Thương Hâm tử thế thân cho hắn độc dược đặt ở chính mình phụ thân canh. Mà hắn Hâm tử biết được việc này nghĩ mà sợ bại lộ hành tung liền làm người đem Châu Tam một nhà trừ bỏ. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng Châu Tam tức phụ đã đem có người muốn Châu Tam lợi dụng Châu Chí Quang tiếp cận Tiểu Nhược sự nói cho chính mình thân sinh cha mẹ. Mà Nguyên Bảo vì dẫn Thương Hâm tử hiện thân đem tin tức này tản đi ra ngoài, lại chỉ đưa tới Thương Hâm tử thế thân, bất quá Thương Hâm tử thế thân kinh không được Nguyên Bảo khảo vấn đem chân chính Thương Hâm tử nơi chỗ cung ra tới. Thương Hâm tử bị giam giữ ở Vân Trí huyện địa lao bên trong, Từ Thiều Minh tỏ vẻ áp lực sơn đại. Ngươi liền không thể đem người quan đến địa phương khác đi. Cái này Thương Hâm tử chính là cái độc vật, thân phận đặc thù, nhốt ở hắn này huyện nha hắn liền ngủ cũng chưa biện pháp ngủ. Phó Hàn Văn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Thương Hâm tử là địch quốc gian tế, nhốt ở huyện nha địa lao danh chính ngôn thuận. Kỳ thật hắn Thanh Vân Võ Quán cũng không phải không địa phương giam giữ này Thương Hâm Tử, chỉ là hắn không thể làm võ quán bọn nhỏ ở Thương Hâm Tử trước mặt bại lộ. Từ Thiếu Minh không lời gì để nói, trầm mặc hạ, lại nói, kia cũng có thể đem người áp giải hồi kinh. Phó Hàn Văn cười như không cười nhìn hắn, từ đại nhân bảo đảm này trên đường không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn khẳng định sẽ không làm Thương Hâm Tử tồn tại rời đi Vân Trí huyện, bất quá ở Thương Hâm Tử chết phía trước cần thiết từ hắn trong miệng cạy ra một ít đồ vật tới. Từ Thiếu Minh lại lần nữa bị nghẹn, tức khắc tức giận nói, kia Châu Tam vì cái gì sẽ nghe theo Thương Hâm Tử an bài lợi dụng Châu Đại Phu đi tiếp cận ngươi tức phụ. Tuy rằng Châu Tam không thành công, còn bởi vì nhất thời chi khí độc chết Châu Đại Phu, nhưng là hắn sẽ chịu Thương Hâm Tử sai xử khẳng định là có nguyên nhân. Cha án không phải ngươi vị này huyện thái gia sự sao? Phó Hàn Văn mặt mày cũng chưa nâng một chút, xoay người liền ra đại lao. Phó Hàn Văn. Từ Thiếu Minh cắn răng đi theo Phó Hàn Văn phía sau ra địa lao, Châu Đại Phu là ở Vân Trung huyện trúng độc bỏ mình, các ngươi lại không báo quan là cố ý cấp bản quan tìm việc đi. Theo lý thuyết Châu Chí Quang là ở Vân Trung huyện ra sự, nên từ Vân Trung huyện huyện lệnh tra rõ việc này, nhưng này Phó Hàn Văn cùng Tần Tiểu Nhược ở Vân Trung huyện thời điểm lại đều không đề cập tới, hiện tại lại cho hắn lộng cái độc vật Thương Hâm Tử tới, mà hết thể ngọn nguồn cố tình lại tại đây Thương Hâm Tử trên người, làm hắn tưởng đẩy đều đẩy không được, bọn họ hai vợ chồng là ngại hắn nhật tử quá hảo quá sao. Chính văn chương 1524 cỡ nào thật đáng buồn. 1545. Phó Hàn Văn đầu cũng không trả lời, ta đây là cấp từ đại nhân lập công cơ hội. Kia bản quan còn phải đa tạ các ngươi hai vợ chồng. Từ Thiếu Minh hắc mặt nói. Không khách khí. Phó Hàn Văn ra địa lao liền mang theo nhi tử rời đi huyện nha. Từ Thiếu Minh khí cái ngưỡng đảo. Cha, chúng ta hiện tại hồi thôn sao? Vừa ra huyện nha, hưởng hưởng liền hỏi. Ngươi trước cùng ngươi Nguyên Bảo thúc thúc trở về. Cha, kia ngài đâu? Hưởng hưởng thấy chính mình phụ thân không trở về, cũng không quá tưởng hồi. Ta muốn ở chỗ này thủ Thương Hâm Tử. Hưởng hưởng khuôn mặt nhỏ nghiêm, cha, ngài không trở về nói ta cũng không trở về. Này Thương Hâm Tử đem Vô Ưu hại thành như vậy, ta phải thân thủ vì Vô Ưu báo thù. Phó Hàn Văn nhìn chằm chằm nhi tử nhìn một lát, mở miệng nói, cha đáp ứng ngươi, đem Thương Hâm Tử mệnh để lại cho ngươi, bất quá ngươi vẫn là cùng ngươi Nguyên Bảo thúc thúc về nhà một chuyến, bằng không ngươi nương nên lo lắng, ngày mai lại cùng ngươi Nguyên Bảo thúc thúc trở về. Sau khi nghe xong lời này, Hưởng Hưởng lúc này mới nết miệng sảng khoái đồng ý, hảo. Tiểu Nhược đề ra mấy ngày lòng đang nhìn đến nhi tử lông tóc không tổn hao gì sau mới trở xuống chỗ cũ, cha ngươi như thế nào không trở về. Thương Hâm Tử nhốt ở huyện nha địa lao, cha không yên tâm, ở kia thủ. Hưởng Hưởng nhìn về phía đứng ở chính mình mẫu thân bên người nắm mẫu thân tay muội muội, vừa mừng vừa sợ nói, nương, muội muội sẽ đi rồi. Tiểu Nhược con mắt cười nói, còn đi không được nhiều xa. Hai ngày này nhi tử không ở, nữ nhi cũng không chịu cùng trong thôn cùng tuổi bọn nhỏ chơi, mà là một cái kính muốn xuống đất đi, hai ngày này so mấy ngày hôm trước đi được càng tốt, chỉ là đi không xa. Lạc Tiểu Vô Ưu chiều Hưởng Hưởng mở ra hai tay thảo ôm một cái. Hưởng Hưởng hai tròng mắt sáng ngời, nương, muội muội kêu ta ca. Hưởng Hưởng hưng phấn đem muội muội cử lên, tại chỗ xoay cái vòng, Vô Ưu, lại kêu một cái. Tiểu Vô Ưu khanh khách nở nụ cười, Hưởng Hưởng cũng mặc kệ nàng có phải hay không ở kêu chính mình, vội không ngừng ứng lên, ai ai ai. Nhìn hai anh em cười đùa, Tiểu Nhược cũng đi theo cười rộ lên. Sáng sớm hôm sau, Nguyên Bảo cùng Hưởng Hưởng mang theo Dung Phương Hành ra thôn, đến huyện thành đi gặp Thương Hâm Tử. Tuy rằng có bức họa, nhưng Phó Hàn Văn cảm thấy vẫn là rất cần thiết làm Dung Phương Hành tự mình xác nhận một phen. Hơn nữa Phó Hàn Văn phía trước cũng đáp ứng quá Dung Phương Hành, nếu bắt được Thương Hâm Tử nhất định phải làm hắn thấy Thương Hâm Tử cuối cùng một mặt. Trong địa lao làm quanh thân quốc gia không ít sợ hãi Thương Hâm Tử giờ phút này trên người không có độc dược, tựa như một con không có nanh vuốt lang quyển, không cam lòng tại địa lao giãy giụa. Nhìn đến Dung Phương Hành, nguyên bản đầy người lệ khí Thương Hâm Tử đột nhiên cười ha ha lên, ta Dung sư minh, ngươi rốt cuộc chịu lộ diện. Nguyên bản đối Thương Hâm Tử đầy ngập hận ý Dung Phương Hành nhìn đến giống như vây thú giống nhau độc vật, hận ý bị thương hại sở lấy, hắn thần sắc phức tạp nhìn chăm chú vào trong nhà lao chật vật người, Thương Hâm Tử, ngươi hại ta Dung ra mãn môn, ngươi lại được đến cái gì? Mãn môn. Thương Hâm Tử đấy mắt hiện lên thị huyết quan mang, không, ngươi cùng ngươi tôn tử cũng chưa chết đâu, như thế nào có thể kêu mãn môn. Thương Hâm tử, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, liền tính ta cùng ta tôn tử đã chết, ngươi cho rằng ngươi liền thiên hạ vô địch sao? Dung Phương Hành vẻ mặt đồng tình nhìn hắn, Thương Hâm tử, mặc dù ngươi thật là thiên hạ đệ nhất thì tính sao? Một người liền bình thường sinh hoạt đều không thể hưởng thụ, cả ngày sống ở âm u góc có ý tứ sao? Thương Hâm tử hại như vậy nhiều người, kết hạ như vậy nhiều kẻ thù, có Đại Chu Hoàng đế che chở thời điểm còn hảo, hiện tại mất đi Đại Chu Hoàng đế che chở, hắn cũng chỉ có thể sống ở không thể gặp quang chỗ tối, liền chính mình thê nhi cũng không dám nhận, đây là cỡ nào thật đáng buồn. Chính văn chương 1525 từ đại nhân nhưng đừng dọa nước tiểu. 1546 Thương Hâm tử bị Dung Phương Hành lời này chọc tới rồi chỗ đau, bắt lấy thiết lao hàng rào cây cột gào giống lên, Dung Phương Hành, nếu không phải ngươi ta như thế nào sẽ không có người bình thường sinh hoạt? Là ngươi, đều là ngươi làm hại ta. Dung Phương Hành đạm đạm cười, Thương Hâm tử, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi vẫn là một chút cũng chưa biến. Mặc kệ chính ngươi làm sai cái gì, ngươi luôn có lấy cớ đem sai lầm áp đặt ở ta trên người, trước kia ta cũng không cùng ngươi so đo đó là ta sai. Nhưng hiện tại ta nếu lại cùng ngươi so đo, đó chính là ta buồn. Trước kia hắn không cùng này Thương Hâm tử so đo mà làm cho hắn làm trầm trọng thêm, làm hắn cảm thấy là hẳn là, làm Thương Hâm tử sư huynh, chính mình không thể thoái thác tội của mình. Nhưng mà đại sai đã đúc thành, hắn đã mất lực vãn hồi, Thương Hâm tử chỉ có lấy mệnh chu tội, nếu hắn ở thời điểm này lại truy cứu hắn sai lầm chẳng phải là cấp cùng chính mình không qua được. Buông mới là chân chính giải thoát. Hắn cùng tôn tử sẽ hảo hảo sống sót, hắn hy vọng chính mình có thể sống đến tôn tử cưới vợ sinh con, hy vọng có thể nhìn đến tằng tôn xuất thế. Phó phu nhân nói đúng, mỗi người đều hẳn là mặt hướng ánh mặt trời mà sống, mà không phải sống trong quá khứ, sống ở âm u góc. Dung Phương Hành, ngươi đừng cho ta đi loanh quanh, ngươi rốt cuộc tưởng cùng ta nói cái gì? Thương Hâm tử âm trầm trầm trừng mắt Dung Phương Hành. Ta đã không có gì muốn nói. Dung Phương Hành tới phía trước chuẩn bị một bụng nói, muốn hỏi hắn vì cái gì muốn vi phạm sư phụ Lâm Trung trước phát ra lời thề, muốn hỏi hắn vì cái gì muốn giết hại Dung gia mãn môn, còn muốn hỏi hắn Châu Chí Quang chi tử có phải hay không cùng hắn có quan hệ, chính là nhìn đến trước mắt chính mình đã từng tất cả yêu quý sư đệ, Dung Phương Hành đột nhiên cảm thấy cho dù biết đáp án cũng không có ý tứ. Thương Hâm tử thấy Dung Phương Hành xoay người liền ra địa lao, bắt lấy thiết trụ hô to lên, Dung Phương Hành. Ngươi cho ta trở về. Trở về, ta còn có chuyện muốn nói. Dung Phương Hành đầu cũng không hồi tiệm ra Thương Hâm tử tầm mắt, đi ra âm ú ẩm ướt địa lao. Đối thượng bên ngoài dương quang, Dung Phương Hành có chút không khỏe mị hạ mắt, bất quá thực mau liền lộ ra một cái thoải mái tươi cười tới. Dung ra ra. Hường Hường đi tới, chiều Dung Phương Hành toát miệng, ngài cùng Thương Hâm tử nói xong lời nói. Dung Phương Hành cười gật gật đầu, nên nói đều nói. Kia hành. Về sau Dung gia gia sẽ không tái kiến này độc vật. Hưởng Hưởng khuôn mặt nhỏ vẻ mặt chính xác, chém đinh chặt sắt nói xong liền xoay người xuống đất lao. Hưởng Hưởng. Dung Phương Hành thần sắc biến đổi, đuổi theo đi bắt trụ Hưởng Hưởng cánh tay, không cần quá tới gần Thương Hâm tử. Con giết trăm chân, chết mà không ngã, Thương Hâm tử tuy rằng bị chảo, nhưng trên người hắn khó bảo toàn sẽ không có mặt khác độc vật. Hưởng Hưởng biết Dung Phương Hành lo lắng, chiều hắn nhếch miệng cười, Dung gia gia yên tâm. Ta sẽ cẩn thận. Nha môn hậu đường, Từ Thiều Minh trong lòng thằng nhảy, chiều ngồi ở đối diện khí định thần nhàn uống trà Phó Hàn Văn nói, ngươi liền thật sự yên tâm làm Hưởng Hưởng đi địa lao. Từ Thiều Minh có cùng Dung Phương Hành giống nhau lo lắng, hơn nữa hắn cảm thấy là một cái 9 tuổi hài tử động thủ giết người quá mức tàn nhẫn, nhưng Phó Hàn Văn cái này đương phụ thân lại một chút đều không lo lắng kia hài tử giết người sau sẽ có cái gì không khỏe. Từ Thiều Minh đều tưởng mổ ra hắn tâm nhìn xem rốt cuộc có phải hay không cục đã làm. Ân. Phó Hàn Văn mặt vô biểu tình ứng thanh, tiếp tục uống trà. Không được, bản quan đến đi xem. Từ Thiều Minh đứng lên liền đi ra ngoài, ngươi nhi tử nếu là chết ở bản quan này địa lao, bản quan nhưng bồi không dậy nổi. Kia từ đại nhân nhưng đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng dọa nước tiểu. Phó Hàn Văn lạnh lạnh thanh âm tự Từ Thiều Minh phía sau vang lên. Chính văn chương 1526 này Phó Trọng Dương quả thực chính là cái tiểu ác ma. 1547 Từ Thiếu Minh hắc mặt quay đầu lại trừng mắt nhìn Phó Hàn Văn liếc mắt một cái, phất tay háo đi ra ngoài. Từ Thiếu Minh vốn tưởng rằng Phó Hàn Văn là cố ý hù dọa hắn, nhưng chờ hắn tới rồi địa lao nhìn đến kia huyết tinh trường hợp sau mới phát giác Phó Hàn Văn có bao nhiêu đáng giận. Nếu Phó Hàn Văn có thể nghiêm túc cản hắn một chút, hắn cũng không đến mức biên phun biên bỏ lại mặt đất như vậy chật vật. Nhìn đến trắng bệnh khuôn mặt ghé vào cạnh cửa thẳng thở dốc Từ Thiểu Minh, Phó Hàn Văn bên môi giơ lên một mặt bỡn cợt ý cười, Từ đại nhân thật dọa nước tiểu. Từ Thiểu Minh hoán hoán mới nghiến răng nghiến lợi mắng, Phó Hàn Văn, ngươi cái này máu lạnh vô tình ra hỏa. Cha nào con ấy, hưởng hưởng còn tuổi nhỏ cư nhiên đem Phó Hàn Văn ra hỏa này tàn nhẫn học cái mười phần. Tưởng tượng đến hưởng hưởng biên hi hi ha ha, biên từng mảnh tức thương hâm tử trên người thịt kia huyết tinh trường hợp, Từ Thiểu Minh lại một lần buồn nôn. Bất quá có thể phun đồ vật vừa rồi đều phun xong rồi, Từ Thiểu Minh chỉ có thể nôn khan. Phó Hàn Văn thiện tâm quá độ cho hắn đưa tới một ly trà, Từ đại nhân, muốn hay không xúc cái khẩu. Từ Thiểu Minh vừa định tiếp chén trà, khỏe mắt dư quang ngắm đến trong ly màu xanh lục nước trà trong nháy mắt biến thành máu loãng, đầu bốn éo lại nôn lên. Lấy đi. Mau lấy đi, Từ Thiểu Minh phun đến mau hư thoát. Phó Hàn Văn khinh thường nói, Từ đại nhân, tuy nói ngươi là cái quan văn, nhưng tốt xấu cũng là đi theo hoàng thượng sóng to gió lớn lại đây, như thế nào liền như vậy không trải qua sự đâu. Phó Hàn Văn, ngươi cái này hỗn. Chứng, ngươi có phải hay không cố ý? Từ Thiểu Minh đem này Phó Hàn Văn nghiền xương thành trò tâm đều có. Này hỗn. Chứng cũng biết hắn là quan văn. Hắn gặp qua nhất huyết tinh trường hợp vẫn là năm đó lưu dân bị giết còn có giam trảm phạm nhân thời điểm. Nhưng kia Phó Trọng Dương mới 9 tuổi, thế nhưng đang nói cười vui vẻ gian sống sờ sờ tức ra người thịt, mà thương hâm tử thì tại một bên kêu thẳng thiết, này hỗn. Chứng không biết kia trường hợp với hắn mà nói là bao lớn đánh sâu vào sao. Từ Thiểu Minh không phát hiện chính mình mắng Phó Hàn Văn thời điểm hưởng hưởng đã trở lại, vừa vặn đem hắn nói nghe xong cái rõ ràng. Từ đại nhân. Ngài vì cái gì mắng cha ta? Hưởng hưởng vẻ mặt khó hiểu hỏi. Nghe thấy cái này giòn xinh thanh âm, Từ Thiểu Minh đột nhiên ngẩng đầu. Ở đối thượng hưởng hưởng kia vô tội lại tràn đầy nghi hoặc biểu tình, Từ Thiểu Minh trong đầu lại hiện lên địa lao kia kinh tủng trường hợp, không tự kìm hãm được run lập cập, chỉ vào hưởng hưởng kêu lên, ngươi đừng tới đây. Hưởng hưởng túi đầu hướng chính mình trên người quét mắt, ủy khuất chiều nhà mình phụ thân nói, cha, ta quần áo lại không dính, có vết máu. Phó Hàn Văn dương môi, làm tốt lắm. Nghe được phụ thân khen ngợi, hưởng hưởng giống như là cái thảo đường ăn hải tử giống nhau, thiên chân vô tà nở nụ cười, cha, ta hỏi ra ngài muốn biết sự đâu. Từ Thiểu Minh lại lần nữa đánh cái dùng mình. Đi hắn thiên chân vô tà. Bên ngoài quả nhiên là gạt người, nay Phó Trọng Dương quả thực chính là cái tiểu ác ma. Thực hảo. Phó Hàn Văn lại lần nữa biểu đạt đối nhi tử khẳng định. Hưởng hưởng mừng rỡ đôi mắt đều cong. Cha, chúng ta về nhà đi, nương cùng muội muội khẳng định sốt ruột chờ. Đi, chúng ta về nhà. Phó Hàn Văn khó được dắt thượng nhi tử tay, hai cha con cùng đi ra ngoài, lưu lại sắc mặt một trận thanh một trận bạch Từ Thiểu Minh. Phó Hàn Văn hai cha con rời đi không một hồi, liền thấy một cái ngục tốt bạch mặt nghiêng ngả lảo đảo vọt tiến vào. Đại nhân, Từ Thiểu Minh mới vừa hoán quá mức tới, suýt khẩu trà, nhữ mày hỏi, chuyện gì như thế kinh hoàng. Kia ngục tốt nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt kinh hãi hồi bẩm nói, kia Phó Trọng Dương đem thương hâm tử thịt đều tức xong rồi, còn đem trên người hắn xương cốt tức thành các loại hình dạng, trong đó một bộ. Chính văn chương 1527 không được Phó Trọng Dương lại tiến nha môn nửa bước. 1548 Từ Thiểu Minh thấy hắn ấp há ấp úng, trong lòng có loại dự cảm bất tường, trong đó một bộ làm sao vậy? Ngục tốt trộm liếc Từ Thiểu Minh liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, trong đó một bộ Phó Trọng Dương nói muốn tặng cho đại nhân ngài đương giá bút, đã làm người đưa đến đại nhân ngài thư phòng đi. Qua một tiếng giòn vang, Từ Thiểu Minh trong tay chén trà một cái không cầm chắc ném tới trên mặt đất. Từ Thiểu Minh đột nhiên đứng lên, vừa kinh vừa giận quát, bản quan thư phòng khi nào có thể tùy tiện luận vào. Ngục tốt đem vùi đầu đến thấp, đại nhân, hình như là phó đại gia bên người Nguyên Bảo huynh đệ hỗ trợ đem giá bút đưa đến ngài thư phòng đi. Nghe được là Nguyên Bảo đưa vào đi, Từ Thiểu Minh lại giận cũng không hảo mắng chửi người. Nguyên Bảo bản lĩnh hắn là biết đến, liền tính hắn thư phòng bày cơ quan tên kia cũng có thể tự do xuất nhập. Về sau không chuẩn Phó Trọng Dương lại tiến này nha môn nửa bước. Từ Thiểu Minh thở phì phì hạ xong mệnh lệnh đã kêu thượng một cái nha dịch cùng chính mình cùng nhau tiến thư phòng, sau đó đem kia giá bút lấy ra ném đến rất xa. Thương hâm tử vừa chết, Tiểu Nhược cuối cùng giải hận, chỉ là Châu Chí Quang lại không thể sống lại, Tiểu Nhược trong lòng nhiều ít cảm thấy là chính mình gián tiếp hại chết nhà mình sư phụ. Phó đại ca, Thương Hâm Tử theo dõi Châu Tam là bởi vì Châu Tam có cái gì nhược điểm dừng ở Thương Hâm Tử trong tay sao? Tiểu Nhược hỏi. Châu Tam làm ra lông sinh ý mấy năm nay không thiếu kiếm, một năm trước hắn tưởng đại làm một hồi đem trong nhà sở hữu tích tụ đều đầu đi vào, cũng là hắn vận khí không tốt, trên đường gặp được gió to vũ, sở tiến hóa tất cả đều bị xối, kia trận mưa liên tục hạ nửa tháng, ra lông không có biện pháp phơi nắng mà hư rớt, Châu Tam lô sạch vốn. Vốn dĩ Châu Tam nếu như vậy thu tay lại, về sau cũng là còn có xoay người cơ hội, bởi vì không cam lòng mà vào đổ tràng. Tưởng đem tổn thất từ sòng bạc thượng thắng trở về, ai ngờ không những không có đem tổn thất thắng trở về còn thiếu hạ không ít vay nặng lãi, này đã hơn một năm tới bị truy nợ truy đến liền ra cũng không dám hồi, lúc này mới cho Thương Hâm Tử có cơ hội thừa nước đục thả câu. Châu Tam đã chết, chuyện này là từ Thiệu Minh từ Châu Tam tức phụ nhà mẹ đẻ người nơi đó tra được, hưởng hưởng cũng từ Thương Hâm Tử trong miệng được đến chứng thực. Cho nên hắn tưởng từ Châu sư phụ nơi đó moi bạc, Châu sư phụ nói không có hắn liền giết cha. Tiểu Nhược phẫn nộ nói. Cho nên nói, liền tính không có Thương Hâm Tử cấp độc dược, Châu Tam không có cùng Châu sư phụ muốn tới bạc sớm hay muộn cũng sẽ chiều Châu sư phụ xuống tay. Phó Hàn Văn nhìn nàng, nhẹ giọng nói, cho nên ngươi không cần lại tự trách. Về sau sẽ không. Tiểu Nhược con mắt gửi, chủ động dựa đến trong lòng ngực hắn, thực xin lỗi, nay trận làm ngươi lo lắng. Nói cái gì ngốc lời nói. Hắn khẽ vuốt nàng sợi tóc, cười cười. Nay trận nàng tuy rằng trang đến cùng không có việc gì người dường như, nhưng hắn biết nàng nội tâm vẫn luôn ở vì Châu Chí Quang chết canh cánh trong lòng. Sự thật chứng minh Châu Tam là chính mình tâm thuật bất chính mới làm hại Châu Chí Quang, thật sự cùng nàng không quan hệ. Đúng rồi, Thương Hâm Tử thê nhi đâu? Tiểu Nhược đột nhiên nghĩ tới nam nhân nhà mình dẫn Thương Hâm Tử hiện thân lợi thế, đột nhiên ngồi dậy. Yên tâm! Thương Hâm thê nhi cũng không biết Thương Hâm Tử thân phận thật sự, ta không có giết bọn hắn, ta làm người đem bọn họ đưa đến Ân Thành bên kia một cái hẻo lánh sơn thôn đi. Hắn tuy rằng không có giết Thương Hâm Tử thê nhi, nhưng hắn cũng sẽ không làm cho bọn họ trở thành bọn họ uy hiếp. Vậy là tốt rồi. Tiểu Nhược đối với hắn như vậy an bài cũng thực vừa lòng. Nói xong Thương Hâm Tử sự, Phó Hàn Văn đem mẫu thân liền mau trở lại thôn sự nói cho chính mình tức phụ. Lâu như vậy. Cuối cùng có cái tin tức tốt, ngày hôm sau Tiểu Nhược tâm tình sung sướng đem bà trong phòng gối đầu chiếu tất cả đều lấy ra tới phơi nắng. Tiểu Nhược tâm tâm niệm niệm chờ bà trở về, ai ngờ bà không đợi đến, lại chờ tới một cái không tưởng được người. Chính văn chương 1528 châm ngòi ly gián nhị hoàng tử phi. 1549. Nhìn đến Mộ Dung Hân thời điểm, Tiểu Nhược còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Choáng váng. Mộ Dung Hân nhảy xuống ngựa, Phùng Tiểu Nhược mặt dùng sức xoa nhẹ lên. Mộ Dung Hân tay kính cũng không phải là bình thường nữ tử có thể so sánh được, Tiểu Nhược bị nàng này một xoa đau đến nước mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Hân gì không cần khi dễ ta nương. Hưởng hưởng tiến lên đem Mộ Dung Hân cấp giá khai. Phó Hàn Văn một tay đem Tiểu Nhược kéo đến chính mình bên người, hắc mặt đối Mộ Dung Hân nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nữ nhân này thật là điên rồi. Nàng hiện tại thân phận chính là nhị hoàng tử phi, nàng cho rằng nàng vẫn là cái kia vô câu vô thúc Mộ Dung Hân sao. Ta tới xem Tiểu Tần A. Mộ Dung Hân đương nhiên nói xong thẳng liền vào phó ra tòa nhà, ở đại sảnh chọn trương ghế dựa đại mã kim đao ngồi xuống, sau đó mọi nơi nhìn xung quanh nói, gì, Tiểu Tần cha mẹ ngươi đâu? Tiểu Nhược mắt trợn trắng, nhắc nhở nói, nhị hoàng tử phi, thỉnh chú ý hình tượng. Thí. Mộ Dung Hân hừ lạnh nói, danh không chính luôn không thuận, từ đâu ra nhị hoàng tử phi. Mộ Dung Hân này đầy bụng oán khí lời nói làm Tiểu Nhược chớp chớp mắt, vui sướng khi người gặp hòa nói, Mộ Dung Hân, ngươi cũng có hôm nay. Mộ Dung Hân liếc mắt ngồi ở Tiểu Nhược bên người Phó Hàn Văn, trái lại nhắc nhở nàng, Tiểu Tần, đừng quên ngươi cũng là như vậy lại đây. Phó Hàn Văn nguyên bản liền không tính đẹp sắc mặt càng thêm khó coi, Mộ Dung Hân, nếu ngươi là tới châm ngòi ly gián, ngươi hiện tại liền có thể đi rồi. Nữ nhân này chính mình quá đến không như ý liền đại thật xa tới tai họa bọn họ hai vợ chồng, còn có đạo lý. Phó Hàn Văn, ta tới tìm Tiểu Tần lại không phải tới tìm ngươi. Mộ Dung Hân đầy mặt không cao hứng chừng mắt Phó Hàn Văn, chúng ta nữ nhân ra nói chuyện, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Phó Hàn Văn thực thật thành nói, nhiều trước nay không đem ngươi đương nữ nhân xem. Mộ Dung Hân tức giận đến mặt đều thanh, Tiểu Nhược che miệng lại nở nụ cười. Nói đi, ngươi tới Hậu Linh thôn rốt cuộc muốn làm gì? Phó Hàn Văn nhưng không cho rằng nàng đơn thuần là tới du ngoạn. Đều nói không phải tìm ngươi, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Mộ Dung Hân đứng dậy lôi kéo Tiểu Nhược liền đi ra ngoài, chúng ta đi ra ngoài nói. Phó Hàn Văn cấp Mưa Xuân cùng Thu Vân xử cái ánh mắt, hai người bước nhanh đuổi kịp. Biết được Mộ Dung Hân muốn ở phía sau lĩnh thôn trụ thượng, Phó Hàn Văn sắc mặt không quá đẹp. Tiểu Nhược vãn trụ cánh tay hắn, Nguyễn Thanh nói, Phó Đại ca đừng nóng giận, nàng là vì nhị hoàng tử thảo dược tới, ta đã đáp ứng làm dung bá cho nàng lộng tốt hơn thuốc trị thương, tiền đều thu, ngươi tổng không thể làm ta hiện tại đuổi nàng đi thôi. Phó Hàn Văn sắc mặt lấy tốt hơn một chút chút, nàng thật sự chỉ là vì thảo dược tới. Hắn này tức phụ cái gì cũng tốt chính là quá thích tiền, có thể nói là ai đến cũng không cự tuyệt, thật là làm người đau đầu. Tiểu Nhược buồn cười lấy mắt liếc hắn, bằng không ngươi cho rằng nàng tới làm gì. Ta cho rằng nàng là tới làm phá hư. Mộ Dung Hân kia nữ nhân chuyện gì đều làm được ra tới, hắn không thể không đề phòng. Tiểu Nhược chính thức gật đầu, ngươi nói đúng, nhị hoàng tử tân hôn cùng ngày liền ly kinh, nói không chừng Mộ Dung Hân kết quả là vẫn là cảm thấy ngươi hảo. Phó Hàn Văn sắc mặt tức khắc hắc như đáy nổi, không được nói bậy. Hắn liền biết Mộ Dung Hân tới khẳng định không chuyện tốt. Tiểu Nhược cười đến ngã trước ngã sau. Ngươi cố ý. Nam nhân phát giác chính mình bị chơi, túi đầu liền ở nàng ngẩng trên cổ khẽ cắn một chút. Đau Tiểu Nhược dừng cười thở nhẹ một tiếng, theo sau miệng đã bị lấp kín. Mộ Dung Hân ở phía sau lĩnh thôn ngây người mấy ngày liền thích nơi này, thẳng ồn ào không nghĩ rời đi. Chính văn chương 1529 quan thị hồi thôn. 1550. Miêu Hiển nghe lấy Mộ Dung Hân lời này cố ý tìm nàng tế nói qua, nhị hoàng tử phi. Hậu Linh thôn bất quá là cái tiểu địa phương, ngài vẫn là sớm một chút trở lại kinh thành đi thôi. Nếu là làm người biết hắn cái này chí sĩ lao thừa tướng ở phía sau Linh thôn, hiện giờ lại tới nữa cái nhị hoàng tử phi, về sau Hậu Linh thôn ba cánh quang ứng phó những cái đó người từ ngoài đến là đủ rồi, nào còn có an bình nhật tử nhưng quá. Miêu thừa tướng, ngài lão đều có thể ở phía sau Linh thôn trụ hạ, ta vì cái gì không thể. Mộ Dung Hân không cao hứng nói. Còn có Miêu thừa tướng, ngài có thể hay không đừng kêu ta nhị hoàng tử phi. Nhị hoàng tử phi, lễ không thể phế. Miêu Hiển nói, nên đổi xưng hô hẳn là nhị hoàng tử phi, ta hiện giờ không có chức quan trong người, nhị hoàng tử phi kêu ta Miêu láo ra chính là. Mộ Dung Hân nhíu môi, càng không ấn hắn nói kêu, Miêu thúc thúc nếu chê ta trướng mắt, ta đây quá hai ngày rời đi nơi này chính là. Hai ngày sau, Dung Phương Hành đem Mộ Dung Hân muốn dược tất cả đều nghiên cứu chế tạo hảo. Dùng hai chỉ đại dương gỗ trang hảo phóng tới trên lưng ngựa là Mộ Dung Hân mang đi. Cũng là Tiểu Nhược không gian thảo dược cái gì cần có đều có, còn có Tiểu Lục tại bên người hỗ trợ, bằng không Dung Phương Hành cũng không thể nhanh như vậy liền đem Mộ Dung Hân muốn thảo dược chuẩn bị cho tốt. Nói lên Tiểu Lục, từ Tiểu Nhược từ Vân Trung huyện đem hắn mang về tới sau liền đem hắn phóng tới Dung Phương Hành bên người hỗ trợ, Tiểu Nhược lúc này mới thông dong Phương Hành nơi đó biết được Tiểu Lục thế nhưng hiểu không ít dược lý. Tiểu Lục đi theo Châu Chí Quang bên người mưa dầm thấm đất, kỳ thật một ít bình thường bệnh cũng là có thể xem, chỉ là Châu Chí Quang đối chính mình người bệnh từ trước đến nay là tự tay làm lấy, mà Tiểu Lục chính mình cũng không ý thức được hắn là có thể cho người ta xem bệnh. Dung Phương Hành lần này cấp Mộ Dung Hân chế dược bên trong phát hiện Tiểu Lục trên người một cái đặc biệt tốt thói quen, đó chính là nghiêm túc cẩn thận, chỉ cần là hắn phân phó phải làm sự Tiểu Lục đều sẽ không nghề này phiền lần nữa xác nhận lại động thủ. Sau khi nghe xong Dung Phương Hành nói, Tiểu Nhược nở nụ cười, như vậy vừa lúc, khiến cho Tiểu Lục đi theo Dung bá ngải bên người đi. Dung Phương Hành tuổi rốt cuộc không nhỏ, Tiểu Nhược cũng không dám làm hắn quá mệt nhọc, mà Dung truyền lại đối y thuật không có hứng thú, làm Tiểu Lục ngốc tại Dung Phương Hành bên người gần nhất có thể giúp Dung Phương Hành làm chút khả năng cho phép sự, về phương diện khác cũng có thể chiếu cô Dung Phương Hành cuộc sống hàng ngày ẩm thực. Này đó đối chiếu cô Châu sư phụ nhiều năm Tiểu Lục tới nói là lại đơn giản bất quá sự. Dung Phương Hành đối Tiểu Lục cũng thực vừa lòng, đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận rồi Tiểu Nhược ý tứ. Mộ Dung Hân rời đi thời điểm theo tới khi giống nhau vô thanh vô tức, các hương thân chỉ biết nàng là Tiểu Nhược bằng hữu, lại không biết nàng chính là năm đó trấn thủ Thanh Bình thành thủ tướng Mộ Dung Hân. Quan tân thuốc màu tràng làm xong hôm nay đúng là cái ngày lành. Các hương thân giúp đỡ phó ra đem cũ thuốc màu tràng đồ vật vận hướng tân thuốc màu tràng. Mọi người chính vội đến khí thế ngất trời hết sức, trong thôn mấy cái cùng Hưởng Hưởng chơi đến tốt hài tử chạy tới, chiều Hưởng Hưởng hô, Hưởng Hưởng, người mãi mãi đã trở lại, xe ngựa đã đến cửa thôn. Nghe vậy, Hưởng Hưởng vứt bỏ trong tay đồ vật xoay người liền chiều cửa thôn phương hướng chạy tới. Tiểu Nhược cũng chạy nhanh giặt sạch tay, Tư Thịnh mụ mụ trong lòng ngực đem nữ nhi nhận lấy, cùng nam nhân nhà mình chiều cửa thôn mà đi. Quan thị tiến cửa thôn đã đi xuống xe ngựa, đi đến thôn đông đầu nhìn đến Dung Phương Hành từ nguyên bản châu trí quang trụ trong viện đi ra, không khỏi sửng sốt hạ. Quan thị sau khi lấy lại tinh thần cười nói, Dung thần y yể, ngài cũng tới hậu linh thôn. Dung Phương Hành cười cấp quan thị làm vái chào, phó lao phu nhân, đã lâu không thấy. Đúng vậy, đảo mắt lại qua đi nhiều năm như vậy. Quan thị cũng cảm khái một tiếng, tầm mắt đang ánh mắt có thể đạt được chỗ quét một vòng, lại nở nụ cười, hậu linh thôn biến hóa thật đại, ta đều mau nhận không ra. Mãi mãi, Hưởng Hưởng xa xa liền chiều quan thị hô lên. Quan thị đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến nhà mình tôn tử còn có trưởng tử trưởng tức, đúng rồi, còn có cháu gái chiều bên này mà đến, liền Dung Phương Hành đều không rảnh lo liền mau chân chiều bọn họ đi qua. Mãi mãi, ngài cuối cùng về đến nhà. Hưởng Hưởng hưng phấn tiến lên ôm lấy quan thị cánh tay, mãi mãi, ngài ngồi xe có mệt hay không, mau về nhà nghỉ ngơi. Không mệt, không mệt. Nhìn đến mấy năm không thấy tôn tử còn như thế nào sẽ mệt, quan thị đánh giá trước mắt chắc nịch tôn tử, vừa lòng gật gật đầu, hảo hảo, đều trường như vậy cao. Nương. Tiểu Nhược ở ly quan thị mấy mét xa địa phương đem tiểu vô ưu thả xuống dưới, nắm nàng hướng bà bên kia đi đến, vừa đi vừa đối nữ nhi nói. Vô ưu, đây là nãi nãi, kêu nãi nãi. Tiểu vô ưu sẽ nói cũng không nhiều, bất quá thực ngoan. Sau khi nghe xong mâu thân nói liền mở ra cái miệng nhỏ kêu lên, chỉ là kêu đến một chút đều không giống. Vô ưu, ta ngoan cháu gái. Quan thị đang xem đến tiểu vô ưu kia khác hẳn với thường nhân sắc mặt khi cũng đã biết đây là chính mình cháu gái, trong lòng lại cao hứng lại khổ sở. Cao hứng chính là cháu gái hảo hảo còn sống. Khổ sở chính là cháu gái bộ dáng này về sau ở việc hôn nhân chỉ sợ sẽ có chút nhấp nô. Quan thị không lưng đem tiểu vô ưu gắt gao ôm vào trong ngực, đau lòng nhẹ vỗ về nàng đầu, đáng thương hài tử. Mãi mãi, muội muội một chút đều không đáng thương. Hưởng Hưởng lại mã sửa đúng chính mình tổ mẫu, muội muội là trên đời này đáng yêu nhất hài tử, có ta cùng cha mẹ, ông ngoại, bà ngoại, thịnh mụ mụ, còn có toàn thôn các hương thân yêu thương, hiện tại mãi mãi ngài cũng đã trở lại. Dưới bầu trời này không có so muội muội càng hạnh phúc. Tiểu vô ưu không biết có phải hay không nghe hiểu nhà mình ca ca nói, cao hứng chụp khởi tay nhỏ, y lì hề nha kêu lên. Hưởng Hưởng nói làm quan thị suy nghĩ sâu xa lên, nàng nhìn nhìn cháu gái, lại nhìn nhìn mỉm cười không nói tiểu nhược, trong lòng ngũ vị tạp trần, tiểu nhược, ngươi làm rất đúng. Vô ưu còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, bọn họ làm đại nhân hẳn là hảo hảo dẫn đường hài tử. Làm nàng vui sướng sinh hoạt, nếu liền bọn họ này đó đại nhân đều tự ngải hối tiếc, làm hài tử lớn lên lại như thế nào tự xử. Tiểu Nhược đang muốn cùng bà nói chỉ cần vô ưu trên người độc giải, dung mạo là có thể khôi phục bình thường, chỉ là còn không có mở miệng liền thấy thôn không ít hương thân đều tới đón nhà mình bà. Nương, các hương thân tới. Tiểu Nhược cười chỉ cách đó không xa các hương thân. Nhìn đến những cái đó quen thuộc gương mặt, quan thị cười mở ra. Ôm tiểu vô ưu đón đi lên. Nghe được xe ngựa thanh âm, tiểu nhược chiều cửa thôn phương hướng nhìn lại, thấy Nguyên Tiêu cưỡi ngựa ở phía trước dẫn đường, mặt sau đi theo tam chiếc lôi kéo hàng hóa xe ngựa, không khỏi hỏi, Nguyên Tiêu, mấy thứ này là? Tẩu tử, đây là tam gia cùng tam mãi mãi còn có cô gia cô mãi mãi làm lao phu nhân mang về tới. Nguyên Tiêu nói, tiểu nhược lắp bắp kinh hãi, theo sau nhíu mày nói, Chí Văn bọn họ hồ nháo. Nguyên Tiêu ngươi như thế nào cũng từ bọn họ. Tấn Châu phần lớn địa phương đều là không có một ngọn cỏ nơi, ba cánh ăn không đủ no, bọn họ lôi kéo nhiều như vậy đồ vật, này một đường há có thể thái bình. Đồ vật bị đoạt là việc nhỏ, vạn nhất bị thương bà nhưng làm sao bây giờ. Nguyên Tiêu biết tiểu nhược đang lo lắng cái gì, bên môi khó được dạng ra một chút ý cười, tẩu tử, hiện giờ Tấn Châu cùng chúng ta lúc trước rời đi khi có rất lớn biến hóa. Tấn Châu không hề giống lúc trước như vậy cằn cỗi, các nơi cơ bản đều có nguồn nước, ba cánh có thể bình thường sinh sống. Tấn Châu thay đổi đương nhiên không rời đi Mạc Vĩ Khâm cùng Phó Chí Văn nỗ lực, đương nhiên cũng không rời đi Lê Gia huynh đệ làm ra tới dẫn lưu quản cùng xe chở nước. Chính văn chương 1531 quả vải cây giống. 1552. Tấn Châu Thành có biến hóa long trời lở đất, ba tánh quá thượng chưa bao giờ quá có yên ổn nhật tử. Tấn Châu ba tánh đối Mạc Vĩ Khâm cái này chi phủ mang ơn đội nghĩa. Phó Chí Văn canh chừng sáu huyện cũng xử lý thật sự không tồi, nhiều năm như vậy qua đi, thường nghiệm như cùng hài tử đã sớm thích ứng bên kia hoàn cảnh đều luyến tiếc hồi kinh. Nguyên Tiêu là lời nói thiếu người, chỉ nói vài câu trọng điểm, bất quá đã cũng đủ làm Tiểu Nhược biết Mạc gia người cùng Phó Chí Văn một nhà ba người ở bên kia quá rất khá. Quan thị đã sớm từ nhỏ nếu tin biết được Miếu Hiển cùng Mạnh thị đều ở phía sau linh thôn, cho nên ở Phó gia nhìn thấy bọn họ thời điểm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bà thông gia, đuổi lâu như vậy lộ vất vả. Mạnh thị lôi kéo quan thị tay đánh giá lên, Tiểu Nhược còn nói Tấn Châu bên kia thời tiết tác liệt, ta coi bà thông gia cùng năm đó ly kinh khi cũng không có gì khác nhau à. Quan thị nở nụ cười, bà thông gia, ngài cũng đừng trêu ghẹo ta, đều già rồi. Giống nhau, giống nhau. Mạnh thị cũng cười nói, tuổi lớn liền phải chịu già, chỉ cần thân thể hảo, nhi nữ hiếu thuận, lao liền lao đi. Quan thị mỉm cười. Vẫn là bà thông gia xem đến khai. Miêu Hiển ban ngày phải cho bọn nhỏ đi học, chỉ có Tư Thục hạ học mới trở về, có đôi khi Vô Ưu bị Tiểu Nhược mang đi ra ngoài Mạnh thị ngẫu nhiên sẽ cảm thấy nhàm chán. Hậu linh thôn các hương thân là thực nhiệt tình, nhưng trong thôn phụ nhân ban ngày cũng đều muốn xuống đất làm việc không có biện pháp bồi Mạnh thị, hiện giờ quan thị đã trở lại, Mạnh thị cũng có nói chuyện bạn. Hai người ngày thường mang Vô Ưu, ngẫu nhiên ở thôn quanh thân đi một chút. Quan thị sau khi trở về Mạnh thị cũng đi theo học thoán khởi người sai vặt tới, nghe chuyện nhà, nhật tử là lướt qua càng có tư vị. Hôm nay, Tào Minh mặt mày hớn hở mang theo phương truyền quay lại tới rồi hậu linh thôn, nói cho Tiểu Nhược hắn giá thấp làm ra mấy trăm cây quả vải cây giống, nói có thể loại đến hậu linh thôn chân núi cùng cửa thôn kia khối đất chống thượng. Tiểu Nhược hai tròng mắt sáng lên, cây giống ở đâu, ta nhìn xem. Nàng đi vào cái này triều đại sau ăn qua quả cam, hưởng qua long nhãn cùng chuối chờ, chính là chưa thấy qua quả vải, kỳ thật đời trước nàng thích nhất ăn trái cây chính là quả vải. Ta liền biết phu nhân ngài khẳng định nóng nội, cho nên ra roi thúc ngựa trước mang theo một gốc cây cây giống trở về, mặt khác muốn quá mấy ngày mới có thể đến. Tào Minh cười làm người đem mang về tới quả vải cây giống cầm đại sảnh. Vì bảo đảm quả vải cây giống có thể tồn tại, Tào Minh đem này quả vải cây giống thua tại chậu mang theo trở về, mặt khác cây giống hệ rễ cũng đều dùng bùn đất bọc, đây là nhà vườn ở bán cây giống cho hắn khi truyền thụ cho hắn kinh nghiệm. Này thật là quả vải cây giống. Kiếp trước Tiểu Nhược chỉ thấy quá lớn quả vải thụ, quả vải cây giống là chưa thấy qua. Tào Minh gật đầu, đúng vậy, nhà vườn nói, này quả vải thụ là dễ dàng loại sống, bất quá cũng không thể ly thổ lâu lắm. Mấy ngày nay chúng ta có thể trước đem gieo trồng quả vải thụ hố cấp đào hảo, tranh thủ cây giống vừa đến liền có thể đem thụ tài hạ. Tiểu Nhược lược làm suy tư liền nói, việc này ta phải trước cùng thôn trưởng thương lượng một chút. Mà là trong thôn, nàng muốn tài cây ăn quả dù sao cũng phải thông báo thôn trưởng cùng các hương thân một tiếng. Các hương thân biết được Tiểu Nhược muốn ở trong thôn loại cây ăn quả đương nhiên sẽ không phản đối, chính là tò mò này quả vải quả rốt cuộc trông như thế nào. Có hay không quả cam ăn ngon. Thôn trưởng cùng các hương thân đều đồng ý Tiểu Nhược ở thôn quanh thân loại thượng quả vải thụ, Tần Khánh Sinh lại kiềm giữ bất đồng ý kiến. Tần Đại Lương ra, chỉ có Tần Đại Lương cùng Tần Khánh Sinh hai người, Tần Đại Lương nhìn Tần Khánh Sinh, hỏi, Khánh Sinh, ngươi có phải hay không cảm thấy Tiểu Nhược như vậy là chiếm thôn mà? Chính văn chương 1532 là cái thức thời. 1553. Tần Khánh Sinh bật cười nói, thôn trưởng, ta như thế nào sẽ như vậy tưởng. Tiểu Nhược cùng Phó gia vì các hương thân làm như vậy nhiều chuyện, liền tính đem này đó mà mượn nàng loại cây ăn quả cũng không tính nhiều. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Tần Khánh Sinh đem ý nghĩ của chính mình cùng Tần Đại Lương vừa nói, Tần Đại Lương cao hứng chụp hạ đùi, Khánh Sinh, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Nếu thôn trưởng ngài đồng ý, việc này là ta ngài vẫn là ta đi tìm Tiểu Nhược nói. Tần Khánh Sinh dò hỏi Tần Đại Lương ý tứ. Ngươi đi là được, ta này chân vừa vặn một chút, Tiểu Nhược nói được nhiều đi lại đâu. Tần Đại Lương hiện tại là có thể ném cấp Tần Khánh Sinh sự liền tận lực không nhúng tay, chính mình cũng bớt lo một ít. Tiểu Nhược nghe xong Tần Khánh Sinh kiến nghị sau cũng nghiêm túc suy xét lên, thực mau không cho Tần Khánh Sinh đáp án. Khánh Sinh đại ca, ta đồng ý đề nghị của ngươi, chặt chém vùng núi tới gieo trồng quả vải thụ. Tần Khánh Sinh ý tứ là cảm thấy ở phía sau lĩnh thôn loại mấy cây hoặc mấy chục cây quả vải thụ còn hành, nếu là loại thượng mấy trăm cây, đến lúc đó toàn bộ hậu lĩnh thôn đều thành quả vải viên, kia sẽ làm hậu lĩnh thôn mất đi nguyên lai diện mạo. Lại một cái chính là hiện tại các hương thân thảo dược gieo trồng thực kiếm tiền, đó là bởi vì hậu lĩnh thôn đồng ruộng thực thích hợp gieo trồng tiểu nhược sở cấp những cái đó thảo dược, Tần Khánh Sinh còn lo lắng thôn trồng đầy quả vải loại sẽ ảnh hưởng đến quanh thân thổ nhưỡng, tiến tới giảm thấp thảo dược thu hoạch. Tần Khánh Sinh suy xét không phải không có lý, tuy rằng không ai có thể khẳng định ở trong thôn gieo trồng quả vải thụ có thể hay không ảnh hưởng trong thôn đồng ruộng thổ nhưỡng, nhưng tiểu nhược cũng không thể không vì các hương thân suy xét, hơn nữa đem quả vải loại cây đến trên núi, như vậy cũng phương tiện quản lý. Buổi tối Phó Hàn Văn từ huyện thành trở về, tiểu nhược đem việc này nói cho hắn, thật không nghĩ tới Khánh Sinh đại ca còn có như vậy kiến thức. Cư nhiên có thể suy xét đến thổ chất phương diện đi, liền nàng cũng chưa nghĩ vậy một chút đâu. Phó Hàn Văn thoát y gì thường động tác một đốn, hỉ nộ không biện nhìn nàng một cái, ngươi cũng cảm thấy Tần Khánh Sinh thay đổi rất lớn. Tiểu nhược thực nghiêm túc gật gật đầu, Khánh Sinh đại ca thay đổi thật sự thực ra ngoài ta dự kiến. Phó Hàn Văn đi đến trước giường, rũ mắt nhìn chăm chú ngồi ở mép giường nữ nhân, nếu lúc trước ngươi gặp được chính là như vậy Tần Khánh Sinh, có phải hay không liền sẽ không gả cho ta? Những lời này hắn lần này hồi hậu lĩnh thôn không bao lâu liền muốn hỏi, vẫn luôn nghẹn đến bây giờ. Nhìn nhà mình tức phụ đối Tần Khánh Sinh ấn tượng cùng đánh giá càng ngày càng tốt, hắn có nguy cơ cảm. Tiểu nhược giật mình, hơi hơi ngửa đầu thần sắc cổ quái nên coi hắn sâu không lường được mắt đen, chợt giơ tay bắt lấy hắn cổ áo buộc hắn cúi xuống thân. Không có nếu, hiện tại ta là ngươi tức phụ, cả đời đều là. Nàng ở bên thai hắn nói nhỏ, ấm áp hơi thở phun ở bên thai hắn trên da thịt, mang cho hắn một loại khác cảm giác. Hắn thuận thế đem nàng đẩy ngã ở trên giường, đè ép đi lên, gàn từng chữ một, không ngừng đời này, kiếp sau ngươi cũng là của ta, đời đời kiếp kiếp. Ân tiểu nhược đấy mắt hiện lên rảo hoạt ý cười, ta muốn suy xét suy xét. Tiểu nhược vừa mới dứt lời, trên người nam nhân thân mình chầm chầm, tiểu nhược thiếu chút nữa bị ép tới không thở nổi. Cho ngươi cái một lần nữa trả lời cơ hội. Nam nhân nguy hiểm nheo lại con ngươi, gần trong gang tấc nhìn chằm chằm nàng, tựa như một con tùy thời đều sẽ nhào lên tới lang, trên thực tế hắn đã phát đi lên. Tiểu nhược là cái thức thời, nàng chiều hắn chớp hạ mắt, nhẹ rầu cái miệng nhỏ, ta xuyên qua ngàn năm chính là vì tìm ngươi mà đến, ngươi nói nếu căn bản là không có khả năng phát sinh, trừ phi ngươi không cần ta. Chính văn chương 1533 miêu nếu dễ nhập sĩ. 1554. Nam nhân ánh mắt thâm thâm, chém đinh chặt sắt nói, muốn. Đời đời kiếp kiếp đều phải. Kiếp sau luôn hắn đi tìm nàng. Tiểu nhược mặt mày một loan, chủ động ngẩng đầu lên đem hôn đưa lên. Nam nhân hai ngón tay bắn ra, trên bàn đèn dầu diệt, trong phòng chỉ còn lại có lẫn nhau tim đập cùng tiếng thở dốc. Ngày hôm sau Tần Khánh Sinh đem trong thôn chủ yếu lao động đều triệu tập lên, làm hắn đến trong thôn vòng cấp tiểu nhược kia phiến sơn chặt cây đào hố tới nước, đem địa phương sửa lại. Hai ngày sau quả vải cây giống vừa đến, các hương thân lại giúp đỡ đem quả vải cây giống gieo. Tiểu nhược lưu lại hai cây loại tới rồi trong không gian, nghe Tào Minh nói quả vải loại cây tiếp theo muốn 3 năm tả hữu mới có thể nở hoa kết quả, đầu 1-2 năm có thể kết thành trái cây cũng không nhiều, muốn chân chính kết quả còn phải 5-6 năm sau. Bất quá nhà vườn cũng cùng Tào Minh nói, này cũng cùng thổ nhưỡng hòa khí chờ có quan hệ. Có chút địa phương quả vải gieo 3 năm là có thể kết ra to lớn trái cây. Gần 300 cây quả vải thụ tiểu nhược khẳng định không thể chính mình tự mình đánh giá, nàng làm cố thông đến nhân thành người nha tử phô mua một đôi họ Lưu phụ tử hỗ trợ quản lý này phiến quả vải sơn. Lưu phụ danh Tam Nguyên, hơn 30 tuổi, làm người trung hậu thành thật, Lưu Tam Nguyên nhi tử Lưu Vĩnh Tân mới 12 tuổi, bất quá lại rất cơ linh, còn nhận biết mấy chữ. Tiểu nhược quan sát này đối phụ tử một đoạn thời gian cảm thấy có thể tín nhiệm, liền làm Tào Minh đem Lưu Vĩnh Tân đưa đến nhà vườn bên kia đi học tập.